Trong đó thiết huyết cùng khí phách, đặc biệt là những cái đó đối âm nhạc có chút nghiên cứu người, càng là cực kỳ kinh ngạc cảm thán, đủ loại ca ngợi ngôn luận xuất hiện ở các loại địa phương, Đường Dư Hoàng này ba chữ cũng không chỉ là bởi vì đế hoàng mà ra danh. Thiết huyết âm nhạc ra, không biết là từ đâu truyền đến danh hiệu, lại một lần trở thành Đường Dư Hoàng trên người nhãn, hoặc là nói là đông đảo nhãn chi nhất, Đường Dư Hoàng, lại lần nữa danh dương thiên hạ. Mà liền tại đây loại thời điểm, đế hoàng y quán cũng nên đón nó đệ nhất vị khách nhân. Phí Lôi Tư thị trưởng mang theo hắn hoạn có ăn rời mẹ ép bệnh phụ thân tới đế hoàng tìm thầy trị bệnh, Đường Dư Hoàng mang theo Sở Cuồng tự mình vì Phí Lôi Tư phụ thân bắt mạch hỏi khám. Trị liệu phụ thân ngươi phương thức có hai loại, đệ nhất loại là kim châm thứ huyệt, yêu cầu 3 lần, 3 ngày một lần, toàn đợt trị liệu cửu thiên, đệ nhị loại còn lại là dược vật, yêu cầu 3 viên, 3 ngày một cái, toàn đợt trị liệu cũng là cửu thiên, hai loại trị liệu hiệu quả hoàn toàn giống nhau, khám phí sao, liền định ở 1.000 vạn đi, trị sao. Về khám phí vấn đề, Đường Dư Hoàng cũng là suy nghĩ sâu xa sau mới có kết luận, nàng trị liệu cùng đan dược nguyên bản đều là thượng 100 triệu giá trị. Nhưng nghĩ trên thế giới này cũng không có khả năng chỉ cấp kẻ có tiền chữa bệnh, thượng 100 triệu vẫn là quá cao chút, liền hạ thấp một ít tiêu chuẩn. Trước kia nàng yêu cầu chính là tiền, mà hiện tại còn lại là yêu cầu đại chúng đối đế hoàng biết rõ cùng tán thành. Đường Dư Hoàng thậm chí còn ở suy xét sinh sản một ít vốn nhỏ đại sản lượng dược vật, làm người thường cũng có thể được đến hữu hiệu trị liệu, bất quá hiện tại nguyên vật liệu sản lượng vẫn là không đủ, cũng chỉ có thể từ từ nói nữa. Nói nguyên vật liệu sản lượng vấn đề, cũng muốn nói tới đế hoàng khuyết trương vấn đề. Trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, đế hoàng đã cố ý lại lần nữa hướng ra phía ngoài khuyết trương, bất quá này chỉ là cái ý đồ, cụ thể kế hoạch cùng thao tác còn chờ hoàn thiện. 1.000 vạn Mỹ Kim. Phí Lôi Tư thị trưởng sắc mặt cũng không quá đẹp, hắn tuy rằng là thị trưởng, nhưng chưa chắc chính là một kẻ có tiền người, như thế ngẩng cao tiền khám bệnh, cơ hồ là hắn toàn bộ tài sản. Ngươi không có. Nhìn Phí Lôi Tư khó xử sắc mặt, Đường Dư Hoàng hỏi ngược lại. Toàn bộ thân gia. Phí Lôi Tư tưởng. Vẫn là thực thành thật trả lời nói, sau đó không đợi Đường Dư Hoàng nói cái gì nữa, liền tiếp tục nói, Đường tiểu thư, ta thực thích hoa hạ văn hóa, đối trung y thì cũng có chút hiểu biết, ta biết mạng người vô giá, cũng nguyện ý trả giá tiền tài vì ta phụ thân trị liệu, nhưng như vậy giá cả, thật sự có chút quá cao, không hề ta thừa nhận năng lực trong phạm vi, trừ bỏ phụ thân ta còn có mẫu thân, có thê tử nhi nữ muốn cung cấp nuôi dưỡng, ngài minh bạch ta ý tứ sao. Phí Lôi Tư dùng có chút quái dị tiếng Trung. Ngự khí thập phần thành khẩn nói, hắn là một cái hiếu thuận nhi tử, nhưng lại cũng không có khả năng vì phụ thân liền không màng sở hữu, trừ bỏ phụ thân, hắn cũng có mặt khác trách nhiệm, 1.000 vạn mỹ kim trị liệu phụ thân bệnh, hắn làm không được. Đường Dư Hoàng nghĩ, cảm thấy Phí Lôi Tư lời này cũng rất có đạo lý, tuy rằng nàng cũng không hy vọng chính mình y quán sinh ý quá mức bận rộn, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến chính mình sinh hoạt, Sở Cuồng hiện tại nhiều nhất chỉ có thể trị liệu một ít tiểu ma bệnh, còn không đến xuất sư thời điểm. Nhưng cũng không nghĩ bởi vì quá cao giá cả mà cự tuyệt tìm thầy trị bệnh đám người, ít nhất là muốn ở này đó người có thể chi trả trong phạm vi. Vậy 300 vạn Mỹ Kim đi, trả tiền liền chữa bệnh, không muốn trả tiền liền chạy lấy người. 1/3 tài sản, Đường Dư Hoàng cảm thấy chính mình thật sự trở nên khoan dung rất nhiều, lập tức liền giảm như vậy nhiều tiền. Phí Lôi Tư do dự, 300 vạn Mỹ Kim, so 1.000 vạn thiếu rất nhiều, nhưng đối với hắn người như vậy tới nói, cũng tuyệt đối không tính thiếu, vì phụ thân hắn. Hắn nguyện ý sao? Nhìn do dự Phí Lôi Tư, Đường Dư Hoàng cũng đã không có chờ đợi kiên nhẫn, lấy ra một cái thập phần tinh xảo cái chai, từ giữa đảo ra 3 viên đan dược, đặt ở Sở Cuồng trong tay. Hắn trả tiền liền bán cho hắn, không trả tiền liền lưu trữ cho phép sau như vậy bệnh hoạn sử dụng. Đường Dư Hoàng nói xong liền rời đi đế hoàng y dược quán. Cuối cùng Phí Lôi Tư vẫn là đồng ý như vậy trị liệu điều kiện, cắn răng chi trả ngẩng cao trị liệu phí dụng, trở thành đế hoàng y dược quán đệ nhất vị ngoại lai khách nhân. Đế hoàng y quán trừ bỏ phụ trách tiếp đãi loại này ngoại lai khách quý ngoại, còn sẽ tiếp thu một ít đế hoàng bên trong người bệnh. Đế hoàng ở thành lập lúc sau, nhằm vào chữa bệnh vấn đề cũng làm rất nhiều công tác, ở các thôn trấn đều thiết trí loại nhỏ phòng khám, có thể trị liệu các loại không quá nghiêm trọng thương bệnh, mà đế hoàng y quán lại là duy nhất một nhà đại hình chữa bệnh cơ cấu, cho dù trong đó chỉ có 30 mấy vị bác sĩ, nhưng cũng tiếp thu rất nhiều đế hoàng bên trong người bệnh, nếu là có thể trị liệu, cũng chỉ sẽ thu bình thường chữa bệnh phí dụng. Không thể đủ trị liệu, tắc sẽ thỉnh Sở Cuồng trị liệu, tuy rằng Sở Cuồng y thuật còn không có học được ra, nhưng là Đường Dư Hoàng lại giao cho hắn đại lượng đan dược, phụ trợ hắn trị liệu. Mà loại này trị liệu chế độ đó là đế hoàng công dân sở có được hạng nhất đặc thù quyền lợi, tuy rằng hiện tại còn không có bị thế nhân biết, cũng không có nhận thức đến như vậy quyền lợi có bao nhiêu đại tác dụng, nhưng ở không lâu về sau tương lai, số lấy 100 vạn kế người đều ở hâm mộ đế hoàng dân chúng loại này quyền lợi, mà đế hoàng công dân danh ngạch bán đấu giá cũng lần nữa trở thành đế hoàng đấu giá hội thượng nhất nhiệt tiêu sản phẩm chí nhất. Đế hoàng ở phát triển, đế hoàng các loại chế độ cũng ở hoàn thiện, cũng không phải một bước liền có thể tới vị, rất nhiều chế độ cũng là thông qua hiện thực tình huống dần dần ở chuyển biến. Đối này, vô luận là đế hoàng quản lý nhân viên, vẫn là đế hoàng dân chúng bình thường, đều ở nỗ lực, cũng ở chờ mong. Đường âm cổ nhạc thính tổ chức trận đầu âm nhạc sẽ bị mệnh danh là đường âm cổ nhạc sẽ, chịu mời khách quý đến từ chính thế giới các nơi, đều là âm nhạc giới cao cấp nhất tồn tại, chịu mời người xem cũng đồng dạng đều là ở âm nhạc giới có không nhỏ danh khí các loại âm nhạc gia nhóm, trong đó cũng bao gồm hoa hạ đỉnh cấp âm nhạc gia, Lý Đông Hoa tự nhiên cũng ở trong đó. Hai tháng mặt đế hoàng, đại bộ phận xây dựng đều đã tiến vào tới rồi bên trong tu sửa giai đoạn, tiểu bộ phận cũng hoàn thành đại bộ phận xây dựng nhiệm vụ. Đặc biệt là từ sân bay tới âm nhạc thính đoạn lộ trình này bên, mọi người có khả năng nhìn đến đế hoàng, không bao giờ là cái kia nơi nơi rừng cây lạc hậu sân thôn, mà là tập hiện đại hóa cùng rừng cây phong với nhất thể, độc thuộc về đế hoàng mỹ lệ phong cảnh. Đế hoàng thành thị cũng không như giống nhau thành thị như vậy náo nhiệt, các loại vật kiến trúc cũng không bằng giống nhau thành thị như vậy dày đặc, các loại khu vực như là độc lập tồn tại thân thể, mỗi một cái đều đứng sừng sững ở bất đồng địa phương, mà đem này đó vật kiến trúc tương liên, lại là rậm rạp rừng cây. Có thể nói đây là một cái không cần xanh hóa xây dựng thành thị. Âm nhạc sẽ bắt đầu, 6.000 nhiều người ghế toàn bộ ngồi đầy, phàm là nhận được mời người, cơ hồ không có người cự tuyệt, vô luận là đế hoàng thần bí, vẫn là đường dư hoàng kia một khúc chấn động, đều đủ để hấp dẫn những người này đi vào nơi này, hưởng thụ trận này âm nhạc thịnh yến. Mở màn là cổ Hàn Y Lìa Dương cầm độc tấu, kỳ thật tới nơi này rất nhiều người, liền tính là biết cổ Hàn Y Lìa tên, cũng chưa chắc nhận đồng hắn thành tựu, thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài. Âm nhạc giới cũng không thiếu âm nhạc gia, cổ Hàn Y tuy rằng có chút danh tiếng, nhưng đối với ở đây này đó chân chính âm nhạc đại gia tới nói, lại như cũng là không đủ. Nhưng là, này một khúc dương cầm độc tấu, lại làm ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi, trong đó thậm chí bao gồm vài vị đã từng dạy dỗ quá cổ Hàn Y dương cầm lao sư, bởi vì bọn họ tất cả mọi người vô pháp nghĩ đến, cổ Hàn Y một khúc thế nhưng đạt tới như thế độ cao. Ôn Nhu mang theo tràn đầy tình yêu tiếng đàn, đổ xuống ở toàn bộ âm nhạc hội trường, mỗi một cái âm phù nhảy lên, đều như là có sinh mệnh giống nhau, làm người vô pháp không đắm chìm ở trong đó. Nếu nói đường dư hoàng đàn cổ làm người cảm giác được chính là thiết huyết khí phách kim qua thiết mã, như vậy cổ Hàn Y Lìa Dương cầm làm người cảm giác được, đó là khắc cốt nhu tình si tình quyến luyến. Không có người sẽ phủ nhận cổ Hàn Y Lìa ái, cũng không có người lại phủ nhận cổ Hàn Y Lìa cầm nghệ. Ở nặc đại âm nhạc đại sảnh, cổ Hàn Y Lìa tiếng đàn trở thành duy nhất thanh âm. Cổ Hàn Y tình yêu trở thành mọi người tình yêu, đang ngồi mỗi người đều không khỏi nghĩ tới nào đó thân ảnh, ái, thâm ái, tưởng niệm, cảm động, quý trọng, đủ loại cảm tình biểu đạt, làm rất nhiều người lã chã rơi lệ. Tiếng đàn dừng lại hồi lâu, âm nhạc trong phòng đều không có phát ra nửa điểm thanh âm, cổ Hàn Y trên mặt như cũ là kêu ôn nhu ý cười, nhìn cách đó không xa đường dư hoàng, tràn ngập yêu say đắm cùng cảm tạ. Nửa tháng huấn luyện, hắn từ đường dư hoàng nơi đó học được quá nhiều, nửa tháng trước chính mình tuyệt đối không thể tưởng được chính mình còn có như vậy tiếng đàn, có thể cảm động mọi người tiếng đàn, hắn cảm thấy chính mình đời này lớn nhất nguyện vọng, đều vào giờ này khắc này thực hiện. Làm một cái âm nhạc ra, hắn nhất muốn làm đó là dùng chính mình âm nhạc cảm động càng nhiều người, mà giờ phút này, hắn thật sự làm được. Này một khúc, hiến cho ta yêu nhất cũng là duy nhất ái nữ nhân, là nàng làm ta cảm nhận được cái gì là ái, cái gì là cảm động, ta không nghĩ nói cảm ơn, ta chỉ nghĩ nói, ta yêu ngươi, vĩnh viễn đều ái ngươi. Cổ Hàn Y Lìa đứng lên, ôn nhu thanh âm vang vọng toàn trường. 128 xúc động linh hồn chi âm. Vỗ tay bên trong, đường dư hoàng đi lên đài, có lẽ là vì hợp với tình hình, nàng hôm nay mặc một cái thực có dân tộc cảm màu đen bố váy, mặt trên thêu một cái kim sắc phượng hoàng, sinh động như thật, chỉ là đứng ở nơi đó, liền mang theo một loại cao quý ưu nhã cường thế cảm giác, kinh sợ toàn trường. Quần áo là đường dư hoàng thân thủ làm, phượng hoàng thêu thủa cũng là đường dư hoàng thân thủ thêu đi lên. Thấy như vậy một màn đế hoàng người thiếu chút nữa đem tròng mắt rơi xuống đất, ai cũng vô pháp tưởng tượng, đường dư hoàng bản nhân có thể làm được này đó. Có lẽ ở đế hoàng người trong mắt, cường hãn như đường dư hoàng, liền tính là lấy một địch trăm, cầm súng tự động quét ngang hơn 1.000 người, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng là nàng sẽ y y thuật, sẽ nấu cơm, hiện tại thế nhưng còn sẽ thiết kế quần áo, còn sẽ kia tinh tế theo thủa công tác, liền thật là làm mọi người ngã phá mắt kính, hô to chịu không nổi. Có thể văn có thể võ, có thể ngoại có thể nội, 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, như vậy đường dư hoàng, trừ bỏ thần kỳ bên ngoài, mọi người cũng tìm không thấy mặt khác từ tới hình dung. Sân khấu trung tâm bày một trận đàn cổ, đường dư hoàng khoanh chân ngồi xuống, mảnh dài ngón tay mềm nhẹ vũ động. K Kế tiếp thỉnh các vị thưởng thức này đầu khúc, tên là Quân Cổ, dùng cho các chiến sĩ xuất chinh trước cổ vũ cùng động viên, thỉnh thưởng thức. Trận này âm nhạc sẽ cũng không có thỉnh cái gì người chủ trì, hết thể chủ trì công tác đều từ Cổ Hàn Y tự mình tới làm. Đối với Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y tới nói, đây là một hồi âm nhạc hội, lại cũng bất đồng với giống nhau âm nhạc hội, bọn họ yêu cầu làm, chỉ là đơn giản, dựa theo ý nghĩ của chính mình, đem muốn biểu đạt âm nhạc biểu đạt ra tới, này liền vậy là đủ rồi, cũng không cần quá nhiều hoa lệ từ ngữ trau chuốt cùng trải chăn. Đàn cổ thanh nhớ tới, đệ nhất âm đó là chấn động nhân tâm nổ vang, giống như là xuất phát trước chống trận kia thật mạnh một kích. Rồi sau đó từ quay nhanh chậm, như là bắt đầu tự thuật chút cái gì, mang theo một loại bi thương cảm xúc, đàn cổ độc đấu, không có mặt khác nhạc cụ phối hợp, cũng không cần mặt khác nhạc cụ phối hợp, cũng không có văn tự giảng nói, nhưng gần là nghe loại này âm nhạc, mọi người trái tim lại dường như đôi đầy toàn bộ. Rất nhiều người tâm tình cảm giác được gáp lực lên, thật giống như là nặng chịu trách nhiệm đè ở chính mình trong lòng, có người nghĩ tới chính mình gia đình, có người nghĩ tới chính mình tổ quốc, có người nghĩ tới chính mình sở gánh vác trách nhiệm, đây là một loại ban cho sứ mệnh cảm giảng nói, không cần văn tự, cô đơn dùng âm nhạc liền đủ để biểu đạt. Âm nhạc qua đi 1/3 sau, nháy mắt liền từ thong thả áp lực biến trào dâng lên, như là tuyên thệ, như là ủng hộ, như là nói cho mọi người, tắm máu chiến đấu hăng hái đi, nỗ lực đi tới đi, dùng chúng ta huyết cùng hãn đi hoàn thành chúng ta chưa hết sự nghiệp, dùng chúng ta sinh mệnh đi thủ vệ chúng ta tổ quốc, bảo gia vệ dân, khai cương khoách thổ. Đây là phấn chấn nhân tâm âm nhạc, rất nhiều người nghe đều không khỏi nắm chặt nắm tay. Đây là kích người hướng về phía trước âm nhạc. Rất nhiều người đều bắt đầu câu hỏa tràn ngập hy vọng tương lai. Nỗ lực, lại nỗ lực. Phấn đấu, lại phấn đấu. Ý chí chiến đấu sục sôi bộ đội xuất hiện, chờ xuất phát. Mà lúc này âm nhạc cũng tiến vào tới rồi cuối cùng giai đoạn, khúc phong lại một lần phát sinh biến hóa, trào dâng như cũ, nhưng lại nhiều một tia một mạt bi thương, một mạt quyết tuyệt. Chiến đấu đi, dùng sinh mệnh đi thắng trận chiến đấu này, không chỉ có muốn ý chí chiến đấu sục sôi, càng phải có thẳng tiến không lùi thấy chết không sờn tinh thần. Chiến đấu đi, vĩnh không lùi bước chiến đấu, vì tổ quốc, vì nhân dân, vì mộng tưởng, vì chiến sĩ vinh quang, thua tức là tử vong, vinh quang là úp, phong cảnh không hề, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chiến đấu đi, mang theo trách nhiệm, mang theo không sợ chết tinh thần, dùng hết chúng ta sở hữu lực lượng tới hoàn thành trận chiến đấu này. Quân đau thương tất chiến thắng. Bi thống, quyết tuyệt, thấy chết không sờn, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ở đây mỗi người đều cảm nhận được như vậy tình cảm. Có một ít người thậm chí nhịn không được lã chã rơi lệ. Dây đặc cuối cùng một cái thang âm, đó là xuất phát nhịp trống, chiến tranh bắt đầu, mà Đường Dư Hoàng này một khúc trống trận cũng rốt cuộc kết thúc. Không có tiếng vang, bởi vì mỗi người đều đắm chìm ở loại này bi thương tuyệt nhiên bên trong, đắm chìm tại đây loại giết chóc giao tranh bên trong, nặng trĩu tâm tình làm người cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Đường Dư Hoàng chậm rãi đứng lên, trên mặt như cũng là kêu bình đạm biểu tình, không có lại xem mọi người liếc mắt một cái. Chỉ là chậm rãi đi xuống sân khấu. Không biết từ nơi nào bắt đầu, vỗ tay có chút đột ngột vang lên, ngay sau đó đó là từng mảnh cực kỳ nhiệt liệt vỗ tay, rất nhiều bị dụ vì thập phần thân sĩ âm nhạc ra nhóm, thậm chí không rảnh lo cho tới nay chú trọng lễ nghi, hưng phấn đứng lên vỗ tay, trên mặt kia nóng bỏng biểu tình, hưng phấn mà cùng nhiệt. Mà liền tại đây vỗ tay bên trong, Cổ Hàn Y Lìa Dương cầm diễn tấu lại lần nữa bắt đầu, thư hoan âm nhạc như là mẫu thân an ủi, điểm điểm tích tích bắt đầu vớt phẳng chiến tranh qua đi đau xót. Ôn nhu bao phúc, cẩn thận che chở, ấm áp ôn nhu, Cổ Hàn Y Lìa dùng hắn âm nhạc vuốt phẳng người nghe nhóm bi thống tâm tình. Một cái là đàn cổ, một cái là dương cầm, hai người một trước một sau lại tựa hồ thần kỳ dung hợp ở cùng nhau, mà cũng đúng là bởi vì này ôn nhu một khúc, Cổ Hàn Y Lìa ở âm nhạc giới cũng có một cái tân xưng hô, linh hồn an ủi sư. Lại đau thương người nghe, ở nghe được hắn âm nhạc khi, cũng có thể được đến an ủi. Rất nhiều thất tình người, rất nhiều thất bại người, rất nhiều thương tâm cô đơn người. Rất nhiều yêu cầu an ủi người, ở không lâu tương lai, đều đem này một khúc coi là cuối cùng an ủi. Mà Đường Dư Hoàng sở đàn tấu một khúc chống trận, lại trở thành người bình thường không dám lại nghe lần thứ hai thần khúc, cái loại này cảm tình trận cao trận thấp, cái loại này linh hồn sinh tử tuyệt nhiên, nghe qua một lần liền có một loại chết quá một lần ảo giác, dường như chính mình chân chính gặp phải cái loại này sắp xuất trinh sinh tử hai mang hoàn cảnh, thật sự không phải người bình thường có khả năng đủ thừa nhận. Nếu không có Cổ Hàn Y Lìa này một khúc an ủi, chỉ cần chỉ là nghe qua Đường Dư Hoàng khúc, ở đây rất nhiều người trong lòng thậm chí sẽ lưu lại một loại không thể đền bù bị thương. Mà cũng chính bởi vì vậy, Đường Dư Hoàng mới dạy cho Cổ Hàn Y Lìa này một khúc an ủi, làm mọi người không đến mức đắm chìm ở cái loại này chiến tranh bi thống bên trong, không thể tự kiềm chế. Mà bởi vậy, Đường Dư Hoàng kế thiết huyết chi danh sau, cũng lại nhiều một cái danh hiệu, Ma Âm Sư. Đường Dư Hoàng là muốn nương cái này âm nhạc sẽ làm cổ Hàn Y Dìa danh dự toàn cầu, cho nên mời người xem chung, không chỉ có đến từ chính toàn thế giới âm nhạc ra, cũng có rất nhiều nổi danh truyền thông. Đây cũng là đế hoàng lần đầu tiên mời truyền thông tới đế hoàng làm khách, phàm là bị mời đến truyền thông cũng toàn bộ đến đông đủ, bọn họ mang theo các loại nhiếp ảnh khí giới, cũng đem từng màn này hoàn toàn quay chụp xuống dưới, quảng vi truyền lại đời sau. Trận này âm nhạc sẽ cũng không có mời người ngoài biểu diễn, trong đó phần lớn là cổ Hàn Y Lìa độc tấu, ôn nhu, lãng mạn, si tình, yêu say đắm, tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc. Cổ Hàn Y Lìa dương cầm khúc làm tất cả mọi người cảm giác được hắn vui sướng cùng hạnh phúc, cũng làm tất cả mọi người liên tưởng đến chính mình cảm tình cùng sinh mệnh ấm áp. Liên tiếp năm đầu khúc kết thúc, cổ Hàn Y Lìa mới lại lần nữa đã mở miệng nói, Hàn Y Lìa thực cảm tạ các vị tới tham gia trận này âm nhạc hội, làm đế hoàng một viên. Hàn Y Lìa cũng tự đáy lòng mời các vị ở về sau thời gian, có thể cùng đế hoàng có càng nhiều tiếp xúc cùng giao lưu. Đế hoàng sẽ là một cái đa nguyên hóa phát triển đế hoàng, từ đấu giá hội bắt đầu, đế hoàng cũng đem đẩy ra đế hoàng y y quán, tiếp thu các loại nghi nan tạp chứng bệnh hoạn, còn có này đường âm cổ nhạc thính, cũng đem thay tên vì đường âm cổ nhạc học viện, tuyển nhận toàn thế giới âm nhạc học sinh, đồng thời cũng mời các vị âm nhạc giới đại gia trở thành này đường âm cổ nhạc học viện đạo sư, càng thêm hoan nghênh toàn thế giới âm nhạc người yêu thích tới đây giao lưu. Đường âm cổ nhạc thính sửa tên vì đường âm cổ nhạc học viện, hơn nữa tuyển nhận đạo sư cùng học sinh cũng là cùng Đường Dư Hoàng thương lượng qua đi quyết định. Cổ Hàn Y tuy rằng cảm thấy lấy chính mình năng lực còn không đủ để sáng lập cái gì trường học, nhưng là có Đường Dư Hoàng ở, có Đường Dư Hoàng các phương diện duy trì, hắn liền cũng cổ đủ dũng khí đồng ý. Mà đế hoàng trừ bỏ đường âm cổ nhạc học viện bên ngoài, còn đem tổ chức một khu nhà tổng hợp loại học viện, tên là đế hoàng học viện, cũng đem mặt hướng toàn thế giới tuyển nhận đạo sư cùng học sinh. Rất nhiều người đều biết đế hoàng đấu giá hội thượng có đế hoàng công dân danh ngạch bán đấu giá, đế hoàng công dân danh ngạch đem đại biểu cho đế hoàng quyền lợi công dân. Mà phạm là đế hoàng công dân, đều đem đạt được đế hoàng y quán ổn định giá trị liệu quyền lợi, cũng đem đạt được đế hoàng học viện ổn định giá nhập học quyền lợi, mà phạm là vì đế hoàng công tác người, cũng đem có cơ hội trở thành đế hoàng công dân. Có lẽ hiện tại đế hoàng còn không đủ để hấp dẫn các vị, nhưng tương lai đế hoàng cũng tuyệt đối là vô số người tha thiết ước mơ lựa chọn. Cổ Hàn Y Lìa lời này thực rõ ràng là quảng cáo từ, tự nhiên cũng là Đường Dư Hoàng công đạo nói, đế hoàng còn ở phát triển chung. Nương cơ hội này đem càng nhiều tin tức truyền đạt đi ra ngoài, hiển nhiên là thực chính xác quyết định, thậm chí còn tiết kiệm được một tuyệt bút quảng cáo phí dụng. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Cổ Hàn Y Lìa dứt lời, Đường Dư Hoàng lại lần nữa đi lên sân khấu, trong tay nắm một chi cốt sáo là xa với sáo trúc tồn tại, Đường Dư Hoàng này chi cốt sáo càng là có thập phần xa xưa lịch sử, nghe nói là thượng cổ thần thú thú cốt luyện chế mà thành, cũng là Đường Dư Hoàng thích nhất nhạc cụ trí nhất. Đứng ở trên đài, Đường Dư Hoàng cũng không có vô nghĩa, trực tiếp liền thổi lên, mà dưới đài khán giả cũng sớm đã nín thở mà đợi. Bất đồng với video chung sát phạt thiết huyết, cũng bất đồng với không lâu trước đây bi thống trầm trọng, Đường Dư Hoàng này một chi sáo khúc, vui sướng mà linh động, tràn ngập sinh mệnh hơi thở. Xa xưa khai khúc phảng phất đem người đặt mở mang thảo nguyên bên trong, trời xanh mây trắng phóng ngựa hát vang, làm người tâm cảnh tức khắc liền mở mang lên, rồi sau đó làn điệu tăng lên, làm người tâm tình càng ngày càng sáng ngời, rồi sau đó làn điệu thay đổi. Như là từ rộng lớn thảo nguyên trung xuyên qua đến rậm rạp rừng cây, hoa thơm chim hót, lục ý rạng rào, tràn ngập sinh mệnh hơi thở, làm người cảm thấy sinh mệnh là như thế thần kỳ, xa vào ở trong đó không thể tự kiềm chế, cảm giác chính mình tựa hồ là ở trưởng thành giống nhau. Rồi sau đó làn điệu lại đổi, xuyên qua rừng cây, rộng mở phát hiện một chỗ sơn thủy bí cảnh, nước chảy thanh tiếng gió động vật vui đùa ở mỹ thanh, nháy mắt liền vang vọng toàn trường, rất nhiều người đều nhịn không được nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ được một màn này. Thật giống như thân lâm kỳ cảnh giống nhau, mỹ diệu vô cùng. Đường Dư Hoàng ngón tay bay nhanh di động tới, các loại chỉ pháp biến hóa làm người cảm thấy hoa cả mắt, Đường Dư Hoàng thổi phương pháp cũng theo bất đồng ý cảnh thay phiên thay đổi, cho người ta lấy bất đồng cảm thụ, mà phàm là hiểu cây sáo người, nhìn Đường Dư Hoàng này kinh diễm thổi kỹ xảo, đều bị kinh ngạc cảm thán. Tiếng sáo đình chỉ, rất nhiều người đều không tha mở to mắt, như sấm tiếng vỗ tay vang lên, Đường Dư Hoàng lại một lần dùng nàng tiếng sáo chinh phục toàn trường. Rất nhiều hoa hạ cổ nhạc cụ ra, đều nhịn không được lão lệ tung hành, cảm thán hoa hạ cổ nhạc cụ rốt cuộc có một thiên tài người thừa kế. Mà Đường Dư Hoàng tựa hồ cảm thấy chấn động còn chưa đủ, cũng không có rời đi sân khấu, mà là lại lần nữa đi tới đàn cổ lúc sau, khoanh chân mà ngồi. Tiếng đàn vang lên, mang theo một loại trầm tư cảm giác, mà cùng lúc đó, có chút trầm thấp, có chút mị hoặc thanh âm cũng cùng vang lên. Tự đàn tự sướng, Đường Dư Hoàng vì chính mình tiếng đàn xứng với ca khúc, hoặc là nói, Đường Dư Hoàng vì chính mình ca khúc xứng với tiếng đàn. Không sao cả chủ yếu và thứ yếu, bởi vì tiếng ca cùng tiếng đàn nháy mắt liền hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, phảng phất nhất thể. Này ca khúc không có thiết huyết chính phản, không có bi thống trầm trọng, cũng không có linh động tươi sống, nhưng nó rồi lại dường như có hết thảy. Trầm tư, linh trí, sinh hoạt, tương lai, hy vọng, kiên trì, đủ loại mơ hồ không chừng từ ngữ xuất hiện ở các vị người nghe trong óc bên trong, bất đồng người bất đồng cảm thụ, cũng đều sôi nổi nghĩ tới rất nhiều bất đồng chuyện xưa. Đây là một đầu dẫn người suy nghĩ sâu xa khúc, kích hoạt rồi nhân loại nội tâm chỗ sâu nhất tự hỏi, quá vãng hồi ức cùng cảm thụ, tương lai chờ mong cùng hy vọng. Đây là một đầu liên quan đến nhân sinh khúc, bất đồng người liền sẽ có bất đồng cảm thụ, là suy nghĩ sâu xa tự xét lại, cũng là câu họa trưởng thành. Một khúc xong, rất nhiều người đều lại lần nữa đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đường Dư Hoàng như cũ không có đứng dậy, mà là nhìn về phía ngồi ở Dương Cầm sau cổ Hàn Y Yê, hai người tầm mắt ở không trung giao hội, an ý gật gật đầu, ở mọi người suy nghĩ sâu xa bên trong, bắt đầu rồi tiếp theo khúc, cũng là cuối cùng một khúc. Trước bắt đầu như cũng là cổ Hàn Y Yê Dương Cầm, thư hoán nhẹ nhàng, lại cũng bừng tỉnh trầm tư chung mọi người, rồi sau đó Đường Dư Hoàng đàn cổ thanh liền tự nhiên xen kẽ tiến vào, cùng Dương Cầm thanh giao hội dung hợp. Đây là một đầu biểu đạt tình yêu khúc, quen biết, hiểu nhau, tương luyến, tương ái, đến cuối cùng bên nhau, đi bước một đi tới, tình yêu từ thiển đến thâm, làn điệu từ đạm đến lủng, làm mọi người tâm cũng ít một chút rồi dám, bị tình yêu dần dần lấp đầy. Cũng không phải cỡ nào mâu thuẫn tình yêu, không có cái gọi là liều chết chiến miên, cũng không có quá nhiều khắc cốt minh tâm, chính là như vậy nhàn nhạt, như vậy ôn nhu, đi bước một đi tới, thẳng đến cuối cùng. Dương Cầm thanh âm cùng đàn cổ thanh âm đồng thời kết thúc, Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y Y cũng đồng thời nhìn về phía lẫn nhau, cổ Hàn Y tươi cười ôn nhu, Đường Dư Hoàng tươi cười đạm nhiên, nhưng hai người chi gian tình ý, lại không dung bỏ qua. Tiếng vỗ tay vang lên, trận này âm nhạc sẽ cũng hoàn mỹ chào bế mạc. Mà từ trận này âm nhạc sẽ chung, bất đồng người cũng cảm nhận được bất đồng cảm giác, nhưng vô luận là cái gì, cũng tuyệt đối có thể nói đúng không hư chuyến này. Gần là một ngày thời gian, thậm chí liền một ngày đều không đến, trận này âm nhạc sẽ liền lại lần nữa chấn kinh rồi thế giới, các nhà truyền thông lớn, các đại internet, toàn thế giới bất đồng địa phương đều ở truyền phát tin trận này âm nhạc hội. Đây là một hồi âm nhạc thịnh yến, càng là một hồi tâm linh lễ rửa tội, chỉ có hai người diễn tấu, lại đủ để chấn động toàn thế giới. Vô luận là cổ Hàn Y Lìa diễn tấu, vẫn là Đường Dư Hoàng diễn tấu, đều khiến cho nhiều mặt chú ý, các loại thảo luận các loại ngôn luận xuất hiện ở toàn thế giới các địa phương, chính cái gọi là âm nhạc vô biên giới, có thể chấn động nhân loại tâm linh âm nhạc, càng thêm không có biên giới. Cùng lúc đó, đế hoàng cũng lại một lần đã chịu nhiều mặt chú ý, hoặc là nói, nhiều mặt đối với đế hoàng chú ý cũng căn bản là không có biến mất quá. Mà kinh này một chuyện, rất nhiều người cũng không khỏi có càng nhiều cảm khái, thật sự rất tưởng hỏi, đế hoàng rốt cuộc là một cái bộ dáng gì địa phương, vì sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy khiếp sợ toàn nhân loại sự tích. Đế hoàng âm nhạc sẽ kết thúc ngày hôm sau, Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y Y liền thu được đến từ chính toàn thế giới các nơi tổng cộng thượng hơn 100 phân diễn tấu mời, mà so diễn tấu mời cái càng nhiều, còn lại là đến từ chính các nhà truyền thông lớn phỏng vấn mời. Đường Dư Hoàng bản nhân không có đồng ý bất luận cái gì một nhà mời, lại là làm cổ Hàn Y chính mình đi lựa chọn hắn tham gia cùng không. Cổ Hàn Y do dự một chút, cảm thấy chính mình hay là nên lắng đọng lại một chút, trận này âm nhạc sẽ chấn động không chỉ là thế nhân, cũng bao gồm chính hắn, từ Đường Dư Hoàng âm nhạc chung, hắn cũng học được quá nhiều quá nhiều. Mà ở âm nhạc sẽ thượng kia đoạn quảng cáo thức lên tiếng, cũng khiến cho rất lớn hưởng ứng, vô số người ở tự hỏi đế hoàng quyền công dân lợi và hại. Cũng có một ít người rất là quyết đoán thông qua các loại phương thức bắt đầu rồi xin, đế hoàng học viện cùng đường âm cổ nhạc học viện cũng bắt đầu rồi nhóm đầu tiên sư sinh kiểm thu. Mà cùng lúc đó, Đường Dư Hoàng cũng lại lần nữa triệu khai đế hoàng cao tầng hội nghị. Đế hoàng khung đã không đủ để ứng đối kế tiếp phát triển, là một cái loại nhỏ thành thị loại tự chủ lãnh thổ, ta cảm thấy, đế hoàng hẳn là lập quốc. Sẽ thượng, Đường Dư Hoàng câu đầu tiên lời nói, liền làm mọi người mở to hai mắt nhìn, lộ ra kinh hỉ hưng phấn biểu tình. Lập quốc tự nhiên là tốt, chỉ là tình huống hiện tại thực vi diệu, quanh thân mấy cái quốc gia đối chúng ta đều có ác ý, thật sự lập quốc không bài trừ sẽ phát sinh chiến tranh. Triệu Mục Khôn luôn luôn ổn trọng, tuy rằng có chút hưng phấn, nhưng vẫn là có rất nhiều nghi ngờ, đế hoàng phát triển là không tồi, nhưng là đối đế hoàng tồn tại bất lương mục đích tổ chức, cũng càng ngày càng nhiều, không thể không phòng a. Hiện tại đế hoàng, hoàn toàn là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, thuyền tuy đại, nhưng sóng gió đồng dạng thật lớn, tiểu tâm mới có thể xử đến vạn năm thuyền. Đường Dư Hoàng đùa bỡn trong tay bút, nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, kỳ thật nàng cũng tự hỏi quá, đối với quanh thân thế lực những cái đó tâm tư cũng minh bạch thực. Biết vì cái gì quanh thân quốc gia không có lại sử dụng vũ lực sao? Trừ bỏ Nam Việt kia một lần hơn 1.000 người bộ đội vũ trang, đế hoàng không còn có đã chịu quá võ trang công kích, này cũng làm rất nhiều người kỳ quái. Còn lại người đều trầm mặc nhìn Đường Dư Hoàng, mọi người cũng nghĩ tới vấn đề này, cũng nghĩ ra một ít nguyên nhân, nhưng xem Đường Dư Hoàng bộ dáng này, hiển nhiên là minh bạch, liền đều chờ nàng cấp ra đáp án. Dưỡng thành kế hoạch, muốn ăn heo, muốn đem heo dưỡng phì lại ăn, mà chúng ta đế hoàng hiện tại chính là trưởng thành trung heo, ít nhất ở rất nhiều thế lực trước mặt, đế hoàng chính là như thế, bọn họ đều đang chờ đợi đế hoàng trưởng thành, cũng mặc kệ đế hoàng trưởng thành, thẳng đến có một ngày, bọn họ cảm thấy có thể động thủ, mới có thể động thủ, các ngươi minh bạch sao? Đường Dư Hoàng lời này nói được rất có hứng thú, trong ánh mắt dị quang lưu chuyển, như là ở tính kế cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không biết dưỡng hổ vì hoạn sao? Quỷ Thiên Ngữ khí có chút lạnh lẽo, mang theo một tia tức giận. Chỉ sợ đều đem chúng ta coi như hổ giấy đi. Lương Thành cũng ngữ khí có chút nghiền ngẫm nói, bọn họ đều không ngu ngốc, vốn là minh bạch một ít, hiện tại nghe Đường Dư Hoàng nói đến, tự nhiên liền đều rõ ràng. Là thật lão hổ vẫn là hổ giấy, liền phải bằng thực lực nói chuyện. Lưu Học Tắc rất là tự tin nói, ta không để bụng ngoại giới người thấy thế nào đế hoàng, nhưng đế hoàng lại cần thiết muốn có được cũng đủ lập quốc chi bổn, Quỷ Thiên, Triệu Mộc Khôn, đế ảnh cùng đế quân tình huống, đều hội báo một chút đi. Đường Dư Hoàng chuyện vừa chuyển, trực tiếp chuyển tới đế hoàng võ trang trên thực lực. Quỷ Thiên trước đã mở miệng, sửa sang lại một chút nói, đế ảnh thành viên đã phát triển đến một vài người, những người này sẽ tiếp thu nhiều loại huấn luyện, lấy cổ võ là chủ, quân giới kỹ xảo vì phụ, lao thành viên có thể so long hồn thành viên mới cũng tuyệt đối tương đương với các quốc gia bộ đội đặc chủng trình độ, mà vũ khí trang bị, đây là đế ảnh thậm chí toàn bộ đế hoàng lực hạng, chúng ta vũ khí đều là từ các quốc gia mua, chúng ta tiêu phí đại lượng tài chính, mua sắm. Đến các loại vũ khí cũng coi như là rất là tiên tiến, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhất tiên tiến, đây là phần cứng, tạm thời chúng ta cũng không có cách nào giải quyết, bất quá đế hoàng có bên ngoài phòng hộ, nhiều ít có thể đền bù một ít. Quỷ Thiên ngữ khí có chút trầm trọng, đế hoàng phát triển nhìn như thập phần phong cảnh, lại cũng có rất nhiều vấn đề, hơn nữa vẫn là cái loại này rất khó giải quyết vấn đề. Đế quân hiện tại cũng tồn tại loại này vấn đề, đế quân hiện tại thành viên 5 vạn người, bất quá trong đó đại bộ phận đều là tân binh. Tuy rằng tố chất không tồi, huấn luyện cũng thực khắc khổ, hơn nữa các phương diện tài nguyên cung cấp, năng lực cá nhân thượng không thể so đại bộ phận quốc gia láo việc binh sai, nhưng ở kinh nghiệm thượng vẫn là có điều khiếm khuyết, đến nội vũ khí trang bị, cùng đế ảnh tồn tại vấn đề không sai biệt lắm. Đế hoàng rất nhiều phần cứng vẫn là phân biệt, Triệu Mục Khôn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, lại vẫn là không có cách nào giải quyết. Đường Dư Hoàng trầm mặc một chút, vấn đề này nàng vẫn luôn đều biết, xem như có điểm phiền toái vấn đề, nhưng trên thực tế lại cũng không phải không có cách nào giải quyết. Nếu có thiết kế đồ nói, có thể chế tạo ra tới sao? Đường Dư Hoàng hỏi, hỏi thực nghiêm túc. Rất nhiều người nghẹn một chút, nhìn Đường Dư Hoàng, sắc mặt trở nên thực xuất sắc. Đường Dư Hoàng lời này nếu hỏi như vậy, tự nhiên liền sẽ làm đang ngồi người nghĩ đến rất nhiều sự tình. Lão đại, ngươi không phải là ở đánh thiết kế đồ chủ ý đi. Tô Tiểu Soái hỏi ra mọi người tiếng lòng. Có gì không thể? Đường Dư Hoàng hỏi lại, tin tưởng 10 phần bộ dáng, nàng lúc này đã ở suy xét. Muốn từ cái nào quốc gia loại nào thiết kế đồ bắt đầu xuống tay. Mọi người còn muốn nói cái gì, nhưng Đường Dư Hoàng đã có quyết định. Quỷ Thiên, Lương Thành, các ngươi phụ trách sưu tập mới nhất vũ khí tư liệu, các quốc gia các căn cứ quân sự mới nhất hình cũng đối chúng ta nhất hữu hiệu vũ khí tư liệu. Nếu ở tin tức sưu tập thượng có vấn đề, liền thỉnh một ít buôn bán tin tức tổ chức hỗ trợ, vô luận dùng cái gì phương pháp dùng cái gì thủ đoạn, kết quả quan trọng nhất. Tin tức phương diện như cũng là đế hoàng như thế, nhưng này cũng sốt ruột không được. Theo sau Đường Dư Hoàng lại nói tiếp, Triệu Mộc Khôn, Tô Tiểu Soái, các ngươi phụ trách kiến tạo đế hoàng nội công nghiệp quân sự xưởng, yêu cầu cái gì liền lộng cái gì, có vấn đề liền giải quyết, các ngươi giải quyết không được, liền tới tìm ta giải quyết, các ngươi đều hiểu chưa? Vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ánh mắt kiên định gật đầu. 129 lại lâm long hồn. Quân giới vấn đề tạm thời thảo luận đến nơi đây, các ngươi không cần lo lắng, quân đội bồi dưỡng cũng không phải luôn luôn là có thể có hiệu quả, tận lực liền có thể, thế lực khác thái độ vấn đề. Vô luận là hiện tại, vẫn là tương lai, đều sẽ tồn tại, tin tưởng ta, vô luận cái gì vấn đề, chỉ cần có ta ở, đều không phải vấn đề. Đường Dư Hoàng thập phần khí phách tuyên ngôn thực tự tin, cũng thực khẳng định, đế hoàng sáng tạo cùng phát triển, tự nhiên là có vấn đề, nhưng mấy vấn đề này đối nàng tới nói cũng bất quá là yêu cầu giải quyết phiền toái mà thôi, xem như nàng nhảm chán trong sinh hoạt một chút tiểu lạc thú. Hoàng tỷ tỷ, ta duy trì ngươi, lập quốc đi. Cực Dương thực hưng phấn, lập tức đầu tán đồng phiếu. Lần này hội nghị chủ đề đó là lập quốc, cũng là vì sửa đổi cùng hoàn thiện hiện tại đế hoàng quản lý chế độ. Hiện tại đế hoàng chế độ quá mức đơn giản, tương đối thiên hướng với một loại tổ chức, mà không thích hợp dùng cho quốc gia. Hơn nữa theo đế hoàng phát triển, yêu cầu ứng đối sự tình cũng càng ngày càng nhiều, thế tất phải có sở thay đổi, nhưng ta cũng không nghĩ phỏng theo mặt khác quốc gia thiết chí, mập mạp quản lý đoàn đội cũng không thích hợp đế hoàng, ta này có một phần cấu tứ, là về đế hoàng quản lý hệ thống, các ngươi nghiêm túc nhìn xem, cảm thấy nơi nào có vấn đề liền nói ra. Đế hoàng quản lý hệ thống quá mức rời rạc, rất nhiều trách nhiệm đều không thể minh xác đến cá nhân, đây cũng là bởi vì đế hoàng quản lý tầng nhân viên khẩn trương, cũng chỉ có thể làm mọi người vất vả một ít, một người đương vài cá nhân dùng. Quân vụ bộ, pháp vụ bộ, bộ quốc phòng, nội chính bộ, tài vụ bộ, thương nghiệp bộ, bộ ngoại giao, giáo dục văn hóa bộ, xây dựng bộ, nông nghiệp bộ, mỗi cái bộ môn ít nhất yêu cầu hai cái người phụ trách, chúng ta có nhiều người như vậy tới phụ trách nhiều như vậy bộ môn sao? Lưu học tắc có chút không quá xác định hỏi. Mà nghe được hắn hỏi chuyện, còn lại người cũng cho nhau nhìn, như là ở tra nhân số giống nhau. Trong phòng hội nghị 16-17 người, trong đó còn bao gồm cực dương cùng cực âm ở bên trong, bình quân tuổi hơn 20 tuổi, nhiều như vậy bộ môn không sợ, sợ chính là không có người a. Trước kia có thể kiêm chức, hiện tại cũng có thể, nếu các ngươi có chọn người thích hợp, cũng có thể nói ra, hiện tại ta tuyên bố một chút tạm thời người phụ trách tuyển, quân vụ bộ từ Quỷ Thiên phụ trách, Quỷ Một vì phụ, pháp vụ bộ từ Triệu Một Khôn phụ trách, Lưu Học Tắc vì phụ, bộ quốc phòng từ Lương Thành phụ trách, Dạ Sắc vì phụ, nội chính bộ từ Dạ Sắc phụ trách, Tiền Kim Nguyên vì phụ, tài vụ bộ từ Tiền Kim Nguyên phụ trách, Quỷ Thiên vì phụ, thương nghiệp bộ từ Tô Tiểu Soái phụ trách, Chu Xuất vì phụ, bộ ngoại giao từ Tô Tiểu Soái cùng Lương Thành cùng phụ trách, giáo dục văn hóa bộ tắc từ Cổ Hàn Y Lệ phụ trách, Quỷ Thiên cùng Sở Cồn vì phụ, xây dựng bộ tắc từ Lưu Học Tắc phụ trách, Chu Xuất vì phụ, nông nghiệp bộ tắc từ Mục Mục phụ trách, Sở Cồn, Cực Âm cùng Cực Dương vì phụ. Đường Dư Hoàng lặp lại điểm mọi người tên, kỳ thật nàng cũng thực bất đắc dĩ à, dùng người không khách quan không phải cái gì hảo biện pháp, nhưng đối với nàng tới nói, tín nhiệm hiển nhiên là quan trọng nhất, muốn mở rộng hiện tại cách cục, vẫn là yêu cầu thời gian. Ta biết đang ngồi các vị thân kiêm nhiều chức, vì chính vì phụ thực vất vả, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể làm như vậy, các ngươi, ta thực tín nhiệm, có lẽ các ngươi năng lực còn có rất nhiều không đủ, ta cũng không xác định các ngươi về sau cuối cùng sẽ đi đến cái dạng gì vị trí, nhưng chỉ cần là các ngươi nỗ lực, các ngươi trả giá, ta liền sẽ ghi tạc trong lòng, mà làm người lãnh đạo, ta cũng đưa các ngươi một câu, quản lý giả quan trọng nhất không phải quản sự, mà là quản người, các ngươi. Hiện tại chính là ở vào loại này quản người vị trí thượng, không cần lao tâm lao lực đi làm sở hữu sự, quan trọng nhất, vẫn là muốn khai quật càng nhiều nhân tài, thành tựu người khác, cũng thành tựu chính mình. Đường Dư Hoàng là một cái không nhiều lắm lời nói người, nhưng rất nhiều đạo lý cũng hiểu được thập phần khắc sâu, quyền mưu chi đạo, từ xưa đến nay, đế hoàng dùng người tuyệt đối không có khả năng chỉ dùng có năng lực người, cũng muốn dùng một ít người khác, thậm chí đối với đế hoàng tới nói, tín nhiệm người xa so có năng lực người càng quan trọng. Đường Dư Hoàng cũng biết đại gia làm vất vả, nhân thủ không đủ, năng lực cũng có không đủ, Triệu Mộc Khôn cùng Quỷ Thiên đám người, đều xem như võ giả, Tô Tiểu Soái ba người tuy rằng là chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng lại là không có quá nhiều kinh nghiệm chuyên nghiệp nhân sĩ, những người này trưởng quản nặc đại đế hoàng, nếu không phải có Đường Dư Hoàng ở sau lưng duy trì, có thiên thời địa lợi ở, thật đúng là có chút khó có thể chống đỡ. Trong quân đội ta là phát hiện không ít người mới, nhưng cũng chỉ là quân sự nhân tài mà thôi, quản lý phương diện, cũng chỉ có thể xem những người khác. 520XS là siêu thật đẹp tiểu thuyết Triệu Mục Khôn ngự khí có chút bất đắc dĩ nhìn mọi người. Đế hoàng tình huống cũng là. Quỷ Thiên cũng có chút bất đắc dĩ. Thương nghiệp kinh tế phương diện nhưng thật ra có chút không tồi người, ta cũng đều ở bắt đầu dùng. Hơn nữa đế hoàng kinh tế phát triển thực chỉ một, miên cương có thể ứng đối. Tô Tiểu Soái cũng phát ngôn, đế hoàng lui tới kim ngạch tuy rằng thực thật lớn, chỉ cần là đế hoàng đấu giá hội thu vào liền hơn 100 tỷ, nhưng loại này kinh tế phương thức lại là cực kỳ đơn giản. Mọi người ở cuộc họp đàm luận rất nhiều, các loại vấn đề đều xách ra tới, muốn phát triển liền muốn giải quyết vấn đề, hội nghị vẫn luôn khai hơn 2 giờ mới kết thúc. Hội nghị sau khi chấm dứt, mọi người đều ở xuống sân khấu, Đường Dư Hoàng mới vừa đứng lên, Dạ Sắc lại chủ động tìm tới Đường Dư Hoàng. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện, có thể chứ? Từ lễ Giáng sinh qua đi, Dạ Sắc rất ít chủ động tìm tới Đường Dư Hoàng, vẫn luôn đi theo Tô Tiểu Soái tả hữu làm chút sự, nhưng tồn tại cảm lại rất thấp, ở toàn bộ đế hoàng đều có vẻ rất điệu thấp. Đường Dư Hoàng ngồi trở lại chỗ ngồi, dùng hành động trả lời Dạ Sắc nói, Cổ Hàn Ý ở đám người cũng đều ăn ý rời đi. Làm ta làm nhiều như vậy sự, ngươi cứ yên tâm sao? Dạ Sắc ăn mặc một thân màu bạc tây trang, không biết từ khi nào khởi lại mang lên một bộ kính phẳng mắt kính, thoạt nhìn như cũng là như vậy văn nhã lý tính. Rất giống là một cái thành công bạch lĩnh nhân sĩ. Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Đường Dư Hoàng lại khinh thường trả lời như vậy vấn đề, nếu không yên tâm liền sẽ không như vậy đi làm. Hảo, ta nói, ta hiện tại liền nói, ta chính là muốn hỏi, ngươi rốt cuộc đem ta đương cái gì, ta thật là tò mò, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngươi chung quanh một đám nam nhân, cái nào đều so với ta cường, cái nào đều so với ta nghe lời, cái nào đều so với ta hiểu được thảo ngươi niềm vui, ngươi xem như cái gì, hoặc là nói ngươi hiện tại cũng không đem ta cho rằng là ngươi nam nhân, rốt cuộc trên thực tế chúng ta một chút quan hệ đều không có, như vậy chúng ta hiện tại liền nói công sự. Nạp đại đế hoàng liền tính là lại thiếu nhân tài, cũng có thể tìm được một đống người tới vì ngươi làm việc, mỗi cái đều so với ta cường so với ta hảo, ngươi làm ngồi ở vị trí này thượng, chẳng lẽ sẽ không sợ có người nói nhàn thoại sao, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, có thể hay không nói cho ta. Dạ Sắc cảm thấy chính mình thật sự rất thống khổ, hắn tự hỏi vấn đề luôn luôn đều thực lý tính, nhưng hiện tại hiển nhiên vô pháp lại lý tính đi xuống, suy nghĩ hồi lâu vấn đề vẫn là không có nghĩ kỹ, hắn ẩn nhẫn đối thượng Đường Dư Hoàng lạnh nhạt, căn bản là như là vô giải nan đề, chỉ biết càng ngày càng thống khổ. Đường Dư Hoàng nhìn chằm chằm Dạ Sắc đang xem Dạ Sắc có chút phát mao, không khỏi nhớ tới lần đó ở New York, Đường Dư Hoàng kia lạnh băng sát khí, kia cảm giác hít thở không thông. Dạ Sắc có chút sợ, là thật sự có chút sợ, nhưng vẫn là thập phần kiên quyết nhìn Đường Dư Hoàng, không nghĩ ở ngay lúc này lùi bước, hắn chính là cổ đủ dũng khi mới nói ra nói như vậy. Ngươi muốn nghe đến một cái dạng gì đáp án? Khẩn trương không khí hạ, Đường Dư Hoàng rốt cuộc đã mở miệng hỏi. Kỳ thật một người tính tình là có chút khó có thể nắm lấy, bởi vì ngươi vô pháp xác định người này rốt cuộc khi nào là sẽ sinh khí, lại khi nào là sẽ vui vẻ. Đường Dư Hoàng tính tình chính là thuộc về cái loại này tương đối khó nắm lấy, Dạ Sắc tức giận bộ dáng không chỉ có không có làm nàng cảm thấy sinh khí, ngược lại nhiều một mạt hứng thú, người nam nhân này biến sắc mặt bộ dáng thật sự làm nàng cảm thấy rất là thú vị. Ta chính là muốn biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đối mặt Đường Dư Hoàng kia không ôn không hỏa thái độ, Dạ Sắc thật sự có chút bực bội. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, cũng nghiêm túc suy xét một chút vấn đề này, đối với người nam nhân này nàng là nghĩ như thế nào. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền đối với ngươi không có gì ý tưởng. Đường Dư Hoàng cũng không biết có phải hay không chính mình thật sự vô tâm, tuy rằng đem Dạ Sắc phản ứng xem ở trong mắt, lại cũng không có quá mức để ý, tổng cảm thấy có loại tôn ngộ không phiên không ra tay lòng bàn tay cảm giác, dùng một loại nuôi thả phương thức tới đối đãi Dạ Sắc. Bất quá vô luận như thế nào, nhận chi chung hoặc là sự thật à, nàng cũng đã đem Dạ Sắc nạp vào tới rồi chính mình thế lực trong phạm vi. Ngoan ngoãn nghe lời. Ta thực hoài nghi, người rốt cuộc này đây cái gì thân phận đối ta nói như vậy, người mua. Nữ nhân. Cấp trên. Dạ Sắc cảm thấy đau đầu, hắn thật sự tưởng không rõ vì cái gì nữ nhân này liền cùng mặt khác nữ nhân như vậy bất đồng, tư tưởng không giống nhau, cách làm không giống nhau, làm hắn thật sự có chút không biết làm sao. Đường Dư Hoàng có thể cảm giác được Dạ Sắc cảm xúc mất khống chế, nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, sự tình lần trước, còn đang trách ta. Dạ Sắc phẫn nộ cảm xúc như là đột nhiên đã bị tiêu diệt, ngơ ngác nhìn Đường Dư Hoàng, sắc mặt nháy mắt mấy lần. Ngươi muốn giết ta, ta biết ngươi không phải nói giỡn, ngươi cảm thấy ta không nên trách ngươi sao. Dạ Sắc sửa sang lại tâm tình, mới khống chế chính mình thanh âm, có chút áp lực hỏi ngược lại. Ngươi còn sống? Đối với Dạ Sắc chất vấn, Đường Dư Hoàng cũng không tức giận. Nhưng thật ra có chút vô lại nói. Dạ Sắc khó thở, nhanh hai cái ngữ điệu nói, chẳng lẽ ta thật sự đã chết mới có thể tới oán giận sao? Ta thật sự có chút tò mò, ngươi rốt cuộc là ở tức giận chút cái gì, là bởi vì ta không có đem ngươi coi như nam nhân giống nhau tới sủng hạnh, vẫn là làm ngươi vì đế hoàng làm việc cảm thấy vất vả, hoặc là cảm thấy ta đã từng như vậy đối với ngươi, làm ngươi cảm thấy bị khuất. Đường Dư Hoàng tò mò là, Dạ Sắc rốt cuộc là ở tức giận cái gì? Trong ánh mắt kia mạt áp lực ủy khuất cùng oán giận, nàng không có sai quá. Dạ Sắc phát hiện hôm nay Đường Dư Hoàng rất là cổ quái, rõ ràng cho rằng sẽ chọc nàng tức giận lời nói, nàng lại là nửa điểm cũng không tức giận, còn luôn là hỏi cái này chút làm hắn có chút khó có thể trả lời nói. Ta không có gì cảm thấy ủy khuất. Dạ Sắc không nghĩ thừa nhận, hắn một đại nam nhân ủy khuất cái gì. Nói dối. Đường Dư Hoàng đứng lên, đi tới Dạ Sắc trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói, ngoan một chút. Không cần tổng như là một con múa may móng vuốt tiểu miêu, nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm ta cầm roi dạy dỗ ngươi sao? Dạ Sắc, ngươi là một người thông minh, dùng đầu óc suy nghĩ chút nên tưởng sự tình. Đường Dư Hoàng nói xong liền rời đi phòng họp, lần trước ở New York sự tình, nàng là hơi có chút xúc động, kỳ thật Dạ Sắc người nam nhân này cũng liền như nàng theo như lời như vậy, bất quá là một con múa may móng vuốt tiểu miêu mà thôi, lại hung mãnh cũng bất quá là một con da dưỡng sủng vật. Ngẫu nhiên nghịch ngợm tuy rằng sẽ làm người cảm thấy có chút tức giận, nhưng đổi loại góc độ, cũng là một loại đáng yêu đi, hơn nữa nhìn Dạ Sắc loại này biến sắc mặt bộ dáng, cũng là nàng nho nhỏ thú vị. Chỉ nhất, Đường Dư Hoàng đi ra phòng họp, nghĩ cổ Hàn Y hẳn là sẽ chờ nàng, lại là không có nhìn đến bóng dáng của hắn, chỉ còn lại có hai cái thủ vệ thành viên đứng ở nơi đó, làm Đường Dư Hoàng sửng sốt một chút. Đường Dư Hoàng cười cười, mang theo một loại bất đắc dĩ cảm giác, nàng là hẳn là cảm tạ nam nhân hiểu chuyện, hay là nên đoán trách một chút nam nhân quá mức hiểu chuyện. 3 tháng sơ, Đường Dư Hoàng nhận được một chiếc điện thoại, quen thuộc lại xa lạ người. Dư Hoàng, gần nhất có khỏe không? Đường Tuấn Hạo thanh âm ở điện thoại một khác đầu vang lên. Đường Dư Hoàng có chút ngoài ý muốn, hỏi, thực hảo, có việc sao? 5 chữ, người bình thường nhiều nhất cũng chính là sau 3 chữ trả lời, Đường Dư Hoàng kỳ thật đã thực nể tình. Kỳ thật Đường Tuấn Hạo rất tưởng hỏi lại một câu, chẳng lẽ không có chuyện liền không thể tìm nàng sao? Hắn một trai 2 gái, đã chết 1 cái, rời đi 1 cái, nhi tử cũng là hàng năm không ở nhà, thật làm hắn có loại không có con cái cảm giác. Long hồn tìm ngươi, nửa năm trước ngươi cùng Long hồn ước định, ngươi còn nhớ rõ sao? Đường Tuấn Hạo ở trong lòng thở dài, hắn lần này tìm Dư Hoàng cũng là thật sự có việc, nhưng trên thực tế này cũng chưa chắc liền yêu cầu hắn tới tìm Dư Hoàng, này cũng bất quá chính là cái lấy cớ thôi. Đường Tuấn Hạo này mấy tháng kỳ thật quá chính là thực rồi dám, hơn nữa vẫn là phiền toái không ngừng cái loại này rồi dám, bởi vì Đường Dư Hoàng cùng Đường ra quan hệ, hắn bị vô số người tìm tới môn, ngay cả trong nhà cái kia lão gia tử, cũng nhằm vào Đường Dư Hoàng sự tình, cùng hắn đàm luận thật nhiều thứ, làm hắn cuối cùng cũng không biết nên nói những gì, bởi vì hắn đối Dư Hoàng sự tình cũng căn bản là không hiểu biết. Đế Hoàng, này 2 chữ sở đại biểu cho vinh dự cùng ích lợi, là làm toàn thế giới người đều không thể bỏ qua, hắn là như thế. Đường ra cũng là như thế, hắn có thể từ nhà mình lao ra tử trong ánh mắt nhìn đến kia một mạt hối hận, nhưng hối hận lại như thế nào, Dư Hoàng giống như là hoàn toàn thay đổi một người dường như, cũng giống như cùng Đường ra đã không có nửa điểm quan hệ, hắn không biết Dư Hoàng trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng không biết Dư Hoàng là như thế nào có được này hết thảy. Thần bí Dư Hoàng làm hắn cái này làm phụ thân thật sự vô lực. 3 ngày sau, ta dẫn người qua đi. Ước định sự tình nàng không có quên, nam tiểu nhân huấn luyện cũng thực khắc khổ. Hơn nữa nàng các loại đan dược duy trì, còn có thường xuyên tính tự mình chỉ đạo, đối phó long hồn người cũng không phải cái gì vấn đề. Ta đi sân bay tiếp ngươi. Đường Tuấn Hạo rất là chủ động nói. Giải quyết hàng không vấn đề đi, ta không nghĩ lãng phí thời gian. Hảo. Cắt đứt điện thoại, Đường Dư Hoàng liền nhìn về phía bên cạnh cổ Hàn Y Lì, nói, 3 ngày sau chúng ta trở lại kinh thành, cùng ta cùng nhau trở về đi. Có chuyện gì sao? Cổ Hàn Y Lì đã kết thúc ở nước ngoài âm nhạc tiến tu. Đế Hoàng nơi này có càng tốt lao sư, cũng có càng tốt học tập điều kiện, hơn nữa cũng có hắn có thể làm sự tình, trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, cổ Hàn Ý liền lựa chọn lưu tại Đế Hoàng. Cùng Long Hồn tỉ thí nên tiến hành rồi, cùng đi nhìn xem đi. Nghe Đường Dư Hoàng kia ngữ khí, cũng không rất giống là tỉ thí, đảo như là du lịch giống nhau. Nhưng cổ Hàn Ý trong thần sắc lại xuất hiện một mặt lo lắng. Làm sao vậy, tưởng cái gì đâu. Đường Dư Hoàng không có sai lậu cổ Hàn Ý sắc mặt, mẫn cảm hỏi. Ngươi hiện tại thân phận bất đồng, vô luận đi nơi nào đều phải cẩn thận. Cổ Hàn Y có lẽ cũng không quan tâm cái gì quốc gia đại sự, nhưng sinh trưởng với chính trị gia đình bên trong, lại cũng là thập phần mẫn cảm. Ta biết, không cần lo lắng. Theo sau 3 ngày, Đường Dư Hoàng lại lần nữa nhằm vào 5 tiểu nhân tình huống tiến hành rồi 1 chọi 1 chỉ đạo, văn động, văn bất động, chính tiên giã, hàng cười cười, khương thuần, này 5 cái vật nhỏ trải qua nửa năm huấn luyện, đều trưởng thành rất nhiều, biến hóa có thể nói là cực đại. Màu da trở nên thâm hắc, sắc mặt trở nên khỏe mạnh, ánh mắt chi gian mang theo một mạt kiên nghị thần sắc, giơ tay nhấc chân gian cũng toàn là tự tin hương vị. Huấn luyện viên hảo. 5 cái vật nhỏ đứng ở Đường Dư Hoàng trước mặt, trung khí 10 phần hô. Nửa năm, các ngươi thay đổi không cần bất luận kẻ nào chứng minh, nhưng các ngươi nỗ lực kết quả lại muốn xem hôm nay biểu hiện, có tin tưởng tháng sau. Phi cơ trước, Đường Dư Hoàng lạnh thanh âm hỏi. Có. 5 người đồng thời hô, tin tưởng 10 phần. Xuất phát. Phi cơ trực tiếp đáp xuống ở Long Hồn sân bay thượng, tới đón cơ người không chỉ có Đường Tuấn Hạo, còn có Long Hồn người phụ trách chi nhất Nguyên Minh Thành, hơn nữa còn mang theo 10 mấy vị không biết là cái gì địa vị người, trong đó đại bộ phận đều ăn mặc quân trang, nên đón đội ngũ có vẻ thực long trọng. Đường Dư Hoàng một hàng cũng có hơn 10 người, Đường Dư Hoàng, cổ Hàn Ý Điề, còn mang theo Quỷ Thiên cùng Triệu Mộc Khôn, sau đó mới là 5 tiểu. Đường Dư Hoàng vốn là muốn mang Mộc Mộc cùng nhau tới, lại là bị Mộc Mộc cự tuyệt. Rất nhiều hoa cỏ gieo trồng đều tới rồi cuối cùng thành thục kỳ, không chỉ có là Mộc Mộc cùng Sở Cuồng, ngay cả Cực Dương cùng Cực Âm đều rất bận, cho nên đều không có tới. Dư Hoàng, người rốt cuộc tới. Đường Tuấn Hạo mang theo vẻ tươi cười đón đi lên, trong ánh mắt có rõ ràng tự ái. Đường Dư Hoàng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Minh Thanh, ngữ khí bình đạm nói, bắt đầu đi, không cần lãng phí thời gian. Nguyên Minh Thanh cùng phía sau mọi người đều ở đánh giá Đường Dư Hoàng, nghe được nàng lời nói, Nguyên Minh Thanh cũng đã mở miệng nói. Đường tiểu thư, không cần cứ như vậy cấp đi, các ngươi mới vừa ngồi phi cơ tới, không cần nghỉ ngơi một chút sao. Nguyên Minh Thanh trong lòng kỳ thật là thực cảm khái, nửa năm thời gian không đến, hắn gặp qua cái kia cảm thấy quá mức cuồng vọng hào môn thiên kim, hiện tại lại biến thành một phương đứng đầu, trở thành hắn đều không thể không nhìn thẳng vào thậm chí là ngước nhìn tồn tại, như thế không thể tưởng tượng biến hóa, thật là làm hắn thập phần cảm khái. Nếu liền điểm này khổ đều ăn không hết, bọn họ cũng không có tư cách đại biểu ta xuất chiến. Đường Dư Hoàng không chút do dự cự tuyệt, ngồi cái phi cơ mà thôi, nàng đối năm tiểu nhân huấn luyện chính là tương đương nghiêm khắc, chính là chạm thượng 3 ngày 3 đêm cũng như cũ muốn bảo trì độ cao sức chiến đấu, nơi nào yêu cầu nghỉ ngơi, huống chi nàng cũng không thế nào thích nơi này, không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghe được Đường Dư Hoàng nói, Nguyên Minh Thanh ánh mắt cũng nhìn về phía người chung quanh, đầu tiên là có chút nghi hoặc nhìn năm cái tiểu quỷ, sau đó mới nhìn về phía Triệu Mộc Khôn cùng Quỷ Thiên, thần sắc có chút nghi hoặc hỏi, chúng ta ngay lúc đó ước định là 5 cục tam thắng, liền tính là ngươi tự mình ra tay, người này số cũng là có chút không đủ đi, vẫn là Hàn Y Lì cũng muốn ra tay, hoặc là, ngươi liền như vậy có tin tưởng, tam cục liền đủ rồi. Nguyên Minh Thanh ngữ khí càng hỏi càng nhanh, cuối cùng không khỏi có chút buồn bực, cảm thấy Đường Dư Hoàng làm như vậy hiển nhiên là có chút tiểu xảo long hồn. Nhân số không đủ, ngươi sẽ không đếm đếm, vẫn là có chút hoa mắt. Đường Dư Hoàng tựa hồ thực kinh ngạc hỏi ngược lại. Nguyên Minh Thanh cùng người chung quanh đều nhíu mày, cẩn thận lại lần nữa nghiên cứu một lần Đường Dư Hoàng mang đến người. Ngươi có ý tứ gì? Nguyên Minh Thanh hỏi. Tỉ thí bắt đầu ngươi liền biết có ý tứ gì, dẫn đường đi. Nguyên Minh Thanh do dự một chút, vẫn là làm ra dẫn đường thủ thế, mọi người theo sau liền đi tới một cái luyện võ trường, mà ở nơi đó, cũng đã có người chờ, hơn nữa vẫn là không ít người. Đường Dư Hoàng nhất nhìn lại, đột nhiên có chút buồn cười, nàng xem qua vài lần Hoa Hạ Trung ương tin tức, từ một ít lãnh đạo quốc gia trong hình cũng nhận thức rất nhiều đại lao, mà lúc này nhìn đến trước mặt những người này, làm nàng cảm thấy so xem quốc gia tin tức còn thú vị, trong hình đều gom không đủ người, hiện tại thế nhưng gom đủ. Hoa Hạ 9 đại gia tộc, Hoa Hạ lãnh đạo tầng trung tâm nhân vật, liền tại đây Long Hồn luyện võ trường, cơ hồ toàn bộ đều tới. Đường Dư Hoàng biết chính mình hiện tại thân phận thực mẫn cảm, nhưng cũng không nghĩ tới những người này sẽ như vậy nể tình, tới nhiều người như vậy. Đường gia nha đầu, biệt lai vô dạng. Hoa lão gia tử hòa ái cười, hướng Đường Dư Hoàng chào hỏi. Không nghĩ tới ta mặt mũi lớn như vậy, thế nhưng tới nhiều như vậy người xem. Loại này tỉ thí, chúng ta như thế nào sẽ bỏ lỡ? Đường lão ca, đây là nhà ngươi cháu gái à, thật là cân quắc không nhường tu mi, lợi hại à. Chủ tịch trên đài, có một lão nhân đột nhiên mở miệng nói, người này tên là Trương Thuyền, chính là Trương gia đại gia trưởng, cũng là Trương Tử Hàng gia gia. Nhưng nghe đến người này rõ ràng là khen tặng nói, Đường Dư Hoàng lại nhướng mày, ngữ khí lạnh băng mở miệng nói, ngươi nói làm ta nghe rất không vừa lòng, lần sau mở miệng nói chuyện trước, ngươi hẳn là nghĩ kỹ rồi lại nói. Trương Thuyền bị Đường Dư Hoàng nói làm cho đầy mặt xanh mét, tình yêu cuồng nhiệt dán lên ngông, còn bị tiểu bối làm cho nhiều người như vậy mặt cở trách một hồi, thật sự là có chút khó có thể kết cục. Đường lão gia tử sắc mặt cũng đồng dạng khó coi, vốn định nương cơ hội này cùng Đường Dư Hoàng kéo gần quan hệ, tu bổ một chút trước kia vết rách, nhưng còn không có bắt đầu đâu, đã bị Đường Dư Hoàng một câu nghẹn trở về, xanh mặt không biết nên nói cái gì. Dư Hoàng. Đường Tuấn Hạo cũng biết lúc này tình huống xấu hổ, nhẹ giọng gọi một câu, không nghĩ làm phụ thân cùng nữ nhi quan hệ càng thêm ác liệt. Mà lúc này Đường Dư Hoàng cũng thập phần mẫn cảm giác được bên người người cảm tình biến hóa, cổ Hàn Y có vẻ có chút câu nệ, rốt cuộc hắn ông ngoại ở đây, mà cùng lúc đó, Quỷ Thiên hô hấp cũng trở nên có chút thô nặng, trong ánh mắt mang theo một mạt lạnh băng hận ý, lạnh lùng nhìn chủ tịch trên đài một cái trung niên nam nhân, đúng là phụ thân hắn Lôi Thần. Đường Dư Hoàng cũng theo Quỷ Thiên ánh mắt hướng về chủ tịch trên đài nhìn lại, trong ánh mắt hiện lên một mạt lạnh băng thần sắc. Quỷ Thiên là nàng nam nhân, nàng cũng từng đáp ứng quá cấp Quỷ Thiên báo thù, tuy rằng cuối cùng lại đem loại này quyền chủ động giao về tới Quỷ Thiên trong tay, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền sẽ không nhúng tay, hơn nữa cảm thụ được Quỷ Thiên trên người kia lạnh băng hàn ý, cũng làm Đường Dư Hoàng cũng cảm thấy thập phần không thoải mái. 1305 tiểu xuất chiến. Đường Dư Hoàng hướng về Quỷ Thiên đến gần hai bước, hai người khoảng cách liền đã cực gần. Vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Đường Dư Hoàng thanh âm cũng không lớn, hơn nữa lược hiện đạm mạc cùng trầm thấp, nhưng ngay cả như vậy, lại cũng đủ làm ở đây mọi người nghe rõ. Luyện võ trường thượng có 200 hơn người, các vị lãnh đạo, hơn nữa các vị lãnh đạo bảo tiêu, sau đó mới là long hồn mọi người đều thực can tĩnh, cũng không có sai quá Đường Dư Hoàng bất luận cái gì động tác. Ngồi ở chủ tịch trên đài Lôi Thần tự nhiên cũng nghe tới rồi Đường Dư Hoàng nói, trong ánh mắt nhiều một mạt ngưng trọng. Ánh mắt ở Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên trên người qua lại dao động, như là ở suy đoán hai người quan hệ. Lôi Thần ở suy đoán, còn lại người tự nhiên cũng là như thế, nhưng hiển nhiên những người này suy đoán cũng không ở Đường Dư Hoàng chú ý trong phạm vi. Ta không có việc gì, cảm ơn. Cảm nhận được Đường Dư Hoàng cổ vũ cùng duy trì, Quỷ Thiên trên người lạnh băng dần dần tan đi, áp lực thanh âm trả lời, mà cùng lúc đó, hắn cũng hơi về phía sau lui nửa bước, kéo ra cùng Đường Dư Hoàng khoảng cách. Đường Dư Hoàng không thèm để ý người khác ánh mắt, thậm chí cũng không thèm để ý chính mình cùng nàng quan hệ bị người biết, tại đây loại thời điểm đều dám nói ra nói như vậy tới an ủi chính mình. Quỷ Thiên cảm thấy này với hắn mà nói, đã vậy là đủ rồi, cho nên hắn tuyệt đối không thể làm Đường Dư Hoàng bởi vì chính mình mà đã chịu liên lụy, vô luận là danh dự vẫn là thực chất thượng một ít cái gì, hắn đều không thể. Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng thấy được Quỷ Thiên lui về phía sau, mày liễu nhẹ nhăn, tựa hồ có chút bất mãn, lại không có nói thêm cái gì. Hàn huyên thời gian đã đủ nhiều, chính thức bắt đầu thi đấu đi. Đường Dư Hoàng chuyện vừa chuyển, đã tiến vào chính đề. Đường Dư Hoàng những lời này, làm chủ tịch trên đài vài cái lão nhân đều như mày, hiển nhiên cũng không vừa lòng Đường Dư Hoàng loại này giọng khách gát giọng chủ thái độ. Đường Dư Hoàng cũng không có sai lậu mọi người phản ứng, ánh mắt của nàng đảo qua mọi người, ở Hạ Bắc Văn trên người dừng lại một lát, mà linh hồn chi lực cũng tại đây nháy mắt trào ra, gia tăng đối Hạ Bắc Văn linh hồn khống chế. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hạ Bắc Văn tồn tại cũng vì đế hoàng cung cấp không ít tin tức, tuy rằng tuyệt đại bộ phận cũng không có gì tác dụng, nhưng dù sao cũng là một cái đẳng cấp cao nhãn tuyến, Đường Dư Hoàng còn xem như tương đối vừa lòng. Hảo bá đạo nữ hải, nếu ngươi muốn bắt đầu thi đấu, như vậy long hồn tự nhiên phục bồi, Triệu Tử Hiên, trận đầu ngươi thượng. Chủ tịch đài ghế hạng bét một vị lão giả đón nhận Đường Dư Hoàng nói đầu, trung khí mười phần nói, mà người này đó là long hồn ba vị người phụ trách chi nhất Long Thiên Cuồng. Long hồn đội ngũ trung đi ra một người nam nhân. Đúng là đã từng ở Đường Dư Hoàng biệt thự ra ngoài hiện quá Long Hồn Thiên Tổ thành viên Triệu Tử Hiên, đồng thời cũng là Long Hồn trẻ tuổi một thế hệ đệ nhất nhân. Triệu Tử Hiên thân thủ không thua gì Nguyên Minh Thành, cũng là điều động nội bộ Long Hồn tương lai người nối nghiệp chi nhất, hắn đứng ở luận võ tràng trung tâm, có chút tò mò nhìn Đường Dư Hoàng, suy xét chính mình sắp đối mặt đối thủ sẽ là ai, ở hắn xem ra đế hoàng những người này, trừ bỏ Đường Dư Hoàng bên ngoài, lợi hại nhất đó là Triệu Mộc Khôn. Văn Động, ngươi làm 5 người bên trong đội trưởng. Trận này liền từ ngươi thượng đi. Là, huấn luyện viên. Văn Động thực hưng phấn, trước mắt bao người, mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, mang theo tự tin đi tới luận võ tràng trung gian. Nháy mắt lặng im lúc sau, toàn trường ồ lên, vô luận là chủ tịch trên đài các đại lão, vẫn là xem náo nhiệt còn lại người, đều khiếp sợ nhìn luận võ tràng trung gian, một lớn một nhỏ đối cầm lại kỳ quái lại quỷ dị, làm người không thể không kinh ngạc. Đế Hoàng Văn Động, thỉnh chỉ giáo. Văn Động được rồi một cái cổ võ giả ôm quyền lễ, nói năng có khí phách rất có khí phách. 16 tuổi Văn Động đối thượng 29 tuổi Triệu Tử Hiên, ở khí thế thượng không chỉ có không có bị áp đảo, ngược lại có áp đảo đối phương xu thế, làm ở đây khán giả đều nho nhỏ kinh ngạc một chút. Long hồn Triệu Tử Hiên, thỉnh chỉ giáo. Triệu Tử Hiên thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, đã bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình đối thủ, tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng bằng vào này phân khí thế, lại cũng đủ làm hắn nghiêm túc đối đãi. Hơn nữa này vẫn là cái kia thần kỳ Đường Dư Hoàng phái ra người, nữ hải kia tuyệt đối không phải dễ dàng hạ người. Mọi người như cũ ở kinh ngạc bên trong, nhưng trong sân hai cái đối thủ cũng đã bắt đầu rồi tỉ thí. Động thủ trước chính là Văn Động, công kích chiêu thức đại khai đại hợp hung mãnh mạnh mẽ, đúng là Đường Dư Hoàng thân thủ sẽ trời quyền pháp, hơn nữa đã là có 7-8 phần tinh túy nơi, mỗi nhất chiêu đều mang theo quyết chí tiến lên quyết đoán. Triệu Tử Hiên phản ứng cực nhanh, thân thủ linh hoạt, chiêu thức lão luyện. Đối mặt Văn Động mưa rền gió dữ đả kích lại là không hoảng không loạn, trầm ổn ứng đối, trong lúc nhất thời tuy rằng nhìn như rơi vào hạ phong, lại không có đã chịu cái gì thực chất tính tổn thương. Hai người giao phong thật sự là xuất sắc, làm rất nhiều nghị luận thanh nháy mắt liền ngừng lại, đôi mắt tỏa sáng nhìn trong sân so đấu. Mà trong đó phản ứng khá nhanh một ít người, đang nhìn giữa sân luận võ đồng thời, cũng không khỏi nhìn về phía Đường Dư Hoàng phía sau dư lại bốn cái hài tử, năm cục tam thắng, cái thứ nhất lên sân khấu đó là cái đại nam hài. Này thật sự là làm mọi người không thể không như thế liên tưởng a. Đường Dư Hoàng lúc này cũng ở trong lòng suy đoán trận này tỉ thí cuối cùng thắng thua, Triệu Tử Hiên người này thực lực miễn cưỡng còn xem như không tồi, hơn nữa thực chiến kinh nghiệm phong phú, tâm thái ổn định, phòng thủ kín đáo, nhưng Văn Động lại cũng tuyệt đối không yếu, các loại đan dược tiến bổ làm này đó tiểu gia hỏa đều có được thâm hậu nội lực, chiêu thức thượng ưu thế càng là Triệu Tử Hiên vô pháp đền bù, liền tính là kinh nghiệm thượng không đủ khả năng, lại cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Văn Động 5 người ở đế hoàng huấn luyện cũng không thiếu thực chiến. Trận này, Đường Dư Hoàng có cũng đủ tin tưởng thắng. Mười mấy phút sau, hai người như cũ ở vào rằng co trạng thái, rất nhiều người đều cho rằng Văn Động đã ở vào hoàn cảnh xấu, rốt cuộc hắn tuổi tác thượng tiểu, thời gian dài tỉ thí hiển nhiên đối hắn vô ích, mà Văn Động bản nhân tự nhiên cũng minh bạch điểm này, trong ánh mắt một mặt tàn nhẫn quang hiện lên, thế nhưng đón đỡ Triệu Tử Hiên một trưởng, liều mạng bị thương một quyền đánh vào Triệu Tử Hiên trái tim bộ vị. Hai người một trước một sau bắt đầu hộc máu, chỉ là một người như cũ đứng, một người lại là nửa quỳ ở trên mặt đất. Văn Động sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng ngời, nhìn Đường Dư Hoàng phương hướng, dường như đang nói, ta thắng, ngài xem tới rồi sao. Đường Dư Hoàng đối với Văn Động gật gật đầu, Văn Động lúc này mới di động tới bước chân, kiên định hướng về Đường Dư Hoàng đi tới, yên lặng đi đến Đường Dư Hoàng phía sau đứng yên, không hề ngôn ngữ. Triệu Tử Hiên lúc này cũng dễ rủa đứng lên, có chút không thể tưởng tượng nhìn Văn Động, trên mặt mang theo một tia hối hận thần sắc. Triệu Tử Hiên đã nói cho chính mình không cần đại ý, nhưng cuối cùng lại vẫn là phạm vào khinh địch tật xấu, nhìn Văn Động tuổi như thế chi tiểu, hơn nữa võ công con đường có thuộc về đại khai đại hợp cường hãn hình, liền thiếu một chút phòng bị chi tâm, không nghĩ tới Văn Động lại kiếm đi nét bút nghiêng, lấy thương đổi thương, làm hắn nhất thời không tra, thế nhưng rơi xuống hạ phong, hơn nữa Văn Động đánh vào hắn ngực kia một quyền, cũng hoàn toàn không gần là làm hắn hộp máu đơn giản như. Vậy, trong đó còn mang theo một cổ quỷ dị lực lượng, trực tiếp làm hắn mất đi thân thể quyền khống chế, bằng không Văn Động cũng sẽ không đi ra tỉ thí phạm vi. Ta thua. Triệu Tử Hiên tuy rằng thua có chút không cam lòng, lại cũng sẽ không chơi xấu, quang minh chính đại nhận thua. Không hiểu lắm võ người khả năng có chút không quá minh bạch, nhưng ở đây cổ võ giả lại là thấy rõ, đối với kết quả không có gì dị nghị, nhưng nhìn Đường Dư Hoàng đám người ánh mắt, lại là thập phần chấn động. Đường Dư Hoàng cũng không thèm để ý, dẫn đầu đã mở miệng nói, Khương Thuần, trận thứ hai, ngươi thượng. Trận đầu long hồn người trước phái ra người, trận này Đường Dư Hoàng không có chiếm tiện nghi, dẫn đầu phái ra người. Khương Thuần là năm tiểu trung niên kỷ đệ nhị đại, cũng là bốn cái nam hải tử trung tính cách nhất hoạt bát, Đường Dư Hoàng căn cứ hắn đặc tính, đem trộm thiên vô ảnh tay cùng tù thiên chỉ pháp dạy cho hắn, luận tốc độ cùng ra tay xảo quyệt, Khương Thuần ở năm người bên trong là nhất lợi hại. Là, huấn luyện viên. Khương Thuần trên mặt mang theo một mặt ôn hòa tươi cười, như vậy tươi cười cũng không quá phù hợp hắn hải tử hình tượng, có vẻ có chút thành thục, điển hình một cái tiếu diện hổ. Khương Thuần ở luận võ giữa sân đứng yên, một thân màu trắng luyện công phục, tự tin ôn hòa tươi cười, nhưng thật ra rất có hương vị. Long hồn đệ nhị danh đội viên cũng đi lên tràng, nện bước vững vàng, ánh mắt sắc bén, mang theo một tia sát khí. Đế hoàng Khương Thuần, thỉnh chỉ giáo. Long hồn Đỗ Đức Thắng thỉnh chỉ giáo. Đây là một hồi tốc độ đối tốc độ tỉ thí, cũng không biết là hai bên nhân mã tâm hữu linh tê, vẫn là chính là như thế vừa khéo, không hẹn mà cùng phái thượng tốc độ phương diện cường giả, xem mọi người là hoa cả mắt. Cổ võ giả còn hảo chút, phần lớn còn có thể thấy được rõ ràng, những cái đó ngồi ở chủ tịch trên đài lão lãnh đạo nhóm lại rất là thống khổ, chỉ thấy được lưỡng đạo bóng dáng bay loạn, lại căn bản thấy không rõ cái gì. Cổ võ giả tỉ thí, là có thể dùng vũ khí, nhưng lại không thể dùng súng ống loại vũ khí, mà trận này, hai bên cũng đều vô dụng võ khí, Khương Thuần Thiện dùng tay cùng chỉ pháp, mà Đỗ Đức Thắng tắc thiện dùng chân pháp, hai người chân cẳng chạm vào nhau, đánh rất là xuất sắc. Tiểu Thuần có thể thắng sao? Cổ Hàn Y Lì cũng coi như là tu luyện nửa năm nội lực, hơn nữa ăn không ít thứ tốt, nhãn lực tự nhiên không kém, nhưng kinh nghiệm lại cực nhỏ, tuy rằng có thể thấy rõ, lại không quá minh bạch ai mạnh ai yếu, đành phải hướng Đường Dư Hoàng dò hỏi. Ta người sẽ không thua. Hôm nay nàng mang theo năm tiểu đi vào nơi này, liền không nghĩ tới thua cái này tự. Nửa năm bồi dưỡng, năm tiểu nhân thực lực tuyệt đối sẽ không so long hồn những người này kém, huống chi bọn họ từng người cũng có bất đồng át chủ bài, giống như là Văn Động, hắn tuy rằng bị thương, lại như cũ vô dụng ra cuối cùng át chủ bài, mà ngay cả như vậy, lại cũng thắng, đây là năm tiểu nhân thực lực. Hai cái chú trọng tốc độ người tỉ thí, thời gian thông thường đều sẽ không quá mức kéo dài, thượng một hồi Văn Nguyên Nhân hành động vì tuổi vấn đề có chút có hại, nhưng một hồi Khương Thuần tựa hồ lại bởi vì tuổi vấn đề chiếm chút tiện nghi, Khương Thuần thân thể so với Đỗ Đức Thăng có vẻ rất là nhỏ xinh, hai người so đấu là lúc càng hiển linh sống, vài phút xuống dưới, liền từ bất đồng góc độ chiếm hết tiện nghi, làm Đỗ Đức Thắng dần dần rơi vào hạ phong. Đỗ Đức Thắng hiển nhiên cũng không cam lòng thất bại, cắn răng một cái thế nhưng từ bên hông rút ra một cây roi dài, đột nhiên một roi liền chịu ở Khương Thuần thân thể thượng, Khương Thuần tuyết bạch sắc luyện công phu xuất hiện một mạt huyết sắc, thoạt nhìn có chút thê thảm, vẫn luôn bảo trì ôn hòa gương mặt tươi cười cũng run rẩy một chút, lộ ra một mặt tàn nhẫn sắc. Nhìn đến như vậy thần sắc, Đường Dư Hoàng lại là cười, nàng biết Khương Thuần tiểu tử này rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc. Quả nhiên, ngay sau đó Khương Thuần liền đem trộm thiên vô ảnh tay vận dụng tới rồi cực hạn, biến hóa gian dường như đột nhiên liền nhiều mấy điều cánh tay giống nhau, đánh Đỗ Đức Thắng một cái trở tay không kịp, khỏe miệng đã thấy tơ máu, mà Khương Thuần cũng không có như thế liền buông tha Đỗ Đức Thắng, càng là vòng qua tiên ảnh, chui vào tới rồi Đỗ Đức Thắng trong lòng ngực, tù thiên chỉ pháp đột nhiên dò ra, liên tiếp điểm Đỗ Đức Thắng quanh thân tám chỗ đại huyệt, đương trường liền làm đỗ. Đức Thắng đã không có đánh trả chi lực, toàn thân mềm đến nằm ở trên mặt đất. Đắc tội. Đỗ Đức Thắng nằm trên mặt đất đồng thời, Khương Thuần liền dáng người thẳng thắn tại chỗ đứng yên, trên mặt tươi cười như cũ ôn hòa, liền dường như trước nay đều không có động quá giống nhau. Mà cùng lúc đó, Khương Thuần cũng nhìn về phía Đường Dư Hoàng, Đường Dư Hoàng gật gật đầu, hắn mới đi rồi trở về, An Tĩnh đứng ở Đường Dư Hoàng phía sau, cùng Văn Động sóng vai mà chiến. Văn Động cùng Khương Thuần đều bị thương, nhưng hai người lại căn bản không có trị liệu ý tứ, chỉ là An Tĩnh cung kính đứng ở nơi đó, làm chú ý tới điểm này mọi người, không khỏi bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên. Chính Thiên Giã, đệ tam tràng, ngươi đi. Đường Dư Hoàng lại lần nữa mở miệng, lại là phái gia tuổi nhỏ nhất Trịnh Thiên Giã xuất chiến. Trịnh Thiên Giã năm nay chỉ có 10 tuổi, một thân màu đen luyện công phục, quanh thân tản ra hoàn toàn bất đồng với Khương Thuần lạnh nhạt hơi thở. Ở Đường Dư Hoàng dứt lời nháy mắt, liền đi hướng luyện võ trưởng trung ương, đi tới vị trí sau liền đứng ở nơi đó, không núp đích, giống như là điều khắc giống nhau. Long Thiên Cuồng làm Long Hồn ba vị người phụ trách trung lão đại, lúc này cũng không khỏi nhíu chặt mày, Long Hồn liên tục thua hai chàng. Lại còn có tất cả đều bại bởi mười mấy tuổi hải tử, này quả thực chính là làm Long Hồn mất hết mặt, này đệ tam chàng tự nhiên là thập phần quan trọng, không nghĩ tới đối phương thế nhưng phái ra một cái càng thêm tuổi trẻ hải tử. Long Thiên Cuồng cùng với rất nhiều người đều muốn hỏi một câu, đế hoàng như vậy trần trụi đại mặt liền sẽ không cảm thấy ngượng ngùng sao. Đường tiểu thư, ta muốn hỏi một câu, lần này Long Hồn cùng đế hoàng luận võ có tuổi tác yêu cầu sao? Long Thiên Cuồng do dự thời điểm, Nguyên Minh Thanh lại là dẫn đầu mở miệng hỏi. Đường Dư Hoàng nhìn về phía Nguyên Minh Thanh, không hề nghĩ ngợi liền đáp, liền tính là ngươi tự mình xuống đài tỉ thí, ta người cũng tiếp theo. Tỉ thí thời điểm chỉ nói năm cục tam thắng, tự nhiên không có gì tuổi yêu cầu, nàng cũng khinh thường chiếm cái này tiện nghi, ở nàng nhận chi chung, liền tính là Long Hồn đệ nhất cao thủ Long Thiên Cuồng tự mình xuống dưới tỉ thí, cũng chưa chắc là có thể thắng được Trịnh Thiên Giã cái này 10 tuổi hài tử. Tựa hồ là ở phản chiếu Đường Dư Hoàng nói, nơi sân trung Trịnh Thiên Giã cũng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Nguyên Minh Thanh. Lạnh băng trong thần sắc mang theo nồng đậm chiến ý. Văn Động là 5 người tiểu đội trung niên kỷ dài nhất, cũng coi như là thân thủ lợi hại nhất, nhưng là lại chưa chắc là nguy hiểm nhất. Trịnh Thiên Giã tuy rằng chỉ có 10 tuổi, lại là đế ảnh trung có tiếng khó dây vào, hắn đối địch nhân tàn nhẫn, nhưng đối chính mình ác hơn, toàn bộ đế hoàng đều tìm không thấy so Trịnh Thiên Giã càng khắc khổ tu luyện người. Mà Đường Dư Hoàng đối với cái này, ngày đó cái thứ nhất lựa chọn cùng chính mình đi Nam Hải, cũng rất là vừa lòng, trong lén lút giáo thụ rất nhiều đặc biệt tri thức. Như là xuất quỷ nhập thần thân pháp, hiểu nhiên vô tức giết người phương thức, tàn nhẫn thậm chí thị huyết cá tính, ở Đường Dư Hoàng bồi dưỡng hạ, 10 tuổi Trịnh Thiên Giã liền đã là một cái thập phần đủ tư cách sát thủ, hơn nữa trừ bỏ thân thủ ngoại, Trịnh Thiên Giã nhất lệnh người sợ hãi vẫn là hắn tâm tính, không đạt mục đích thể, không bỏ qua cố chấp. Lão phu sao lại khi dễ một cái hài tử, này đệ tam chàng, liền từ lý nghiệp thượng. Nguyên Minh Thanh lại bị Đường Dư Hoàng nghẹn một chút, sắc mặt không quá đẹp, nhưng lại cũng không có kết cục tỉ thí ý tứ. Hắn nói như thế nào cũng là tiền bối, nếu thật sự đi xuống cùng một cái mười mấy tuổi hoa hoa tỉ thí, thắng không sáng giỏi, thua càng mất mặt. Lý Nghiệp đi lên đài, là một người hơn 40 tuổi nam nhân, từ trên người hơi thở tới xem, tựa hồ so Triệu Tử Hiên cùng Đỗ Đức Thắng còn mạnh hơn thượng hai phân, hắn vốn là sẽ không kết cục, nhưng Long Hồn liền thua hai chàng, lại là không thể không làm hắn tham gia. Lý Nghiệp tuổi tác không tính lão, lại xem như cùng Nguyên Minh Thanh cùng bối phận tồn tại, hoặc là nói là chuyển tiếp tồn tại. Cũng là Long Hồn quản lý tầng chi nhất, lần này bị chụp được chẳng, cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Đế Hoàng Trịnh Thiên Giã, binh khí kiếm, thỉnh chỉ giáo. Trịnh Thiên Giã như cũng là lạnh mặt, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Long Hồn Lý Nghiệp, binh khí đao, thỉnh chỉ giáo. Lý Nghiệp kỳ thật là có chút buồn bực, kết cục đại biểu Long Hồn tham gia loại này tỉ thí không tính cái gì, nhưng là vì cái gì tỉ thí đối tượng là một cái mười mấy tuổi hài tử đâu, đứa nhỏ này so với hắn nhi tử đều tiểu thượng vài tuổi. Làm hắn xem ở trong mắt thật sự thập phần bất đắc dĩ. Trịnh Thiên Giã lại là không có như vậy nhiều tâm tư, huấn luyện viên nếu phái hắn lên sân khấu, như vậy cho dù chết, hắn cũng muốn thắng. Nam tiểu sở dĩ có thể như vậy khắc khổ huấn luyện, sở dĩ có thể có hiện tại thành tiểu, chính yếu nguyên nhân vẫn là bọn họ có một loại tinh thần, hoặc là nói là có tín ngưỡng giống nhau tồn tại. Đường Dư Hoàng ngày đó mang đi bọn họ, rồi sau đó cho bọn họ hết thảy, bọn họ trong lòng sớm đã đem Đường Dư Hoàng làm như tín ngưỡng giống nhau tồn tại. Đối Đường Dư Hoàng trung thành không thể nghi ngờ, mà phạm là Đường Dư Hoàng yêu cầu, bọn họ cũng sẽ liều mạng đi hoàn thành, bọn họ trong lòng vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ, bọn họ có khả năng có được hết thảy, toàn bộ đều đến từ chính Đường Dư Hoàng ban cho. Cảm kích, cảm động, cảm ơn, Nam Tiểu đúng là bởi vì như vậy cảm xúc, mới có thể vẫn luôn cắn răng kiên trì xuống dưới, như thế bay nhanh trưởng thành. Mà ở này trong đó, nhất nỗ lực đó là Trịnh Thiên Giã, cũng có thể nói nhất điên cuồng đó là Trịnh Thiên Giã. Hắn một ngày cơ hồ chỉ ngủ 4 cái giờ giấc, mỗi ngày ăn cơm thời gian thêm lên không đến nửa giờ, còn lại thời gian tắc toàn bộ đều dùng để luyện công, hắn khắc khổ thậm chí còn cảm nhiễm rất nhiều người, làm mọi người cũng trở nên càng ngày càng nỗ lực. Giữa sân hai người tự báo ra môn, Trịnh Thiên Giã cũng từ tĩnh biến động, dẫn đầu công kích, trong tay hắn kiếm không có ra khỏi vỏ, cũng đã mang theo sắc bén kiếm khí, thẳng chỉ Lý Nghiệp yếu hại. Lý Nghiệp tuy rằng trong lòng bị đè nén, nhưng lại cũng không dám đại ý, nắm trong tay màu đen trọng đao liền đón đi lên. Có nói là kiếm chính là binh khí trung vương giả, đao còn lại là binh khí trung bá giả, nhất kiếm một đao kịch liệt va chạm, nháy mắt liền kinh sợ toàn trường, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người thân ảnh. Mấy chiêu qua đi, Trịnh Thiên Giã ở vào hạ phong, nhưng cảm thấy ảo não lại là Lý Nghiệp, bởi vì thẳng đến lúc này Trịnh Thiên Giã lại như cũ không có rút kiếm, này đối Lý Nghiệp tới nói tuyệt đối là trần trụi vào mặt. Rút ra ngươi kiếm, ngươi là khinh thường ta sao? Lại qua mấy chiêu, Lý Nghiệp cuối cùng vẫn là nhịn không được hô ra tới. Trịnh Thiên Giã lại là căn bản không có đáp lời ý tứ, như cũ chút nào không loạn tiếp theo Lý Nghiệp công kích, không có bất luận cái gì rút kiếm ý tứ. Lý Nghiệp buồn bực, công kích cũng càng thêm sắc bén, nguyên bản 6 phần lực cũng biến thành 8 phần. Rất nhiều người đều xem minh bạch, trong sân tương đối hai người đều không có dùng hết toàn lực, này tự nhiên là các có các nguyên nhân, Lý Nghiệp sợ người ta nói chính mình này đây lao khinh thiếu, này thực bình thường, nhưng rất nhiều người lại là tưởng không rõ, vì sao Trịnh Thiên Giã không rút ra kiếm đâu. Đường Dư Hoàng giao cho Trịnh Thiên Giã tự nhiên là Liệt Thiên Kiếm Pháp, mà Liệt Thiên Kiếm Pháp mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều có cực đại uy lực, Trịnh Thiên Giã cũng không phải không nghĩ rút kiếm, mà là còn không có chờ đến rút kiếm cơ hội. Đường Dư Hoàng đối năm tiểu nhân dạy dỗ chung, có rất quan trọng một chút đó là chiến cơ, ẩn nhẫn cùng chờ đợi cũng là trong chiến đấu rất quan trọng một vòng, đặc biệt là ở đối mặt cường địch thời điểm, càng là trọng trung chi trọng, là hoàn toàn có khả năng xoay chuyển toàn cục quan trọng nhân tố. Trịnh Thiên Giã không nóng nảy, hắn biết chính mình công lực cũng không như Lý Nghiệp cường, nhưng hắn lại cũng có Lý Nghiệp không bằng địa phương, chỉ cần chờ đợi cơ hội, chỉ cần nắm chắc được chiến cơ, hắn nhất định có thể thắng, nhất định có thể. Trịnh Thiên Giã không nóng nảy, nhưng là Lý Nghiệp lại càng đánh càng sốt ruột, đối mặt một cái như thế tuổi đối thủ, hơn nữa vẫn là rõ ràng không bằng chính mình đối thủ, lại lâu công không dưới, hơn nữa đối phương lại tựa hồ vô dụng đem hết toàn lực, liền vũ khí đều không có rút ra, càng là làm hắn bị đè nén. Lý Nghiệp nghĩ, động tác cũng càng thêm hung mãnh, hoàn toàn là bức bách Trịnh Thiên Giã rút kiếm tư thế, mà Trịnh Thiên Giã tuy rằng trốn tránh có chút chật vật, nhưng trong ánh mắt lại càng thêm kiên nghị, không có chút nào hỗn độn. Xem trong sân còn lại người cũng có bất đồng cảm thụ, phần lớn người nhìn đến chính là Trịnh Thiên Giã giống như biển rộng thượng một diệp cô thuyền, khi thì phiêu ngồi khi thì phiêu hữu, trên người không biết đã tăng thêm nhiều ít rất nhỏ khẩu tử, thập phần chật vật. Mà ánh mắt cao một ít người, còn lại là vẻ mặt ngưng trọng thần sắc, tựa hồ là ở lo lắng cái gì. Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng ở một bên nhìn, nàng lại là càng xem càng vừa lòng, thầm than chính mình quả nhiên không có hạ sai cờ, vô luận là lúc trước tuyển người. Vẫn là này nửa năm tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, thậm chí là hiện tại tuyển người lên sân khấu, sự thật đều chứng minh rồi nàng lựa chọn chính xác tính. Mà liên ở không khí càng ngày càng khẩn trương thời điểm, Trịnh Thiên Giã lại là đột nhiên có không giống nhau động tác, hắn thế nhưng đem trong tay chưa rút ra kiếm đột nhiên hướng về phía trước phương ném đi, rồi sau đó ở Lý Nghiệp nháy mắt đỉnh trệ hạ, hai mắt mở to, dùng ra Đường Dư Hoàng dạy cho hắn đệ nhất trương át chủ bài, linh hồn chi lực. Trịnh Thiên Giã linh hồn chi lực cũng không cường hãn. Thậm chí chỉ có thể nói vừa mới nhập môn mà thôi, nhiều nhất cũng bất quá là làm đối phương cứng còn 2 giây, nhưng ngay cả như vậy, tại đây khe hở gian, lại đủ để cho Lý Nghiệp từ thắng truyền bại, lâm vào đến nguy hiểm bên trong. Trường kiếm cấp tốc rơi xuống là lúc, Trịnh Thiên Giã bay nhanh nhảy lên liền lại lần nữa nắm lấy, rồi sau đó ở mọi người kinh hô bên trong, rốt cuộc rút ra hàn kiếm, thẳng tắp hướng về Lý Nghiệp thiết hầu trô đâm tới. Lý Nghiệp muốn trốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình vô pháp di động. Kinh hoàng bên trong chỉ có thể đột nhiên mở to hai mắt, mà cùng lúc đó, chung quanh người cũng phát ra hoảng sợ tiếng hô, rất nhiều người muốn ngăn cản, nhưng lại liền ngăn cản nói đều không kịp nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Một ba một quỷ dị năng lực. Hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh, Trịnh Thiên Giã kiếm khoảng cách Lý Nghiệp thiết hầu không đến 1 cm khoảng cách, xâm hàn kiếm khí thậm chí làm Lý Nghiệp có chút khó có thể hô hấp. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đó là không thể tin tưởng ánh mắt. Rốt cuộc một màn này, vẫn là làm mọi người cảm thấy quá mức chấn động. Long hồn thua, Nam cục tam thắng tỷ thí tiền tam cục liền hoàn toàn thua, hơn nữa vẫn là đối mặt vẫn là tuổi thượng so với chính mình tiểu thượng vài lần đối thủ, như thế chênh lệch, như thế chiến quả, làm rất nhiều người sắc mặt đều trở nên khó coi. Hảo, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn, Đường tiểu thư quả nhiên ghê gớm. Long Thiên Cuồng là cái thứ nhất phát biểu chiến hậu tuyên ngôn, tuy rằng thần sắc cũng không quá đẹp, nhưng trong ánh mắt tán thưởng cũng đồng dạng rõ ràng. Trở về đi. Đường Dư Hoàng thanh lãnh thanh âm vang lên, Trịnh Thiên Giã thu hồi kiếm, yên lặng đi trở về tới rồi Đường Dư Hoàng phía sau, sắc mặt của hắn cũng không thế nào đẹp, vừa mới đứng yên liền ho nhẹ một tiếng, nhưng thực mau lại bị hắn áp chế, trong miệng lịch huyết cũng bị hắn hung hăng đè ép trở về. Đại tiểu thư nếu phái hắn thượng tràng, vô luận như thế nào liền không thể cấp đại tiểu thư mất mặt. Trịnh Thiên Giã học tập Liệt Thiên kiếm pháp cùng quyền pháp cùng chỉ pháp rất là bất đồng, mỗi nhất chiêu uy lực đều quá mức thật lớn, lấy hắn hiện tại năng lực là vô pháp hoàn chỉnh dùng đến, hắn vừa rồi miễn cưỡng dùng ra, lại cũng tổn thương tự thân nội lực, ba người bên trong, hắn thương cũng là nặng nhất. Đường Dư Hoàng đem này đó đều xem ở trong mắt, lấy ra ba viên đan dược phân biệt cho ba người. Ăn vào đi. Ba người nghe lời ăn đi xuống, cảm kích nhìn Đường Dư Hoàng, bị thương sở mang đến thống khổ dần dần giảm bớt, ba người khí sắc nháy mắt liền hảo rất nhiều. Long hồn người cũng đều thấy được một màn này, rất nhiều người đôi mắt lại sáng, ngồi ở chủ tịch trên đài lãnh đạo nhóm tự nhiên cũng sẽ không sai quá, rồi sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoa lão gia tử. Hoa lão gia tử bị mọi người xem thực buồn bực, hắn tự nhiên biết những người này suy nghĩ cái gì, nhưng là sự tình lại nơi nào sẽ giống bọn họ suy nghĩ đơn giản như vậy đâu. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng Hoa lão gia tử vẫn là chủ động đã mở miệng nói, Dư Hoàng, này mấy chàng tỷ thí thật sự thực xuất sắc, này đó hài tử tài học nửa năm công phu liền có như vậy thành tích, thật là ghê gớm à, nhìn bọn họ ta liền cảm thấy chính mình đều già rồi, cái này, ngươi xem còn có chút thời gian, chúng ta đại gia nói chuyện như thế nào, chúng ta những người này nhưng đối đế hoàng các loại sản phẩm rất có hứng thú Nga, có lẽ có thể nói chuyện hợp tác vấn đề. Cùng Đường Dư Hoàng nói chuyện, đã không thể quá mức quanh co lòng vòng, lại không thể dùng quá mức cường ngạnh ngữ khí, Hoa lão gia tử nói lời này cũng không dễ dàng a. Đường Dư Hoàng không nói, giống như là ở tự hỏi giống nhau, ai cũng nhìn không ra nàng tâm tư. Hảo. Nhiều loại nguyên nhân thêm ở bên nhau, Đường Dư Hoàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp ứng rồi. Mọi người di giá, đi phòng họp, mà lần này có tư cách tiến vào đến trong phòng hội nghị người, lại là không nhiều lắm. Này năm cái tiểu gia hỏa rất thú vị, ta làm long hồn dẫn bọn hắn ở chỗ này tham quan một chút đi, cũng có thể nhiều giao lưu tập võ tâm đắc. Hoa lão gia tử chỉ vào năm tiểu thuyết nói. Đường Dư Hoàng gật gật đầu xem như đồng ý, cùng mọi người cùng tiến vào phòng họp, cũng may phòng họp là bàn tròn, cũng không cần là chủ vị quá mức tranh đoạt, có tư cách sôi nổi ngồi xuống, tính ở Đường Dư Hoàng 4 người ở bên trong, cũng bất quá 15 người, 9 đại gia tộc đại biểu hơn nữa long hồn 2 vị người phụ trách, ngay cả Đường Tuấn Hạo đều không có tư cách vào tới. Dư Hoàng à, kỳ thật mọi người đều xem như người một nhà, cũng liền không nói lời khách sáo. Chúng ta thương nghị một chút cùng đế hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình, không biết đế hoàng phương diện có tính toán gì không a? Hoa lão gia tử dẫn đầu đã mở miệng, nơi này cũng chỉ có hắn thích hợp nói như vậy. Đế hoàng tự nhiên là hoan nghênh, chỉ cần các ngươi có thể thực hiện các ngươi nên thực hiện nghĩa vụ, liền cũng có được cùng đế hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao sau hết thể bình đẳng quyền lợi. Trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, cùng đế hoàng đúng là xác lập bình đẳng quan hệ quốc gia đã vượt qua 60 nhiều. Rất nhiều nàng liền tên cũng không biết tiểu quốc sôi nổi tìm tới, đối này đế hoàng tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Hoa lão gia tử còn không có nói chuyện, nhưng cũng đã có người đứng ra phản bác nói, Hoa Hạ cùng đế hoàng thành lập hợp tác quan hệ là chuyện tốt, nhưng cái gọi là quyền lợi cùng nghĩa vụ có phải hay không hẳn là cẩn thận nói chuyện, đế hoàng hẳn là còn không xem như một quốc gia đi. Đường tiểu thư, ngươi thân là Hoa Hạ công dân, không cảm thấy hẳn là vì quốc gia làm ra một chút sự tình sao? Mở miệng nói chuyện chính là Tôn Hiến. Cũng là Tôn Học Vận ra, ngự khí có chút âm dương quái khí cảm giác, nhìn Đường Dư Hoàng trong ánh mắt giống như còn mang theo một tia khinh thường cùng châm trọng. Hoa Hạ mười mấy trăm triệu nhân khẩu, ta cũng không tưởng bởi vì ngươi ngu xuẩn mà liên lụy đến người khác, tuy rằng muốn nói cho ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm sự tất yếu, nhưng ta tưởng cho dù nói ra cũng bất quá là vô nghĩa mà thôi, cho nên, ta sẽ dùng thực tế hành động nói cho ngươi, ngươi sẽ vì hôm nay như vậy vô lễ nói mà trả giá cái dạng gì đại giới. Đường Dư Hoàng cảm thấy chính mình vẫn là thực giảng đạo lý người, không chỉ có không chủ động gây chuyện, còn sẽ ở người khác chủ động chọc nàng thời điểm, như thế kiên nhẫn giảng đạo lý, cỡ nào khó được. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Tôn Hiến vô cái bàn liền đứng lên, không thể tin tưởng nhìn Đường Dư Hoàng hỏi, như thế nào cũng không có nghĩ tới thế nhưng có người sẽ ở như thế trường hợp đối chính mình nói ra nói như vậy. Đường Dư Hoàng nhìn Tôn Hiến, thâm thúy trong mắt u quang hiện lên, mang theo tả tứ quang mang, nháy mắt nở rộ. Tôn Hiến. Ngươi đương nhiều năm như vậy quan, nhất định đã làm rất nhiều không nên làm sự tình đi. Luyện hồn cổ pháp qua đi, Đường Dư Hoàng đã là bắt đầu rồi nàng thẩm vấn. Là, Tôn Hiến đứng ở nơi đó, ánh mắt có chút lỗ trống, thập phần thành thật trả lời nói. Mà mọi người ở đây kinh dị gian, Đường Dư Hoàng lại lần nữa hỏi, nói xem đi, ngươi đều làm cái gì không nên làm sự tình. Kế tiếp tình huống là thập phần quỷ dị, cũng là làm người chấn động cùng bất an. Ở Tôn Hiến dài đến hơn 20 phút tự thuật chung, rất nhiều dấu ở Mỹ Lệ bề ngoài hạ tấm màn đen đều bị vạch trần ra tới, như là dùng người không khách quan, như là tham ô nhận hối lộ, như là mua hung giết người, tự nhiên cũng có điều gọi lục đục với nhau vu oan hãm hại, còn có kết bè kết cánh kiếm trác lợi nhuận kết xù, đủ loại, làm mọi người chỉ cần chỉ là nghe liền toát ra một thân mồ hôi lạnh. Rất nhiều người sợ hãi, cũng không phải bởi vì Tôn Hiến sở thẳng thắn nội dung, mà là hắn loại này thẳng thắn hành vi, ở Tôn Hiến thẳng thắn chung, cũng có người muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Đường Dư Hoàng cường thế cấm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Mà cuối cùng mọi người sở chú ý cũng không hề là Tôn Hiến nói gì đó, mà là đều hoảng sợ nhìn Đường Dư Hoàng, tưởng lộng minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Có lẽ là cảm thấy nghe đủ, có lẽ là cảm thấy đe dọa đủ rồi, Đường Dư Hoàng rốt cuộc đỉnh chỉ như vậy tra tấn, thần sắc nghiền ngẫm nhìn mọi người hỏi, thú vị sao? Các ngươi còn muốn nghe xem ai, ta không ngại nhiều nghe mấy cái chuyện xưa. Nháy mắt, rất nhiều người mồ hôi lạnh biến xông ra, có lẽ không phải mỗi người đều giống Tôn Hiến làm nhiều như vậy chuyện trái với lương tâm. Nhưng là thân ở với như vậy vị trí, lại sao có thể không có từng người bí mật, nếu thật sự mở ra tới giảng, kia tuyệt đối là một kiện thập phần khủng bố sự tình. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Mọi người nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt đều thay đổi, cho dù là Cổ Hàn Y cùng Quỷ Thiên sắc mặt cũng có chút bất đồng, Triệu Mộc Khôn cũng càng là kinh ngạc, đến nỗi người khác, một cái so một cái không xong. Ngươi rốt cuộc làm cái gì, như thế nào, tại sao lại như vậy? Hỏi chuyện chính là Trương Thuyền. Nghĩ chính mình không lâu trước đây còn nói sai rồi lời nói chọc Đường Dư Hoàng bất mãn, hắn toàn thân liền không tự chủ được run rẩy lên. Hoa lão gia tử sắc mặt cũng thập phần ngưng trọng, Đường lão gia tử nhìn Đường Dư Hoàng càng là tương đương chấn động, còn lại vài người, nhìn Đường Dư Hoàng đều như là đang nhìn quái vật. Kỳ thật sự không phải mọi người quá mức đại kinh tiểu quái, mà là Đường Dư Hoàng lần này làm những chuyện như vậy thật sự là làm mọi người vô pháp bình tĩnh, thử hỏi. Ai không sợ hãi một cái dễ dàng liền có thể làm chính mình cực lực che giấu bí mật bại lộ ra tới người đâu, không có người sẽ tưởng hoàn toàn sống ở một người khác trước mặt, thân cư địa vị cao người càng là như thế. Ta không thích người này, ta cũng không thích cái này gia tộc, Hoa Hạ 9 đại gia tộc quá nhiều, về sau liền đổi thành 8 đại gia tộc đi, các vị cảm thấy như thế nào đâu. Đối mặt Trương Thuyền chất vấn, Đường Dư Hoàng căn bản không có để ý tới ý tứ, mà là dùng một loại thập phần nguy hiểm ngữ khí, đem mục đích của chính mình nói ra. Bất luận cái gì chọc giận nàng người, đều phải trả giá đại giới, nàng đã mặc kệ Tôn gia người đủ lâu rồi, sớm tại Tôn Học Vận chọc phải nàng thời điểm, nàng liền nên xử lý. Mà lúc này Tôn Hiến đã thanh tỉnh lại đây, cũng có khống chế chính mình thân thể năng lực, nhưng lại cũng thanh tỉnh nhớ kỹ chính mình vừa mới nói chút cái gì. Ngươi dùng yêu pháp, này, đây đều là giả, đều là ngươi một tay bịa đặt. Tôn Hiến biểu tình có chút điên cuồng, chỉ vào Đường Dư Hoàng cãi lại. Còn lại mấy cái trung tâm lãnh đạo lại là không nói gì. Bởi vì bọn họ trong lòng đều minh bạch, Tôn Hiến lời nói phỏng chừng chính là thật sự, rốt cuộc không có không ra phong tưởng. Tôn Hiến nói sự tình rất nhiều đều là bọn họ biết đến, chẳng qua bởi vì từng người ích lợi quan hệ không có công khai mà thôi. Ngươi, các ngươi như thế nào đều không nói lời nào, chẳng lẽ thật sự phải tin tưởng cái này yêu nữ sao? Người tới, mau tới người, nhanh lên bắt lấy cái này yêu nữ. Bởi vì mọi người dị thường trầm mặc, Tôn Hiến càng cảm thấy kinh hoàng, trong lòng hung ác, đã nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Tuy rằng hắn vừa rồi nói những cái đó, nhưng rốt cuộc không có chứng cứ, chỉ cần hắn giết Đường Dư Hoàng, lại trả giá một ít đại giới, liền nhất định sẽ không có việc gì. Cảnh vệ nhóm vốn là canh giữ ở cửa, nghe được Tôn Hiến hô to thanh tự nhiên liền vọt tiến vào, nhưng cảm nhận được trong phòng hội nghị quỷ dị không khí, lại là không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ là có chút cảnh giác nhìn Đường Dư Hoàng. Bắt lấy nàng, nhanh lên bắt lấy nàng, nàng là cái yêu nữ, sẽ mê hoặc nhân tâm. Tôn Hiến phẫn nộ kêu. Cảnh vệ nhóm xem hắn bộ dáng này, lại có chút khó xử nhìn về phía Hoa lão gia tử, rốt cuộc ở chỗ này Hoa lão gia tử mới là lớn nhất quan, này đó cảnh vệ cũng đều là đi theo Hoa lão gia tử tới. Ai, các ngươi trước đi ra ngoài đi, đóng cửa cho kỹ, không cần phải xen vào tình huống nơi này. Hoa lão gia tử lại là một tiếng thở dài, vẫy lui mọi người, hắn cũng không nghĩ tới hảo hảo một cái hội đàm liền biến thành loại này bộ dáng, có Đường Dư Hoàng ở địa phương thật đúng là phiền toái không ngừng a. Lúc này đây thế nhưng nháo ra chuyện lớn như vậy, làm hắn đều có chút đau đầu không biết nên như thế nào xử lý. Cảnh vệ nhóm mang theo nghi hoặc lui đi ra ngoài, trong phòng hội nghị lại lần nữa khôi phục tới rồi cái loại này quỷ dị không khí chung. Mà nhưng vào lúc này, Đường Dư Hoàng lại là vươn tay trái, tay phải ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tay trái trên cổ tay đồng hồ mặt đồng hồ, ngữ khí đạm nhiên nói, các ngươi cũng không cần khó xử, vừa mới hắn kia phiên tự bạch đã ghi lại xuống dưới, phòng trừng hiện tại đã thượng chuyển tới các đại trang web chung, hiện tại khoa học kỹ thuật chính là phát đạt, internet thứ này cũng thật là thần kỳ đâu. Công nghệ cao thời đại, đế hoàng ở các loại khoa học kỹ thuật nghiên cứu cùng phát triển thượng cũng đầu nhập vào đại lượng tài chính cùng nhân lực, tự nhiên cũng được đến không ít công nghệ cao sản phẩm. Đường Dư Hoàng tuy rằng không tính tinh thông, lại cũng đại khái hiểu biết rất nhiều, hơn nữa linh hồn không gian phương tiện tính, nàng tùy thân liền mang theo không ít thú vị vật nhỏ. Ngươi sao lại có thể làm như vậy, ngươi này đem quốc gia mặt mũi đặt chỗ nào, ngươi Đường lao ra tử rốt cuộc ngồi không yên, đứng lên tức giận chất vấn nói. Sự thật chính là sự thật, lại che giấu cũng vô pháp phủ nhận, một quốc gia mặt mũi là quan trọng, nhưng này không thể trở thành che giấu lấy cớ, các ngươi luôn miệng nói vì cái này quốc gia. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng, các ngươi làm những chuyện như vậy chúng có bao nhiêu là thật sự vì quốc gia nhân dân, các ngươi càng rõ ràng, không cần tổng lấy quốc gia đại nghĩa tới cùng ta giảng đạo lý, ta không thích nghe. Thật sự không thể trách cứ Đường Dư Hoàng đối nào đó người phản cảm cùng chán ghét, đối nào đó đạo lý không cho là đúng cùng bài xích, nàng vừa tới đến thế giới này không lâu, liền đã chịu mấy đại gia tộc cao tầng áp lực, thật sự là làm nàng cao hứng không đứng dậy. Hơn nữa ở theo sau một chút sự tình chung, nàng sở gặp được cũng bất quá là làm nàng vì quốc gia đi hy sinh chính mình ích lợi, nhưng cái đó đạo lý nghe vào trong tai, thật sự là có chút nhạt nhẽo. Nàng không phải ngu ngốc, nàng đã từng cũng là một cái người cầm quyền, hơn nữa là chân chính độc quyền giả, đối với nào đó vấn đề thật sự là xem quá mức thấu triệt, một quốc gia bên trong, vô luận như thế nào, nhất chịu khổ vẫn là bình thường dân chúng, bởi vì ăn không đủ no mặc không đủ ấm sự tình, vĩnh viễn sẽ không phát sinh ở người lãnh đạo trên người. Dư Hoàng, ngươi đây là rốt cuộc muốn làm cái gì a? Hoa lão gia tử cũng là đau đầu không thôi, rất là bất đắc dĩ hỏi. Muốn làm cái gì liền làm cái gì, các ngươi muốn cùng đế hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao, liền dựa theo bình thường trình tự tới, không cần luôn muốn chiếm đế hoàng tiện nghi, nói cho các ngươi, đó là không có khả năng. Còn có những cái đó muốn nhằm vào đế hoàng cùng nhằm vào ta người, tốt nhất nghiêm túc ngẫm lại, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, đừng làm ta luôn là ở các ngươi trên người lãng phí thời gian. Đường Dư Hoàng đứng lên, từng câu từng chữ thập phần khí phách nói, rồi sau đó liền ở mọi người trầm mặc cùng khiếp sợ bên trong, công khai rời đi phòng họp. Cổ Hàn Y Lìa lúc gần đi, có chút xin lỗi nhìn thoáng qua nhà mình ông ngoại, lại là cái gì đều không có nói liền rời đi. Quỷ Thiên Tắc thật sâu nhìn thoáng qua Lôi Thần, ánh mắt phức tạp tràn ngập thâm ý, xem Lôi Thần có chút phát lạnh, sau đó mới đi theo rời đi. Đường Dư Hoàng mang theo đế hoàng mọi người rời đi Long Hồn, để lại một đống khiếp sợ chung lão nhân. Bất quá này đó lão nhân cũng không có thời gian khiếp sợ quá dài thời gian, bởi vì một loạt chuyện phiền toái đều đem phát sinh, Đường Dư Hoàng kia một đoạn video tin nóng đủ để khiến cho toàn bộ Hoa Hạ chính đàn chấn động, không còn sớm sớm chuẩn bị sẵn sàng là muốn có hại. Mà liên ở Hoa Hạ chính đàn sắp lâm vào đến ngắn ngủi hỗn loạn là lúc, Đường Dư Hoàng mang theo mọi người cũng về tới Đế Hoàng. Đế Hoàng đại hình tổng hợp thương trường chỉnh thể kiến trúc hoàng công, nhưng là thập phần đáng tiếc chính là, cái này thương trường không chỉ có không có khách nhân, liền thương gia đều không có vẻ có chút đáng thương. Thạch Thiên Vũ Thạch Thị gia tộc làm đế hoàng thương hạ chủ yếu người đầu tư, cũng cùng đế hoàng bắt đầu trao đổi nổi lên thương hạ chiêu thương dẫn tư cùng khách nguyên vấn đề. Đế hoàng thương hạ còn cần 2 tháng thời gian mới có thể hoàn thành bên trong trang hoàng xây dựng, các ngươi cũng có thể an bài thương gia tại đây đoạn thời gian chuẩn bị tốt nhập trú công tác, đến nỗi khách nguyên vấn đề thỉnh không cần lo lắng, đế hoàng sẽ phụ trách giải quyết. Tô Tiểu Soái làm đế hoàng phương diện đại biểu, rất là có tin tưởng nói. Kỳ thật hắn vốn dĩ cũng là không thế nào có tin tưởng, nhưng cùng Đường Dư Hoàng một phen chia sẻ tâm tư sau, liền có tin tưởng. Đế Hoàng các loại xây dựng lục tục hoàng công, cũng không có làm đế hoàng đình chỉ phát triển, bởi vì có nhiều hơn kế hoạch đang ở khai triển, như là các cụ đặc sắc du lịch ngắm cảnh khu, có rất nhiều dựa núi gần sông phong cảnh tú lệ, có rất nhiều ẩn với trong rừng cảnh sắc độc đáo, mà trừ bỏ du lịch khu ngoại, Đường Dư Hoàng còn tu sửa 2 cái chuyên môn dùng để tiến hành đua xe thi đấu gập ghềnh sơn đạo. Một cái chiếm địa diện tích cực lớn trại nuôi ngựa, còn có dã chiến chơi trò chơi khu, dã chiến huấn luyện khu, sân golf, các loại cầu quán, các loại vận động cùng công viên trò chơi mà, thậm chí còn lợi dụng trận pháp thay đổi hoàn cảnh, kiến tạo một tòa sân trượt tuyết, đem toàn bộ đế hoàng đều chế tạo trở thành một cái du lịch nghỉ phép thánh địa. Đường Dư Hoàng chưa bao giờ nghĩ tới làm đế hoàng trở thành phong bế thức tồn tại, hơn nữa mọi người cũng đã thương nghị quá, chờ này một loạt công viên trò chơi sở kiến tạo hảo sau, liền đúng là tuyên bố lập quốc. Cũng tuyên bố đế hoàng toàn diện mở ra, cho đến lúc này, đế hoàng cũng đem lại một lần trở thành khiếp sợ thế giới tồn tại. Mà tới rồi cái loại này thời điểm, bọn họ cũng đều tin tưởng đế hoàng tuyệt đối sẽ không lại vì khách nguyên phát sầu, bởi vì nơi này đem có toàn thế giới tốt nhất bệnh viện, cường hãn nhất hội trường đấu giá, thậm chí còn sẽ có mặt khác càng nhiều tốt nhất tồn tại. Hai tháng thời gian không thành vấn đề, khách nguyên phương diện liền yêu cầu các ngươi nhiều hơn lo lắng, ta cũng thực tin tưởng đế hoàng năng lực, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Thạch Thiên Vũ cũng biết đế hoàng kế hoạch, cũng không quá lo lắng mấy vấn đề này, hắn lần này tự mình tiến đến, lớn nhất nguyên nhân vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy Đường Dư Hoàng. Từ lễ Giáng sinh thời điểm ở New York từ biệt, hắn đã có hơn 2 tháng không có gặp qua nàng đâu, tuy rằng trong lòng tổng nói cho chính mình muốn quên, rồi lại không có lúc nào là đều suy nghĩ khởi, cái loại này tưởng niệm cảm tình cùng mâu thuẫn tâm tình, cơ hồ bức hắn muốn nổi điên. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp đi tới nơi này, hơn nữa vô luận là gia gia vẫn là phụ thân cũng đều nói cho hắn, đối mặt chân chính sở ái liền phải thẳng tiến không lùi, không cần luôn là do dự không thôi, thạch ra nam nhân chỉ biết yêu một nữ nhân. Hơn nữa một cái chính là cả đời, ngàn vạn không cần bỏ lỡ sẽ làm chính mình hối hận cả đời cái kia lựa chọn. Cho nên hắn đi tới nơi này, không hề để ý tới những cái đó khôn sáo, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhìn thấy Đường Dư Hoàng, nói cho nàng, hắn thật sự rất tưởng nàng. 132 hạnh phúc hương vị. Thạch Thiên Vũ cấp Đường Dư Hoàng đánh 2 lần điện thoại, nhưng không có người tiếp nghe, qua 5 phần nhiều chung, do dự mà vẫn là lại đánh một lần. VWVW520XS là vô bao bút quảng cáo. Ngươi hảo, Dư Hoàng không có phương tiện tiếp nghe, xin hỏi có chuyện gì sao? Điện thoại là cổ Hàn Y Dì tiếp, bởi vì Đường Dư Hoàng đang ở tắm rửa, hắn nói cho Dư Hoàng điện thoại vang lên, Dư Hoàng lại làm hắn giúp đỡ tiếp nghe, tuy rằng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cổ Hàn Y Dì vẫn là thực nguyện ý làm như vậy thân mật sự tình, giúp đỡ bạn gái tiếp điện thoại là kiện hạnh phúc sự tình, này đại biểu cho nàng đối hắn tín nhiệm. Thạch Thiên Vũ có một lát lặng im, là xấu hổ cũng là vô thố. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới điện thoại sẽ là một người nam nhân tiếp lên, hơn nữa vẫn là dùng như thế thân mật ngữ khí, bất quá cũng không xa lạ thanh âm, cũng làm hắn xác định đối phương thân phận. Cổ tiên sinh sao? Ta là Thạch Thiên Vũ, hiện tại ở đế hoàng, phương tiện thấy Dư Hoàng một mặt sao? Thạch Thiên Vũ nói cho chính mình muốn bình tĩnh, nếu hạ quyết tâm, có một số việc luôn là muốn đối mặt, vô pháp trốn tránh. Dư Hoàng đang ở vội, khả năng phải đợi sẽ mới có thể cùng ngươi liên hệ. Tuy rằng là nam nhân thanh âm, nhưng cổ Hàn Y Lìa biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí cảm thấy thú vị trả lời nói. Kia quấy rầy, cảm ơn. Thạch Thiên Vũ cắt đứt điện thoại, trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rõ ràng đối phương ngự khí thực ôn hòa, lại làm hắn cảm thấy rất có áp lực, làm hắn cảm giác chính mình hình như là thực trột dạ giống nhau, thật đúng là có chút quái dị cảm thụ. Đường Dư Hoàng tắm rửa xong ra tới, liền nhìn đến cổ Hàn Y có chút nghiền ngẫm nhìn chính mình, ánh mắt kia lộ ra loại cổ linh tinh quái hương vị, thập phần khó được sẽ xuất hiện ở cổ Hàn Y trong thần sắc. Như thế nào, gặp cái gì thú vị sự? Đường Dư Hoàng trên người mang theo một tia lười biếng vũ mị, một bên xoa tóc một bên ngồi ở cổ Hàn Y Lìa bên người. Cổ Hàn Y Lìa thực thuận tay lấy ra Đường Dư Hoàng trong tay khăn lông, vì nàng trà lau lên, nữ nhân này mọi thứ đều rất cứng hãn, nhưng chiếu cố chính mình thời điểm, lại có vẻ có chút vụ về. Hắn tuy rằng chưa bao giờ nói ra quá, lại đem Dư Hoàng mỗi một cái mới lạ vụng về động tác nhỏ ghi tạc trong lòng, nhớ kỹ thuộc về Dư Hoàng đáng yêu nhất bộ dáng. Cùng ngươi ở bên nhau, mỗi ngày đều cảm thấy thú vị a, ha ha, vừa mới Thạch Thiên Vũ gọi điện thoại tìm ngươi, hắn ở đế hoàng đâu, tựa hồ là tưởng cùng ngươi gặp mặt, ta nói cho hắn ngươi qua đi sẽ cùng hắn liên hệ. Cổ Hàn Y Lìa nói liền đem điện thoại đưa cho Đường Dư Hoàng, Đường Dư Hoàng cũng không có kiêng rẻ, trực tiếp liền bắt thông Thạch Thiên Vũ điện thoại. Tìm ta có việc. Đường Dư Hoàng hỏi, có thể thấy một mặt sao, hoàng viên thật sự thật xinh đẹp, ra tới cùng nhau đi một chút như thế nào. Thạch Thiên Vũ nhìn hoàng trong vườn cảnh sắc, thật sự rất là thích. Xuyên qua rậm rạp rừng cây, liền sẽ nhìn đến có các loại độc đáo phong cách vật kiến trúc, ở nơi này, tâm tình nhất định sẽ thực hảo đi. Không có hứng thú. Đối với cái này có chút lãng mạn đề nghị, Đường Dư Hoàng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không nghĩ chính là không nghĩ. Nhanh như vậy cự tuyệt có thể hay không quá đả kích người, kỳ thật ta là có chút ngượng ngùng nói, hoàng viên thực mỹ, nhưng cũng quá lớn, ta ở chỗ này là đường, có thể giúp đỡ sao? Thạch Thiên Vũ cũng thực bất đắc dĩ. Chính hắn một người đi tới liền phát hiện mất đi phương hướng, hơn nữa này hoàng viên quá lớn, hắn lại liền nhân ảnh cũng chưa nhìn đến, ưu tính như là chỉ có hắn một người, liền hỏi đường đều làm không được. Lạc đường. Như vậy lấy cơ có thể hay không có vẻ quá nhược trí. Đường Dư Hoàng trong giọng nói đã mang lên một tia ý cười, Thạch Thiên Vũ nói kỳ thật nàng đã tin, hoàng viên bản thân thiết kế đó là một cái trận pháp, tuy rằng cũng không có toàn lực vận hành, nhưng không quen thuộc người tiến vào lạc đường thật sự là quá bình thường. Chỉ là Thạch Thiên Vũ như thế nào sẽ lạc đường đâu, theo lý mà nói hẳn là có đi theo hắn mới là, rốt cuộc không xem như đế hoàng người, xem ra là có người muốn trêu cợt hắn mới là. Đường Dư Hoàng cảm thấy có chút buồn cười, lại nghĩ đến Thạch Thiên Vũ này đầy thương nghiệp đàm phán mục đích lại đây, liền cũng biết là ai ra chủ ý. nếu có thể ta cũng không hy vọng dùng như vậy lấy cớ, ta vì chính mình nhược trí cảm giác hết sức xin lỗi. 520XS là siêu thật đẹp tiểu thuyết Thạch Thiên Vũ dùng tự dễ ngự khi nói, lạc đường, hắn cũng cảm thấy thực mất mặt ta. Tại chỗ chờ xem. Đường Dư Hoàng cắt đứt điện thoại sau liền lại gạt ra một cái dãy số. Đại tiểu thư, ngài tìm ta. Tô Tiểu Soái trong sáng thanh âm vang lên, tâm tình tựa hồ thực không tồi. Trêu cợt đủ rồi, khiến cho người mang Thạch Thiên Vũ lại đây đi. Đường Dư Hoàng ngữ khí bình đạm nói, nàng nhưng không tin Tô Tiểu Soái thật sự sẽ mặc kệ Thạch Thiên Vũ một người ở hoàng trong vườn tàn bộ. Nạp đại hoàng trong vườn là không có nhiều ít cảnh vệ, nhưng các loại theo dõi cũng tuyệt đối không ít. Hắc hắc, đại tiểu thư ngài đã biết ta, ta đây liền làm người dẫn hắn qua đi. Tô Tiểu Soái hắc hắc cười cười, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, là Thạch Thiên Vũ chính mình muốn tìm Đường Dư Hoàng hẹn hò lại không cho người cùng, hắn cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, xem kia nam nhân ở hoàng trong vườn loạn chuyển, thật đúng là rất thú vị. Đường Thạch Thiên Vũ bị đưa tới hoàng lâu thời điểm, trên mặt hãy còn mang theo xấu hổ thần sắc, hơn 20 tuổi đại nam hải bị người làm như lạc đường hài tử, cũng không phải do hắn không xấu hổ. Ta lần sau tới nơi này nhất định phải mang cái hướng dẫn, này hoàng viên thật sự là quá lớn. Cảm giác các ngươi giống như là ở tại rừng cây giống nhau. Thạch Thiên Vũ tận lực làm chính mình ngữ khí có vẻ nhẹ nhàng tự nhiên chút, đã là tưởng che giấu chính mình xấu hổ, cũng là tưởng vuốt phẳng chính mình trong lòng bởi vì nhìn thấy Dư Hoàng mà xuất hiện kia ti hưng phấn. Hắn là gặp được Đường Dư Hoàng, nhưng cũng thấy được Đường Dư Hoàng bên người cổ Hàn Y Y, lại hưng phấn tâm tình cũng không hảo biểu đạt ra tới. Các ngươi liêu, ta đi xử lý chút sự tình. Cổ Hàn Y Y lúc này lại đứng dậy, cho Đường Dư Hoàng một cái ôn nhu tươi cười sau. Đạm nhiên rời đi. Thạch Thiên Vũ trong ánh mắt hiện lên phức tạp thần sắc, trong lòng trong lúc nhất thời liền không biết là cái gì tư vị, hắn thật sự rất tưởng hỏi một chút cổ Hàn Y Y, hắn liền như vậy yên tâm Đường Dư Hoàng cùng chính mình ở bên nhau, là đối Đường Dư Hoàng có tin tưởng, vẫn là cổ Hàn Y Y chính mình quá có tin tưởng. Thạch Thiên Vũ có chút không minh bạch, do dự một chút lại là thản nhiên hỏi ra tới, Dư Hoàng, hắn liền như vậy yên tâm ngươi cùng ta ở bên nhau. Đường Dư Hoàng tựa hồ cảm thấy vấn đề này rất thú vị. Nghiền ngẫm hỏi ngược lại, vì cái gì không yên tâm đâu. Ta là cái nam nhân, hơn nữa vẫn là một cái thích người nam nhân, ta tưởng hắn hẳn là biết đến đi. Thạch Thiên Vũ tìm cái địa phương ngồi xuống, vốn là tưởng chờ chủ nhân nhường chỗ ngồi, nhưng chủ nhân hiển nhiên không có ý tứ này, hắn cái này làm khách nhân liền đành phải chủ động một ít. Mà lúc này Kim Châu cũng đi ra, bưng nước trà vì hai người rót đầy, mới lại lặng yên tối lui. Biết lại như thế nào, ta muốn làm sự tình không ai có thể ngăn cản, ta không muốn làm sự tình. Cũng không có người có thể bức ta làm, ngươi cũng không cần thử cái gì, ngươi tới gặp ta, là có việc sao? Nàng Hàn Y Lì là thực thông minh biết Thạch Thiên Vũ tâm tư, cũng thông minh biết hắn nên làm cái gì không nên làm cái gì. Thời gian rất lâu không có gặp mặt, muốn gặp ngươi, không thể sao? Thạch Thiên Vũ ăn ngay nói thật, trong lòng lại cũng nghĩ Đường Dư Hoàng vừa rồi kia phiên lời nói, Đường Dư Hoàng người này, là thật sự bức không được, nàng thật sự là quá mức cường thế chút, cùng nàng ở chung chỉ có thể dùng mềm. Đường Dư Hoàng không tỏ ý kiến uống một ngụm trà, hương vị rất quen thuộc, tuy rằng Kim Châu bưng tới, nhưng tựa hồ là một tay nghề đâu. Bởi vì cổ Hàn Y Lìa xuất hiện, lại luôn là có thời gian bồi Đường Dư Hoàng, hơn nữa những người khác cố tình bảo trì khoảng cách, cũng không có xuất hiện quá nhiều xấu hổ cục diện, một cũng rất ít sẽ xuất hiện ở Hoàng trong lâu, đem đại bộ phận không gian đều để lại cho cổ Hàn Y Lìa, này tựa hồ cũng trở thành mọi người chi gian một loại ăn ý. Đối này Đường Dư Hoàng cũng không có cái gì ý tưởng. Nàng không phải một cái trọng dụng người, cũng không thế nào thích náo nhiệt, đối với mọi người chi gian loại này ăn ý, cũng chỉ là xem ở trong mắt, bất quá, nàng lại cũng không có cố tình xa cách ai ý tứ, hoặc là che giấu gì đó ý tưởng, nàng luôn luôn tùy tính, cũng không cảm thấy có giấu giếm tất yếu, hơn nữa nàng cảm thấy chung quanh này đó nam nhân, tuy rằng có một số việc không có nói rõ, nhưng lại đều là minh bạch. Đường Dư Hoàng ngẫu nhiên nhớ tới ai thời điểm, liền cũng sẽ không khách khí tìm tới trêu đùa, nhật tử quá rất là tiêu dao. Đường Dư Hoàng nghĩ gần nhất nhật tử, vẻ mặt cũng nhiều một tia ôn hòa ý cười, này nửa năm qua nàng là thật sự cảm thấy chính mình biến hóa rất nhiều, đã không có kiếp trước thân là đế hoàng áp lực, cũng đã không có kiếp trước cái loại này ẩn với trong lòng phẫn nộ, nàng tâm cũng trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng, hơn nữa chung quanh ngoan ngoãn nghe lời làm nàng rất là vừa lòng mấy nam nhân, làm nàng đối như bây giờ sinh hoạt là thật sự thực vừa lòng. Ngươi nghĩ tới cái gì, tựa hồ thực vui vẻ. Thạch Thiên Vũ vẫn luôn đều ở chú ý Đường Dư Hoàng biểu tình. Nàng biến hóa tự nhiên cũng xem ở trong mắt, có chút tò mò hỏi. Ta vẫn luôn đều thực vui vẻ. Đường Dư Hoàng cũng không có bởi vì bị người nhìn đến mà thu hồi khỏe miệng tươi cười, chỉ là ngữ khí bình đạm trả lời nói. Trước kia không được với sắc cũng là nàng biến hóa chi nhất, ít nhất ở một ít người trước mặt, nàng cũng sẽ nhàn nhạt cười, loại này biến hóa đối với đế hoàng tới nói cũng không tốt, nhưng nàng hiện tại không phải đế hoàng, nàng cũng thực thích chính mình cái dạng này. Người có khóc có cười có cảm tình mới là bình thường, tuy rằng có cảm tình liền cũng sẽ có nhược điểm, nhưng tổng so vô tình thời điểm vui sướng, nàng không bắt buộc chính mình rốt cuộc là có tình vẫn là vô tình, lại hy vọng chính mình này nhiều đến cả đời, có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đi qua nhật tử, không cần sống lại như vậy mệt liền hảo. Vui vẻ liền hảo, chỉ là trước kia cảm thấy ngươi rất ít cười, lần này nhìn đến ngươi cười, làm ta cảm thấy thực ngoài ý muốn, bất quá ngươi cười rộ lên bộ dáng càng mỹ, nếu bị người khác nhìn đến, không biết ta lại muốn nhiều nhiều ít cái tình địch đâu. Thạch Thiên Vũ nửa là nghiêm túc nửa là vui lùa nói, hắn cảm thấy chính mình hiện tại tình địch đã đủ nhiều, thật sự không nghĩ lại gia tăng rồi, nhưng như thế tốt đẹp nữ hài, phàm là có mắt liền sẽ không sai quá, thật sự là làm người yên tâm không được. Tình địch. Ngươi cảm thấy cái này từ thích hợp sao? Đường Dư Hoàng nhướng mày, nếu có thâm ý hỏi ngược lại, tình địch cái này từ nhưng đại biểu cho nào đó thân phận đâu? Thạch Thiên Vũ nói như vậy, là đại biểu hắn đã có quyết định sao? Như thế nào không thích hợp đâu, ta thích ngươi, đồng dạng thích ngươi người kia chẳng phải là tình địch sao? Thạch Thiên Vũ lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, ánh mắt rất là cực nóng nhìn Đường Dư Hoàng, nhìn như có chút khinh suất, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một mặt cố chấp. Nếu ngươi đem nào đó người coi như là địch nhân, như vậy ngươi liền vĩnh viễn đều không thể được đến ta thừa nhận, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng thích hợp ta, mà ta cũng không thích hợp ngươi, ngươi không hề suy xét sao. Đường Dư Hoàng bình tâm tĩnh khí phân tích, dường như giảng căn bản không phải cảm tình vấn đề. Rất nhiều người biết rõ không thích hợp lại vẫn là ái, có thể thấy được cảm tình cũng chưa chắc chính là thích hợp không thích hợp vấn đề, huống chi ai lại quy định cái gì mới kêu thích hợp, cái gì mới kêu không thích hợp đâu, ta tưởng ta thích ngươi, như vậy ngươi đó là thích hợp ta. Ít nhất cùng ngươi ở bên nhau ta thực vui vẻ, mà người khác lại không cách nào mang cho ta loại này cảm thụ, ngươi nói đi. Thạch Thiên Vũ tới phía trước đã nghĩ tới rất nhiều, nơi nào còn sẽ bị Đường Dư Hoàng như thế đơn giản cự tuyệt liền đả kích đến đâu, hơn nữa chính như hắn theo như lời, cảm tình chung thích hợp cùng không thích hợp lại có ai có thể nói đến chuẩn đâu, nếu đều có thể thích thượng thích hợp người, như vậy trên thế giới này cũng liền không có như vậy nhiều tình yêu bi kịch. Đường Dư Hoàng nhìn chằm chằm Thạch Thiên Vũ nhìn, nghĩ này nam nhân khi nào trở nên như thế nhanh mồm dẻo miệng lên, thế nhưng nghĩ thông suốt nhiều như vậy đạo lý, làm nàng đều cảm thấy có chút vô pháp phản bác. Xem ra ngươi là tưởng rất rõ ràng. Đường Dư Hoàng hỏi. Đương nhiên, bằng không nơi nào sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Đối với Đường Dư Hoàng như vậy nữ nhân tới nói, nếu hắn không có đủ kiên trì, như vậy hắn đem vĩnh viễn đều không thể được đến trong lòng suy nghĩ. Vậy ngươi cũng làm hảo chuẩn bị làm đông đảo nam nhân chi nhất. Đường Dư Hoàng tiếp tục hỏi. Lại là đã hỏi tới nhất quan trọng vấn đề thượng, nàng cũng không kiêng dè chính mình cùng bên người nam nhân quan hệ, muốn đi theo nàng bên người, như vậy liền tất yếu muốn thừa nhận này đó, giống như là nàng hiện tại bên người mấy nam nhân giống nhau, biết rõ lẫn nhau tồn tại, lại chưa từng làm ra quá bất luận cái gì làm nàng không thoải mái sự tình, mà bất luận cái gì muốn gia nhập trong đó nam nhân, cũng thế tất phải làm đến điểm này. Thạch Thiên Vũ sán lạn tươi cười đình trệ một chút, rồi sau đó liền nhiều một chút bất đắc dĩ, nhìn Đường Dư Hoàng trong ánh mắt, mất một mạt lượng sắc. Lại là nhiều một mà sủng địch. Không chuẩn bị hảo cũng là muốn tiếp thu, nếu đây là ngươi lựa chọn, ta cũng không có cách nào đi thay đổi. Đối với sự thật này, hắn đã xem thập phần rõ ràng, không tiếp thu lại như thế nào đâu, như vậy lựa chọn ít nhất muốn so từ bỏ Đường Dư Hoàng tới dễ dàng rất nhiều. Đừng nói như vậy ủy khuất, ta không chán ghét ngươi, nhưng cũng không có cỡ nào thích ngươi, ngươi hiện tại nhiều nhất cũng bất quá là có được có thể xuất hiện ở trước mặt ta quyền lợi, nếm thử này trà đi, một thân thủ phao chế, thực không tồi. Đúng vậy, con đường phía trước như cũ nhấp nô, đồng chí vẫn cần nỗ lực, ta minh bạch ngươi ý tứ, có thể cùng ngươi cùng nhau ngồi ở chỗ này uống trà, ta đã thực thỏa mãn, ta có thể ở chỗ này ở lâu mấy ngày sao? Nơi này không khí thật sự thực hảo a. Thạch Thiên Vũ cũng không tức giận, điểm này hắn biết rõ, Đường Dư Hoàng nếu thật sự thích thượng chính mình, phỏng chừng cũng sẽ không cho chính mình như vậy lựa chọn, mà hắn hiện tại sở phải làm, đó là nỗ lực làm Đường Dư Hoàng thích chính mình, tuy rằng không thể độc chiếm, nhưng có thể chiếm hữu càng nhiều. Cũng là một loại đánh giá đi. Thạch Thiên Vũ nghĩ đến đây liền không khỏi lại nghĩ tới vừa mới đi ra cổ Hàn Y Dì, nghĩ cái kia Nam Hải có phải hay không cũng biết nơi này sẽ phát sinh tình huống, nghĩ hắn lại là dùng suy nghĩ như thế nào tới xử lý như vậy vấn đề, là cùng chính mình giống nhau vô pháp từ bỏ kiên trì, vẫn là ôn nhu sủng nịch dung túng. Muốn ở lại cứ ở lại hạ đi, ngươi cũng là đế hoàng người, không cần quá mức khách khí. Thạch Thiên Vũ sớm đã có được đế hoàng quyền công dân, Đường Dư Hoàng cũng chưa đem hắn làm như người ngoài xem. Đế hoàng người. Ha ha, kỳ thật ta càng hy vọng trở thành người của ngươi, nghĩ đến lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi là muốn làm ta làm cái gì, liền cảm thấy chính mình càng thêm ấu trí cùng buồn cười, ngươi lúc trước có phải hay không cũng như vậy cảm thấy, nếu là ta bị đối phương như vậy hiểu lầm, có lẽ liền huy bàn tay tâm tư đều có đâu. Dư Hoàng, ta vẫn luôn đều rất tưởng đối với ngươi nói, thực xin lỗi, lúc trước như vậy hiểu lầm ngươi. Xin lỗi nói cũng nghẹn ở hắn trong lòng hồi lâu, hôm nay rốt cuộc có cơ hội nói ra. Không có gì hảo xin lỗi. Đối mặt Thạch Thiên Vũ ấy nấy, Đường Dư Hoàng lại cảm thấy có chút không cho là đúng, nếu không phải Thạch Thiên Vũ nhắc tới, cái loại này tiểu hiểu lầm nàng đã sớm không nhớ rõ, nơi nào còn sẽ để ở trong lòng. Ngươi không thèm để ý ta lại để ý cực kỳ, tổng cảm thấy chính mình khi đó thật sự thực xuẩn, còn hảo không có thật sự bỏ lỡ cùng ngươi hợp tác cơ hội, hiện tại đế hoàng thương hạ đều cơ bản hoàn công, ta thật sự thực chờ mong nhìn đến nó khai trương kia một ngày, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải tham gia khai trương điển lễ Nga. Hảo. Theo sau hai người lại hàn huyên một ít, phần lớn đều là Thạch Thiên Vũ đang nói, Đường Dư Hoàng đang nghe, nhưng chỉ là như thế lại cũng làm Thạch Thiên Vũ cảm thấy vui vẻ cực kỳ, cũng càng là cảm thấy chính mình lựa chọn không có sai, buồn bực đã lâu tâm tình cũng trở nên thập phần sung sướng. Buổi tối thời điểm Thạch Thiên Vũ ra mặt dày cùng Đường Dư Hoàng cùng nhau dùng bữa tối, Cổ Hàn Y Lì cũng ở lại là không nói thêm gì, thậm chí ở bữa tối qua đi, còn chủ động trở về chính mình phòng ngủ, đem không gian nhường cho Thạch Thiên Vũ cùng Đường Dư Hoàng hai người. Chi kỷ làm Thạch Thiên Vũ đều xem mắt choáng váng. Các ngươi là ở kết giao đi. Ở Cổ Hàn Y Lìa đi rồi, Thạch Thiên Vũ ngốc lăng nửa ngày, vẫn là không có nhịn xuống hỏi. Đường Dư Hoàng nhướng mày, cho Thạch Thiên Vũ một cái thập phần khẳng định đáp án. Đương nhiên. Nhưng này cũng quá kỳ quái, loại này thời điểm còn có thể chủ động đem ngươi một người lưu lại nơi này, chẳng lẽ đối với ngươi thật sự như vậy yên tâm, hoặc là nói, hắn liền như vậy không thèm để ý ta sẽ cùng ngươi làm chút cái gì. Vẫn là nói. Ta hẳn là khích lệ ngươi đem bạn trai quản giáo thật tốt quá. Thạch Thiên Vũ là thật sự có chút bị Cổ Hàn Y gì thái độ làm cho buồn bực, hắn cũng ở trong lòng hỏi chính mình, nếu chính mình là Đường Dư Hoàng mặt bản thượng bạn trai, có phải hay không cũng có thể làm được này đó. Không cần tổng dùng ý nghĩ của chính mình suy nghĩ người khác, mỗi người đều là bất đồng, hơn nữa người thông minh cũng không cần quá nhiều quản giáo, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, hắn để ý ta, cũng để ý ta và ngươi làm cái gì. Nhưng là hắn càng để ý chính là ta muốn làm cái gì, ngươi minh bạch sao? Đối với Cổ Hàn Y Y, Đường Dư Hoàng là thật sự càng ngày càng thích, ôn nhu săn sóc, thông tuệ tinh tế, Cổ Hàn Y Y đối nàng ái, là yên lặng bao dung cùng sủng lịch, làm nàng không tự chủ được liền cũng đối hắn đầu nhập vào càng nhiều cảm tình. Thứ nam nhân góc độ tới nói, ta đều không thể không bội phục hắn. Thạch Thiên Vũ cảm thán nói, thần sắc rất là phức tạp. Ngươi có thể ở lầu 2 tìm cái không ai phòng trụ hạ, khóa cửa đó là có người trụ, minh bạch sao? Hoàng trong lâu phòng rất nhiều, nhưng ba tầng lại chỉ có nàng cùng Cổ Hàn Y Lìa ở trụ, Lạc Tử Đồng tắc ở tại lầu 2, mà Mục Mục cùng Quỷ Thiên đám người lại ở lầu 2 có cái phòng, chẳng qua rất ít sẽ ở nơi này. Ân. Đối với Đường Dư Hoàng an bài, Thạch Thiên Vũ minh bạch một ít, lại không phải đều minh bạch, bất quá đương hắn ở lầu 2 đi lên một vòng, theo sau lại đụng phải Lạc Tử Đồng, sau đó nghiêm túc nghĩ tới lúc sau, lại là minh bạch rất nhiều. Đường Dư Hoàng về tới phòng, quả nhiên không có nhìn đến Cổ Hàn Y Lìa bóng dáng. Mấy ngày nay hai người vẫn luôn đều ở cùng một chỗ, tự nhiên là bởi vì Thạch Thiên Vũ xuất hiện. Đường Dư Hoàng cũng minh bạch Cổ Hàn Y không phải giận dỗi, mà là muốn đem không gian để lại cho nàng, làm như vậy Cổ Hàn Y làm Đường Dư Hoàng cảm thấy thực chi kỷ, cũng thực cấm áp. Không có gõ cửa, Đường Dư Hoàng liền đẩy ra Cổ Hàn Y cửa phòng, nhìn đến nam nhân kia nửa ngồi ở trên giường, thần sắc nhu hòa nhìn thư, rất là ấm áp bộ dáng. Cổ Hàn Y ngẩng đầu nhìn Đường Dư Hoàng. Biểu tình chung mang theo một tia ngoài ý muốn, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, ngựa khi ôn nhu nói, ngươi đã đến, đến rồi. Đường Dư Hoàng bò lên trên giường, vẫn luôn bò tới rồi Cổ Hàn Y Lìa bên người nằm xuống, đôi tay hoàn ở Cổ Hàn Y Lìa bên hông, mới nói, ta mệt mỏi, không nghĩ tắm rửa, ngươi giúp ta cởi quần áo đi. Đường Dư Hoàng thanh âm thiếu ngày thường đạm nhiên, lại nhiều một tia vũ mị lười biếng, như là ở làm lũng giống nhau. Cổ Hàn Y Lìa cười cười, cũng không có nói nhiều, đem thư đặt ở một bên. Liền thuần thục cởi ra Đường Dư Hoàng quần áo, sau đó vì Đường Dư Hoàng cái hảo chăn, liền muốn xuống giường, lại bị Đường Dư Hoàng rỗi tay lại ôm ở trong lòng ngực. Đường Dư Hoàng có chút nghi hoặc hỏi, đi đâu? Nàng đều bò lên trên hắn giường, hắn sẽ không còn muốn chạy đi. Phòng 8, chờ ta một chút. Nhìn Đường Dư Hoàng kia đáng yêu bộ dáng, Cổ Hàn Y Lì nhịn không được túi đầu ở nàng ngoài miệng hôn một chút, mới ôn nhu nói. Đường Dư Hoàng thả tay, lại là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, một bộ muốn ngủ bộ dáng. Cổ Hàn Y tay chân nhẹ nhàng xuống giường, thực mau liền đã trở lại, trong tay cầm một cái nhiệt khăn lông, cẩn thận vì Đường Dư Hoàng xoa xoa mặt cùng tay chân, mới lại lần nữa nằm trở về trên giường, tắt đèn, nửa ôm Đường Dư Hoàng nằm xuống. Trong phòng ngủ an tĩnh chỉ còn lại có hai người tiếng hít thở, không có tình cảm mãnh liệt, lại có tràn đầy ấm áp. Cổ Hàn Y Lì cũng không biết từ khi nào khởi, hắn cùng Đường Dư Hoàng ở chung liền như là lao phu lao thê giống nhau tự nhiên, nhiều rất nhiều ăn ý cùng ôn nhu, cho dù cái gì đều không làm, chỉ là như vậy ôm nhau mà ngủ, lại có nói không nên lời thỏa mãn cùng hạnh phúc. Cổ Hàn Y Lì không hỏi Thạch Thiên Vũ vì cái gì tới tìm Đường Dư Hoàng, cũng không hỏi vì cái gì Đường Dư Hoàng không có bồi Thạch Thiên Vũ. Càng thêm không hỏi Thạch Thiên Vũ cùng Đường Dư Hoàng rốt cuộc là cái gì quan hệ, hắn chỉ là ở chính mình cảm thấy nên đi thời điểm đi rồi, cảm thấy chính mình nên lưu lại thời điểm để lại, ôn nhu, săn sóc, lưu tại Đường Dư Hoàng bên người, làm hắn cảm thấy chính mình chuyện nên làm. Đường Dư Hoàng cũng không có nói cảm ơn cổ Hàn Y săn sóc cùng ôn nhu, càng thêm không có nói xin lỗi, thực xin lỗi vô pháp cho hắn một cái chuyên nhất chính mình, nàng cũng chỉ là làm chính mình muốn làm sự tình, đem hết thể đều ghi tạc trong lòng. Nhớ kỹ cổ Hàn Y Lì hảo, nhớ kỹ cổ Hàn Y Lì ôn nhu, cũng nhớ kỹ giờ này khắc này chính mình trong lòng kia phân thỏa mãn cùng cảm động. Nếu đây là hạnh phúc hương vị, như vậy bọn họ đều sẽ nắm chặt. 133 khẩn trương thế cục. Hoa Hạ chính đàn chấn động, giống như động đất cấp 8, nháy mắt liền chấn phiên rất nhiều người. Tôn gia đại gia trưởng nhân bệnh ủy quyền, miễn cưỡng bảo vệ mặt mũi, này vẫn là bởi vì quốc gia vận dụng toàn lực phong sát trên mạng video, tận khả năng hạ thấp lực ảnh hưởng, nhưng ngay cả như vậy, trận này chấn động vẫn là rằng có hơn một tháng, sinh ra phi thường thâm hậu ảnh hưởng, hơn nữa trực tiếp dẫn tới Hoa Hạ chín đại gia tộc chi nhất Tôn gia ngã xuống, từ nhất lưu gia tộc trực tiếp hàng vì nhị lưu gia tộc. Mà Hoa Hạ loại này như thế đại quy mô chấn động, tự nhiên cũng khiến cho toàn cầu nhiệt nghị, mà ở rất nhiều gián điệp cùng đặc công nỗ lực hạ, cũng đào ra rất nhiều nội tình, đế hoàng tồn tại cũng bị đột hiện ra tới, bất quá cũng là mọi thuyết xôn xao, nhưng vô luận là loại nào suy đoán, lại đều khẳng định đế hoàng lực ảnh hưởng. Mà theo sau ở Hoa Hạ cách cục ổn định thời điểm, tắc lại một lần tuân ra phi thường ngoại ý muốn tin tức, Hoa Hạ cùng đế hoàng chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, tới thời gian này cũng tới rồi tháng tư phân. Hoa Hạ cùng đế hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao khiến cho toàn cầu tính doanh động, Hoa Hạ làm siêu cường quốc, tuyệt đối là có như vậy lực ảnh hưởng, mà đế hoàng làm một cái lấy kỳ lạ phương thức mới phát lên thế lực, cùng Hoa Hạ thiết lập quan hệ ngoại giao, này tuyệt đối cũng có phi phàm ý nghĩa. Toàn cầu các quốc gia đều đối này nghị luận sôi nổi, có tán đồng, có phản đối, cũng có bảo trì trung lập, mà trong đó phản đối quốc gia cũng là nhiều tầng hóa, nhất kịch liệt đó là đế hoàng quanh thân ba cái quốc gia. Qua, Thái, Miến Tam quốc tựa hồ đạt thành nào đó hiệp nghị, đồng thời phủ nhận đế hoàng độc lập tính, lại còn có chỉ trích cùng đế hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao chư quốc, cho rằng phàm là cùng đế hoàng công khai thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia, đều là ở phân liệt Tam quốc lãnh thổ hoàn chỉnh, là can thiệp biệt quốc nội chính hành vi, là yêu cầu đã chịu liên hiệp quốc chế tài. Cùng lúc đó, Tam quốc cũng phát biểu thanh minh, nếu đế hoàng ngoan cố không hóa, Tam quốc là không tiếc sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề, hơn nữa cũng tại đây đồng thời có một ít quân đội điều động, cũng không biết là uy hiếp, vẫn là chân chính có dụng binh ý đồ. Bất quá vô luận là thật là giả, như vậy thanh minh cùng cử động cũng đủ tạo thành thập phần nghiêm trọng ảnh hưởng, ít nhất rất nhiều muốn cùng đế hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia đã bắt đầu do dự, mà rất nhiều cùng đế hoàng đã thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia lại cũng bảo trì trầm mặc. Rất nhiều người đều ở quan vọng. Chờ xem này đế hoàng thành lập tới nay lớn nhất một hồi tranh đấu rốt cuộc sẽ có loại nào kết quả. Mà đối mặt Tam quốc vũ lực uy hiếp, đế hoàng cũng không có bất luận cái gì lùi bước, năm vạn đế quân cũng tùy thời đều làm tốt xuất chiến chuẩn bị, tình thế rất là khẩn trương. Có rất nhiều đối địch, có rất nhiều trung lập, tự nhiên cũng có duy trì thế lực, cùng đế hoàng có hợp tác các loại thế lực cũng hoặc minh hoặc ám cùng đế hoàng liên hệ quá, căn cứ từng người tình huống trao đổi một ít vấn đề, cũng đạt thành rất nhiều bí mật hiệp nghị. Mà trừ này bên ngoài, tự nhiên cũng không thiếu bỏ đá xuống giếng tồn tại, hoặc là nghĩ trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi, hoặc là cũng là nghĩ đến cái bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, có thể nói là các có các dụng tâm, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun rất là náo nhiệt. Đại tiểu thư, các bộ môn tổ kiến đã cơ bản xong, nhân viên điều động cũng đều có an bài, nhiều nhất một tháng, liền có thể hoàn thành tân hệ thống, ngài có chọn lựa hảo đế hoàng kiến quốc thời gian sao? Đế hoàng cao tầng quản lý hội nghị thượng, Triệu Mục Khôn hội báo nói. Cùng ngoại giới gió nổi mây phun bất đồng, đế hoàng nội tựa hồ có vẻ rất là bình tĩnh, cho dù là loại này tối cao tầng bên trong hội nghị, cũng không thấy cái gì khẩn trương không khí, mỗi người đều thần thái tự nhiên, tin tưởng 10 phần bộ dáng. Tháng 5 15 hào đi, song năm thành 10, song thập thành đôi, thời gian thượng cũng tới kịp. Đường Dư Hoàng đơn giản nghĩ nghĩ, liền định rồi nhật tử. Nhật tử thực hảo, nhưng có thể hay không quá vội vàng. Không biết lúc ấy có thể hay không cùng quanh thân mấy cái quốc gia đánh lên tới, thời cuộc quá loạn nói không khỏi quét hứng thú. Lương Thành có chút không quá xác định nói, hiện tại thời cuộc không xong, tuy rằng không quá lo lắng, nhưng vẫn là có chút sầu lo. Quanh thân quốc gia đối đế hoàng vũ lực áp bách vốn dĩ hẳn là một kiện cực kỳ nghiêm trọng sự tình, nhưng Đường Dư Hoàng sở bố trí trận pháp lại làm đế hoàng nhiều ba phần phần thắng, hơn nữa đế hoàng một ít đặc thù tính, liền tính là đánh lên tới cũng không có khả năng cỡ nào nghiêm trọng, bọn họ này đó đế hoàng người thật đúng là không thế nào lo lắng. Đây cũng là ta muốn nói vấn đề, còn có một tháng thời gian, các ngươi cảm thấy chúng ta nên làm chút cái gì? Đường Dư Hoàng theo Lương Thành nói nếu có thâm ý nói, trong giọng nói tựa hồ mang theo nào đó ám chỉ. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại là ai đều không có nói tiếp, hiển nhiên đều không có lộng minh bạch Đường Dư Hoàng ý tứ. Một tháng có thể làm sự tình tự nhiên rất nhiều, tăng mạnh đế hoàng nội phòng ngự thi thố, tăng mạnh quân đội huấn luyện, hoặc là cũng có thể nhanh hơn đế hoàng các loại xây dựng phát triển, nhưng hiển nhiên Đường Dư Hoàng ý tứ không chỉ như vậy, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có người dám với đáp lời. Các ngươi cảm thấy nhất hữu hiệu phòng thủ hẳn là cái gì? Nhận thấy được đại gia trầm mặc cùng nghi hoặc, Đường Dư Hoàng tiếp tục hỏi. Nhất hữu hiệu phòng thủ là cái gì? Có câu nói gọi là không ăn qua thịt heo cũng xem qua heo chạy, loại này lý luận tính đồ vật, bọn họ tự nhiên là nghe qua rất nhiều. Công kích. Quỷ Thiên cái thứ nhất nói ra, đây là một loại phản xạ tính trả lời, hắn ở trả lời lúc sau mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lâm vào tới rồi suy nghĩ sâu xa bên trong. Còn lại người nghe được như vậy đáp án, lại nhìn đến Đường Dư Hoàng tựa hồ là tương đối vừa lòng biểu tình. Cũng ở ngốc lăng qua đi lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nghiêm túc tự hỏi lên. Đường Dư Hoàng cũng không có quấy rầy đại gia tự hỏi, làm đế hoàng lãnh đạo giai tầng, những người này yêu cầu trưởng thành, hơn nữa là hướng về nàng sở yêu cầu phương hướng trưởng thành, cho nên nàng cũng không ngại làm cho bọn họ dựa theo chính mình ý nghĩ đi tự hỏi. Có câu trị thế danh ngôn, gọi là một đời vua một đời thần, những lời này là rất có đạo lý, không phải nói thiên tử liền không muốn tin tưởng tiền triều thần tử, mà là có rất nhiều đồ vật không phù hợp chính mình tâm ý. Dùng để là sẽ không thuận tay, vật phẩm như thế, người càng là như thế, người khác đồ vật lại hảo, bất hòa chính mình dùng, đều là hưởng phí. Một cái thành công người lãnh đạo, đối với thuộc hạ bồi dưỡng là muốn nhiều phương diện, đã phải hiểu được khai quật hiểu không câu một cách hàng nhân tài đạo lý, cũng muốn hiểu được bồi dưỡng, làm chính mình thuộc hạ có thể càng tốt minh bạch chính mình tâm ý. Chúng ta là muốn chủ động xuất binh sao? Nửa khắc chung sau, Quỷ Thiên có chút thử đã mở miệng. Kỳ thật nói như vậy không xem như cái gì. Nhưng là nếu thật sự tính toán làm như vậy, cũng tuyệt đối lại là một kiện đủ để chấn động toàn thế giới sự tình, không thể không làm hắn có chút trong lòng run sợ. Quỷ Thiên là một cái xã hội đen lão đại, lại như thế nào cuồng vọng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn xuất binh tấn công một quốc gia, thật sự không phải hắn nhát gan, mà là hắn không thói quen đứng ở như vậy góc độ đi tự hỏi. Quỷ Thiên như thế, còn lại người càng là như thế, có thể đứng ở như thế địa vị cao tự hỏi, chỉ sợ nơi này cũng chỉ có Đường Dư Hoàng một người. Mà này cũng không phải bởi vì nàng tầm mắt quá cao, mà là bởi vì nàng vốn dĩ liền đứng ở như vậy độ cao, nhớ nhung suy nghĩ đối nàng tới nói cũng bất quá là đương nhiên thôi. Chủ động xuất kích, nhưng chưa chắc là chủ động xuất binh khái niệm không quá chuẩn xác, vẫn là đổi một cái hảo. Đường Dư Hoàng sửa chữa một chữ, nhưng ý tứ thực chất thượng lại là giống nhau, cũng coi như chứng thực đại gia suy đoán. Nên như thế nào xuất kích đâu? Triệu Mộc Khôn là mọi người chung nhất ổn trọng, nghe được lời như vậy, liền cũng là lo lắng nhất. Các ngươi từng người nói một chút đi, có cái gì tốt ý tưởng liền nói ra, lớn mật một chút không có quan hệ, đế hoàng đang đứng ở gây dựng sự nghiệp kỳ, nếu liền tưởng cũng không dám tưởng, như vậy gì nói đi làm, các ngươi là đế hoàng quản lý giả, trừ bỏ năng lực bên ngoài, càng phải có quyết đoán. Một người muốn thành công là yêu cầu nhiều phương diện nhân tố, địa vị càng cao càng là như thế, thực chất năng lực quan trọng, người tính tình đồng dạng quan trọng. Mọi người lại lần nữa lâm vào đến trầm tư bên trong, mà lần này dẫn đầu mở miệng lại là Cực Dương. Hoàng tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta tới cái bắt giặc bắt vua trước như thế nào? Cực Dương cùng Cực Âm trước nay đều không phải cái loại này không biết thế sự tiểu hài tử, mấy trăm năm tồn tại, tuy rằng không có tiếp xúc quá cái gì, nhưng tư tưởng lại là thập phần sinh động, hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian học tập, mưu trí phương diện cũng không nhược với ở đây mọi người. Không phải không thể được, nhưng cũng chưa chắc liền được không, bọn họ vương không phải chân chính vương, giết một hai cái ngươi cảm thấy hữu dụng sao? Đường Dư Hoàng hỏi, không có đồng ý. Lại cũng không xem như phản đối. Cực Dương nghĩ nghĩ nói, một cái hai cái không đủ, kia liền 10 cái 8 cái, 20 cái 30 cái, chỉ cần là đối đế hoàng bất lợi, chúng ta liền đều xử lý, người chết đến cũng đủ trình độ, bọn họ liền sẽ sợ, liền cũng không dám đối đế hoàng bất lợi. Một cái 6-7 tuổi đại hài tử nói ra như thế nói là có chút huyết tình, nhưng bất đắc dĩ với dạy dỗ bọn họ lao sư lại là rất là vừa lòng, đến nỗi vị này lao sư là ai, tự nhiên là Đường Dư Hoàng bản nhân vô dị. Có lẽ là bị Đường Dư Hoàng ảnh hưởng, Cực Dương cùng Cực Âm tuy rằng nhìn như đơn thuần đáng yêu, nhưng trên thực tế lại rất là phúc hắc xảo trá, nói ra như vậy ý kiến, cũng không quá ngoài ý muốn. Đế ảnh người có thể làm được sao? Đường Dư Hoàng nhìn Quỷ Thiên hỏi, tựa hồ thật là có làm như vậy ý tứ, ám sát hoạt động, trừ bỏ Đường Dư Hoàng bản nhân ngoại, nhất chọn người thích hợp liền cũng chỉ có đế hoàng những người đó. Quỷ Thiên nhíu mày nghĩ nghĩ, có chút bảo thủ nói, tuy rằng này nửa năm nhiều đế ảnh người đều ở nỗ lực huấn luyện, cũng học tập chân chính cổ võ công pháp, thậm chí còn có bộ phận người học tập tới rồi nội công tâm pháp, nhưng học tập thời gian rốt cuộc quá ngắn, đơn giản điểm ám sát nhiệm vụ không có vấn đề, nhưng ám sát một quốc gia đứng đầu, liền có chút khó khăn. Cái nào quốc gia người lãnh đạo không phải tiền hô hậu ủng bảo tiêu vô số, lấy hắn thủ hạ những người này năng lực, ám sát cái tỉnh bộ cấp quan viên không có vấn đề, nhưng trung tâm lãnh đạo lại vẫn là thực khó khăn. Không có thích hợp hành động người, ngươi cảm thấy nên như thế nào đâu. Đường Dư Hoàng lại đem vấn đề ném về cho Cực Dương, mà lần này Cực Dương cũng nhăn lại nho nhỏ mày, có chút không biết nên như thế nào trả lời. Triệu Mục Khôn do dự một chút, mở miệng nói, nếu cần thiết, ta có thể tự mình ra tay. Ở đế hoàng, trừ bỏ Đường Dư Hoàng ngoại, thân thủ tốt nhất đó là Triệu Mục Khôn, theo sau mới là Quỷ Thiên cùng Quỷ Một, còn có Lương Thành cùng Lưu Học Tắc đám người, Triệu Mục Khôn cũng coi như là có tư cách nói như vậy, tuy rằng nói chưa chắc có tin tưởng. Cổ võ giả không phải thần, thân thủ lại khó lường cũng không chịu nổi vũ khí cùng người nhiều, huống chi có thể bảo hộ một quốc gia đứng đầu đều tuyệt đối không phải là dung tay, nơi nào là nói dễ dàng như vậy. Quả nhiên, nghe được Triệu Mục Khôn nói, Đường Dư Hoàng chỉ là lắc lắc đầu, cự tuyệt ý tứ thập phần rõ ràng. Hoàng tỷ tỷ, cái này, hắc hắc, ngươi nếu là có thời gian nói, ngươi có thể tự mình đi thử xem a. Toàn bộ đế hoàng thêm lên cũng so ra kém ngươi một người dùng tốt, tuyệt đối có thể 100% hoàn thành nhiệm vụ. Cực Dương có chút nịnh nọt thanh âm vang lên, tuy rằng thoạt nhìn có chút khôi hài, nhưng lời này lại là không có nửa điểm giả dối. Mọi người ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó liền đều lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không tán đồng cái này đề nghị. Đối với toàn bộ đế hoàng tới nói, Đường Dư Hoàng tồn tại thật sự là quá mức quan trọng, nơi nào có thể đi làm như vậy nguy hiểm sự tình. Chúng ta có thể giá cao mời sát thủ tổ chức đi làm, chỉ cần có cũng đủ tiền thuê, nhất định sẽ có người đi làm. Lương Thành cũng mở miệng kiến nghị nói, đối với Cực Dương nói, trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Trừ bỏ sát thủ còn có lính đánh thuê, bắt tặc bắt vương là không tồi, nhưng cũng không phải là không thể cho bọn hắn nhiều thêm chút nhiễu loạn. Lưu Học Tắc cũng đưa ra một ít ý kiến, hiển nhiên cũng không tán đồng từ Đường Dư Hoàng tự mình đi chấp hành ám sát nhiệm vụ đề nghị, như vậy thật sự là quá mức nguy hiểm. Ở thương nghiệp phương diện, chúng ta cũng có thể cho bọn hắn tìm chút phiền thoái, đình chỉ hơn nữa cấm chế bất luận cái gì đế hoàng sản xuất dược vật lưu thông đến này ba cái quốc gia nội, hơn nữa một ít dư luận thượng tuyên truyền, làm những cái đó người lãnh đạo cũng thể hội một chút dân chúng áp lực. Tiền Kim Nguyên cũng nói ra ý nghĩ của chính mình, hơn nữa vẫn là một cái không tồi ý tưởng. Hiện tại toàn thế giới đều ở điên cấp đế hoàng sản xuất dược vật, nếu thật sự đình chỉ đối quanh thân ba cái quốc gia cung ứng, như vậy thế tất sẽ khiến cho những cái đó dân chúng bất mãn, hơn nữa dư luận dẫn tới, làm những cái đó quốc gia dân chúng biết sở dĩ sẽ có như vậy kết quả, hoàn toàn là bởi vì bọn họ lãnh đạo quốc gia khuyết điểm, tuy rằng chưa chắc sẽ khiến cho cỡ nào đại hoành động, lại đủ để khiến cho phiền toái không nhỏ. Ta cũng cảm thấy cái này chủ ý thực hảo, bất quá chúng ta cũng muốn mau chóng gia tăng các loại vật tư dự trữ, trừ bỏ vũ lực can thiệp ở ngoài, nếu quanh thân quốc gia cùng nhau đối đế hoàng thực thi kinh tế chế tài hoặc là vật tư phong tỏa, cũng là thực phiền toái. Chu Xuất bổ sung nói một ít, cũng là đối đế hoàng tới nói rất quan trọng vấn đề, kỳ thật từ đế hoàng có được cũng đủ tài chính về sau, liền cũng vẫn luôn nỗ lực tiến hành các loại vật tư dự trữ, đặc biệt là quân sự vật tư cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm, bởi vì bọn họ đều biết, đế hoàng muốn trưởng thành, thế tất là phải trải qua một ít nhấp nô, lo trước khỏi họa mới là vương đạo. Các ngươi nói đều rất có đạo lý, thương nghiệp phương diện sự tình liền giao cho tiểu soái phụ trách, Chu Xuất cùng Mỹ Kim phụ trợ, vật tư dự trữ cũng không cần chậm trễ, bất quá đối này cũng không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở liền không có người có thể phong tỏa đế hoàng vật tư, vì đế hoàng, ta không ngại lại nhiều nhiễm một ít huyết tinh. Không có người có thể khinh nhục đế hoàng, bất luận cái gì khiêu khích đế hoàng người, đều đem trả giá huyết đại giới. Mọi người tuy rằng không tán đồng Cực Dương đề nghị, cho rằng lấy Đường Dư Hoàng thân phận không nên cũng không thể làm ám sát sự tình, nhưng Đường Dư Hoàng bản nhân lại không phải nghĩ như vậy, bởi vì đối nàng tới nói, đây đúng là nàng trong lòng suy nghĩ chi nhất, nơi nào sẽ không ủng hộ. Trên thế giới này không sợ chết người quá ít, càng là thân cư địa vị cao, càng là có được quyền thế, liền càng là sợ chết, bởi vì có quá nhiều mới là luyến tiếc chết đi, nàng cũng không tin ở những cái đó cực lực muốn đối phó đế hoàng người lãnh đạo một cái tiếp theo một cái chết đi thời điểm, còn sẽ có người không sợ chết sống lên. Loạn thế đương dùng trọng điển, đối với đế hoàng tới nói hiện tại đó là một cái loạn thế, như vậy nghĩ nhiều phải đối đế hoàng bất lợi người, không có cường hãn thủ đoạn, không đánh tới những người đó thật sự sợ, đế hoàng cũng là vô pháp an ổn xuống dưới, đối này, Đường Dư Hoàng là tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Đường Dư Hoàng sát khí lăng nhiên một phen lời nói làm mọi người thay đổi sắc mặt, không phải không ủng hộ, nhưng lại như cũ có loại kinh hồn táng đảm cảm giác, vô luận là thiệt tình ái Đường Dư Hoàng, vẫn là chân chính kính trọng Đường Dư Hoàng, trong lòng đều không khỏi nhiều càng nhiều kính sợ chi tình, là kính, cũng là sợ. Như vậy, có thể hay không quá mạo hiểm. Hơn nữa liền đơn tính quanh thân quốc gia, phản đối đế hoàng người đương quyền cũng có rất nhiều, một người đi nói vẫn là có chút khó khăn đi, hơn nữa chỉ cần chết thượng 2-3 cá nhân, này đó thế lực liền nhất định sẽ tăng mạnh phòng bị, đến lúc đó cũng liền sẽ càng khó xuống tay. Triệu Mục Khôn vẫn là có chút lo lắng đưa ra dị nghị, nhưng ngữ khí hiển nhiên không phải như vậy khẳng định. Ở đế hoàng, không có người có thể cường ngạnh phản bác Đường Dư Hoàng nói, bởi vì đối mặt Đường Dư Hoàng cường thế cùng tự tin. Bất luận kẻ nào đều không thể xác định chính mình sẽ là đúng, cho dù Đường Dư Hoàng nói ra sự tình ở bọn họ xem ra là cực kỳ không có khả năng, nhưng Đường Dư Hoàng chính là có như vậy ma lực, làm không có khả năng sự tình biến thành khả năng. Có một số việc lại khó khăn cũng là cần thiết muốn đi làm, chuyện này liền như vậy định rồi, Quỷ Thiên, ngươi chọn lựa tuyển 100 danh đế ảnh tinh anh đi theo ta cùng nhau, cao thủ chân chính là yêu cầu thực chiến mới có thể trưởng thành, còn có 5 tiểu cũng coi như thượng, lúc này đây. Khiến cho chúng ta dùng võ lực tới cấp này đó chọn sự người một cái khác sâu giáo hơn đi. Là, Quỷ Thiên trong lòng vẫn có lo lắng, nhưng lại cũng minh bạch vô pháp cự tuyệt, thần sắc lạnh lùng mang theo một tia ngưng trọng tiếp được nhiệm vụ này, nếu làm hắn đi theo, như vậy vô luận như thế nào, hắn đều sẽ bảo hộ Đường Dư Hoàng an toàn. Đường Dư Hoàng cùng với đế hoàng đều là hành động lực rất mạnh, ngày hôm sau, 100 danh đế hoàng tinh anh liền bị chọn lựa ra tới, văn động đám người cũng ở trong đó, hơn nữa Quỷ Thiên cùng Đường Dư Hoàng. Đoàn người ở trưa hôm đó liền đột nhiên biến mất ở đế hoàng cảnh nội, thần không biết quỷ không hay hướng về mục đích địa xuất phát. Kỳ thật khắp nơi đối đế hoàng theo dõi rất nhiều, tuy rằng vô pháp tiến vào đến đế hoàng bên trong, nhưng ở bên ngoài lại bố trí đại lượng nhãn tuyến, theo lý mà nói chỉ cần là ra vào đế hoàng người liền nhất định sẽ bị chú ý tới, đặc biệt là tại đây loại khẩn trương thế cục hạ, càng là theo dõi càng thêm nghiêm mật. Nhưng là lại nghiêm mật theo dõi tổng hội có lỗ hổng, huống chi đối tượng là Đường Dư Hoàng khi. Bình thường theo dõi thủ đoạn liền có vẻ có chút lạc hậu, Đường Dư Hoàng suốt đêm chế tạo gấp gáp 100 nhiều chương ẩn thân lá bùa, có thể tránh thoát các loại dụng cụ quan sát, rồi sau đó lợi dụng linh hồn chi lực tránh né đại lượng theo dõi nhân viên, mang theo hơn 100 người liền như vậy biến mất ở đế hoàng trung, với cùng ngày ban đêm, lẻn vào tới rồi bọn họ chuyến này cái thứ nhất mục đích. Địa, qua quốc. 1-3-4-0 đánh mà thắng. Có nói là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, tới mục đích địa lúc sau. Đường Dư Hoàng sở làm việc đầu tiên đó là điều tra tình huống, 100 danh đế ảnh thành viên phân tán lẻn vào tới rồi thành thị các nơi, căn cứ đế mắt cung cấp một ít tin tức, bắt đầu rồi tình báo sưu tập công tác, mà tình báo sưu tập chúng quan trọng nhất một chút, đó là qua quốc người đương quyền đặc biệt là chủ trương đối đế hoàng dụng binh người đương quyền vị trí nơi, đế hoàng ám sát tổ cũng bởi vậy. Bước lên thế giới sân khấu. Đế hoàng đấu giá hội thượng vẫn luôn đều có hạng nhất ám sát danh ngạch tồn tại, đối này thế giới các quốc gia cũng là nghị luận không thôi. Luôn là sẽ lấy ra tới thảo luận một phen, nhưng vô luận các quốc gia phản ứng như thế nào, đế hoàng đấu giá hội lại là chưa bao giờ hủy bỏ qua cái này hàng đấu giá, chẳng qua có chút đáng tiếc chính là, cái này hàng đấu giá lại chưa từng thành công bán đấu giá đi ra ngoài quá, đảo không phải ám sát danh ngạch không đủ hấp dẫn người, mà là 100 triệu Mỹ. Kim giá trên trời thật sự là làm người có chút vô pháp chi trả, cho nên mới không có đoạt các đại sát thủ tổ chức sinh ý, không đến mức đối đế hoàng quá mức bất mãn. VWVW520XS là vô pháp bút quảng cáo. Bất quá ở đế hoàng đế ảnh trung, căn cứ Đường Dư Hoàng ý nguyện, Quỷ Thiên cũng chọn lựa nhất ưu tú 1.000 người, tiến hành rồi chuyên môn ám sát huấn luyện, vô luận là đế hoàng là một loại cái dạng gì tồn tại, có quang địa phương liền sẽ có ảnh, bạo lực cơ cấu là bất luận cái gì hình thức tổ chức đều yêu cầu tồn tại. Mà lần này hành động đi theo Đường Dư Hoàng mà đến 100 người, đó là này 1.000 người chung nhất ưu tú tinh anh, Đường Dư Hoàng chuyến này mục đích là kinh sợ. Lại cũng là luyện binh. Qua quốc thủ đô một đống bình thường chung cư chung, Đường Dư Hoàng đứng ở bên cửa sổ thần sắc đạm mạc nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, Quỷ Thiên bồi ở một bên còn lại là nhìn Đường Dư Hoàng bóng dáng. Biết ta vì cái gì trước tới chính là nơi này sao? Đường Dư Hoàng nếu có thâm ý hỏi. Quỷ Thiên nghĩ nghĩ trả lời nói, bởi vì cái này mục tiêu là tốt nhất giải quyết sao? Vậy ngươi biết ta cuối cùng mục đích là cái gì sao? Này một câu hỏi chuyện tựa hồ so thượng một câu càng có thâm ý. Quỷ Thiên lần này bị hỏi liền có chút không rõ, mục đích. Chẳng lẽ không phải ám sát các quốc gia đối đế hoàng không có hảo ý người đương quyền sao? Đường Dư Hoàng minh bạch Quỷ Thiên trong lòng nghi hoặc, cũng không có chờ hắn trả lời, liền tiếp tục nói, ám sát cũng không phải chủ yếu mục đích, chinh phục mới là chuyến này cuối cùng mục đích, có đôi khi ta cũng thực mê hoặc, cũng không xác định chính mình rốt cuộc có phải hay không một cái có dã tâm người, tới nơi này chi sơ, ta cũng bất quá là tưởng có cái thuộc về chính mình địa phương thôi, rồi sau đó liền có đế hoàng cũng không lớn, kỳ thật ta vốn cũng không có nghĩ tới làm. Đế hoàng mở rộng tới trình độ nào, chỉ là nghĩ làm đế hoàng trở thành toàn bộ thế giới đều không thể lay động tồn tại, này với ta mà nói cũng không phải dã tâm, chỉ là một loại quá mức kiêu ngạo không chế dục, địa bàn của ta chỉ có ta mới có thể làm chủ, nhưng là đi bước một đi tới, thẳng đến hôm nay, đi vào nơi này, ta lại đột nhiên cảm thấy, đế hoàng quá nhỏ, nhỏ đến làm rất nhiều quốc gia đều miệt thị nó tồn tại, cho dù có một ngày toàn thế giới đều thừa nhận nó, nhưng đối với một ít quốc gia tới nói, lại cũng sẽ không thật sự coi trọng đế hoàng, mà ta muốn cũng không phải như vậy kết quả. Quỷ thiên, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Đường dư hoàng ngữ khí thực bằng phẳng, nhưng đúng là như vậy nhẹ nhàng ngữ khí lại làm người nghe được càng thêm kiên định cùng tuyệt nhiên. Quỷ thiên trinh lăng hồi lâu mới phản ứng lại đây, hướng về đường dư hoàng đến gần chút, chủ động vươn tay cầm đường dư hoàng lược hiện lệnh băng tay. Tâm tư của ngươi ta vô pháp toàn hiểu, ngươi ý tứ ta cũng chưa chắc đều minh bạch, có đôi khi ta cũng sẽ cảm thấy chính mình quá mức vô dụng. Vô pháp vì ngươi chia sẻ càng nhiều, nhưng là vô luận như thế nào, ngươi nói ta làm, chỉ cần là ngươi muốn cho ta đi làm, ta nhất định đem hết toàn lực đi vì ngươi hoàn thành. Đường dư hoàng nói, quỷ thiên minh bạch một ít, rồi lại không phải hoàn toàn minh bạch, hắn không nghĩ lừa gạt đường dư hoàng, hắn là thật sự không có như vậy thông minh, hắn có khả năng làm cũng bất quá là chỉ mình toàn lực đi vì đường dư hoàng làm chút cái gì thôi. Nhìn thành thật quỷ thiên, đường dư hoàng có chút dở khóc dở cười, không biết là nên buồn bực hắn khó hiểu tâm ý, hay là nên cao hứng hắn thành thật cùng trung thành. Người sinh khí sao? Đường dư hoàng không nói lời nào, làm quỷ thiên cảm thấy có chút bất an, sợ chính mình nói chọc nàng không cao hứng. Đế hoàng nếu tồn tại, như vậy khiến cho nó trở thành không thể bỏ qua tồn tại đi, khai cương khoách thổ vốn cũng là trách nhiệm của ta, đã từng có thể làm, hiện tại tự nhiên cũng có thể làm được, ngươi minh bạch nhiều ít liền minh bạch nhiều ít đi, này đó thoại bản cũng là nói cho ta chính mình nghe. Đường dư hoàng tự nhiên không có sinh khí, đối với quỷ thiên nói như vậy, kỳ thật càng nhiều cũng là nói cho nàng chính mình nghe, nàng đây là ở nói cho chính mình, là phải làm ra nào đó quyết đoán lúc. Không có dạ tâm, nhưng lại quá mức ngạo khí, không nghĩ lại thành đế hoàng, lại chung quy đi lên một cái đế vương chi lộ, nàng tuy rằng có chút bất đắc dĩ, cũng tuyệt đối sẽ không hối hận, hiện tại yêu cầu làm, đó là đem con đường này kiên trì đến cùng. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Quỷ thiên do dự một chút, vẫn là cổ đủ dũng khí nói ra. Hắn đã hồi lâu không có cùng đường dư hoàng thân cận qua, hiện tại hai người tại đây loại ưu ám hoàn cảnh chung một chỗ, cảm giác đường dư hoàng trong lòng kia một tia đạm mạc, làm hắn không khỏi có muốn đủ nàng nhập hoài xúc động, chính là, hắn lại không dám thật sự như vậy đi làm, hắn vô pháp xác định đường dư hoàng rốt cuộc có thể hay không nguyện ý. Quỷ thiên như vậy hỏi chuyện làm đường dư hoàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không có gì do dự, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng rồi, mà xuống một khắc liền rơi vào một cái quen thuộc ôm ấp bên trong. Quỷ thiên ôm đường dư hoàng, nghe kia đạm nhiên hương khí, trong lòng có nói không nên lời thỏa mãn. Đế ảnh trăm người trải qua hai ngày điều tra, rốt cuộc đem sở hữu mục tiêu đều xác định vị trí, rốt cuộc những người này đều là công chúng nhân vật, hơn nữa đế mắt cung cấp một ít tin tức, muốn xác định bọn họ nơi cũng không khó, mà nhằm vào mấy tin tức này, đường dư hoàng cũng cùng quỷ thiên trao đổi một loạt hành động kế hoạch. Ngày thứ ba, kế hoạch lặng yên không một tiếng động bắt đầu rồi, đối với lần này hành động cái thứ nhất đối tượng. Đường dư hoàng rất là nghiêm túc chọn lựa một phen, cuối cùng xác định vì qua quốc một người phó chủ tịch. Qua quốc kỳ thật là thuộc về một cái tương đối bình thản quốc gia, mà tiểu nhân thiếu, các phương diện tới nói đều không cụ bị xâm lược tính, nếu không phải bởi vì đế hoàng bộ phận lãnh thổ cùng với giáp giới, hơn nữa lại có mặt khác hai nước cùng với liên minh, là tuyệt đối sẽ không bày ra như thế cường ngạnh thái độ, cho nên đường dư hoàng cũng không chuẩn bị ngay từ đầu liền sử dụng quá mức huyết tinh thủ đoạn tới giải quyết cùng cái này quốc gia đối địch vấn đề. Qua quốc phó chủ tịch là một cái thoạt nhìn có chút mập ra lão nhân, đường dư hoàng một mình một người lẻn vào tới rồi hắn sở cư trú nhà cửa bên trong, ở trong thư phòng tìm được rồi đang ở làm công phó chủ tịch, sau đó liền ở đường dư hoàng muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình dường như cùng vị này phó chủ tịch có chút ngôn ngữ không thông. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Phát hiện này làm đường dư hoàng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng may cũng không phải không có cách nào giải quyết. Linh hồn chi lực câu thông có thể tránh cho ngôn ngữ phương diện chướng ngại, chẳng qua có vẻ có chút nghe rợn cả người chút, nhưng nàng chuyến này mục đích đó là muốn đạt tới kinh sợ hiệu quả, cũng sẽ không sợ lại khác người một ít. Trận này chỉ có hai người linh hồn nói chuyện với nhau trừ bỏ đương sự bên ngoài không có người biết bọn họ nói qua chút cái gì, nhưng là từ này bên ngoài, vị này cường ngạnh phái đại biểu liền không còn có nói qua một câu đế hoàng không phải, cũng không có lại đàm luận quá bất luận cái gì muốn gồm thâu đế hoàng ý tưởng, đối đế hoàng vẫn luôn duy trì một loại kính sợ thái độ, mà hắn loại này chuyển biến không chỉ có làm cho cả qua quốc chính đàn đã xảy ra cực đại thay đổi, cũng khiến cho mặt khác quốc gia rất nhiều tò mò. Hơn nữa chuyển biến người cũng không chỉ là hắn một cái, sau đó 5-6 thiên bên trong, toàn bộ qua quốc ở đối đại đế hoàng thái độ thượng đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có bất quá hiệp ước kiên quyết rời khỏi tam quốc gồm thâu đế hoàng kế hoạch bên trong, càng là công khai phát biểu thanh minh, tuyên bố chính thức cùng đế hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao, hơn nữa thừa nhận đế hoàng độc lập chủ quyền. Này nhất cử động đương nhiên khiến cho toàn cầu nhiệt nghị, rất nhiều quốc gia đều ở suy đoán qua quốc chuyển biến rốt cuộc là bởi vì cái gì, nhưng không có người tìm ra đáp án. Mà hết thể này đối với Đường Dư Hoàng tới nói, tự nhiên là dự kiến bên trong sự tình, bất quá làm nàng cảm thấy có chút bất đắc dĩ chính là, nàng lần này luyện binh mục đích chỉ đạt tới một nửa, đế hoàng hơn 100 người ở tìm hiểu tin tức cùng theo dõi bố cục thượng có rất lớn tiến bộ, nhưng ở chân chính ám sát thượng, lại căn bản không có cơ hội ra tay. Đương Đường Dư Hoàng có tâm muốn thu phục qua quốc thời điểm, nàng liền đã quyết định tận khả năng giảm bất tử vong nhân số, một quyết định này cũng không phải bởi vì nàng nhân từ nương tay, mà là không nghĩ rút dây động rừng khiến cho càng nhiều nghị luận thôi. Hung chi không đánh mà thắng giải quyết một quốc gia, đối với đế hoàng tới nói tuyệt đối là rất lớn thu hoạch, hà tất một hai phải người chết đâu. Mà ở có qua quốc kinh nghiệm sau, dư lại hai cái quốc gia cũng trở nên càng dễ dàng giải quyết, kỳ thật Đường Dư Hoàng vốn dĩ cũng không có cảm thấy đây là bao lớn vấn đề, chẳng qua trước kia ý tưởng là giết người giải quyết vấn đề, hiện tại ý tưởng là lợi dụng nhiều loại thủ đoạn khống chế đối phương tới giải quyết vấn đề, thủ đoạn bất đồng, kết quả bất đồng thôi. Bất quá tương đối với qua quốc thuận lợi, mặt khác hai cái quốc gia đến là gặp một ít vấn đề nhỏ, có mấy cái thập phần cường ngạnh chủ chiến phái làm Đường Dư Hoàng rất là bất mãn, tuy rằng có thể dùng linh hồn khống chế, nhưng Đường Dư Hoàng vẫn là hạ sát thủ, bởi vì nàng từ đối phương linh hồn bên trong hiểu biết tới rồi quá nhiều người khinh thường tin tức, làm nàng cảm thấy loại người này căn bản là không có tồn tại tất yếu, thuận tay liền giải quyết rớt. Mà nàng này một thuận tay hành vi tự nhiên là khiến cho không nhỏ khủng hoảng. Người đương quyền ngoại ý muốn tử vong luôn là sẽ khiến cho nhiều mặt chú ý, hơn nữa gần nhất ba cái quốc gia cùng đế hoàng chi gian đủ loại vấn đề, cũng làm không ít người có rất nhiều liên tưởng, tuy rằng chưa chắc đều là chân thật, nhưng cũng không thiếu tương đương gần sát sự thật. Có rất nhiều đối đế hoàng có ý đồ quốc gia càng là nhân cơ hội này bôi đen đế hoàng, đem đế hoàng uy hiếp luận lăn qua lộn lại ở các loại trường hợp nói, khiến cho nhiều mặt chú ý cùng tham thảo, trong lúc nhất thời càng là đem dư luận phương hướng dẫn đường tới rồi đối đế hoàng bất lợi một mặt. Rốt cuộc rất nhiều dân chúng tự nhận là vẫn là thiện lương, đối với giết người loại chuyện này vẫn là cực kỳ phản cảm, đế hoàng công khai bán đấu giá tử vong danh ngạch càng là mọi người đều biết sự tình, hiện tại một liên hệ, rất nhiều người tự nhiên tin. Đối này, đế hoàng phản ứng lại như cũng là cực kỳ bình tĩnh, thậm chí không có bất luận cái gì một người công khai phát biểu quá cái gì tuyên ngôn, không có làm sáng tỏ cũng không có thừa nhận, liền như vậy bình tĩnh vẫn duy trì trầm mặc, tùy ý bên ngoài mưa rền gió dữ. Đế hoàng nội lại là một mảnh bình yên. Tháng tư mạng, Đường Dư Hoàng tọa trấn Thái Miến biên cảnh chỗ, đem cuối cùng mấy cái mục tiêu nhân vật thu phục, cũng hoàn toàn điên đảo Thái Miến hai nước đối đế hoàng thái độ. Đến tận đây, tam quốc hợp tác cũng hoàn toàn tan rã, đối đế hoàng các loại hành động cũng toàn bộ đình chỉ. Mà ở này một tháng gian, đế hoàng thế lực phạm vi lại lần nữa mở rộng, từ nguyên bản 6 vạn nhiều km vuông mạnh thêm đến 13 vạn km vuông, dân cư cũng lại lần nữa gia tăng, đế hoàng cũng căn cứ tương đối tự nguyện nguyên tắc, làm những người này có thể tự do lựa chọn lưu lại hoặc là rời đi, bất quá cho dù là lưu lại người, lại cũng không cụ bị đế hoàng quyền công dân, mà là muốn đạt tới nhất định điều kiện sau, mới có thể trở thành chân chính đế hoàng công dân. Nhưng ngay cả như vậy, gần 100 vạn dân cư chúng tuyển chọn rời đi lại là cực nhỏ một bộ phận, thậm chí không đủ 1 vạn, tuyệt đại đa số đều lựa chọn lưu lại, bởi vì thân là đế hoàng công dân các loại quyền lợi thật sự là quá mức hấp dẫn người. Thậm chí còn có một ít vốn dĩ không thuộc về độc tam giác thế lực phạm vi người, chủ động chuyển nhà tới rồi nơi này, mà mục đích đó là tưởng trở thành đế hoàng công dân. Đối với những người này, đế hoàng cũng không có cự tuyệt, mà là cho bọn họ đồng dạng cơ hội, chỉ cần này đó tân tăng dân cư nguyện ý vì đế hoàng phục vụ, hơn nữa đạt tới nhất định công hiến, liền có thể trở thành chính thức đế hoàng công dân. Tháng 5 sơ, đế hoàng đấu giá hội lại lần nữa cử hành, trải qua nửa năm thời gian, đế hoàng đấu giá hội cũng càng thêm thành thục. Từ nơi sân thành lập đến các loại hàng đấu giá hiện ra, đều hoàn thiện rất nhiều, lại còn có gia tăng rồi một ít loại kém thứ hàng đấu giá, làm càng nhiều người có thể tham dự tiến vào, đế hoàng đấu giá hội cũng hoàn toàn hướng đế hoàng dân chúng mở ra, trở nên càng thêm náo nhiệt chút. Mà ở trận này đấu giá hội, đế hoàng cũng lại lần nữa đẩy ra hai loại dược phẩm đại lý quyền, hơn nữa tương đối với trước hai lần kết xù đại lý phí, lúc này đây lại giảm bớt rất nhiều, bất quá là đối với có hợp tác quan hệ đồng bọn mới giảm bớt, nếu như cũng là không có hợp tác quan hệ, tắc cần thiết lấy chục tỷ lên giá, nửa phần cũng không có tiện nghi, này cũng làm rất nhiều tham dự tiến vào người cảm thấy thực công bằng, nếu càng ngày càng tiện nghi, là sẽ làm nguyên bản hợp tác đồng bọn thất vọng buồn lòng. Mà vì phối hợp đế hoàng nhiều phương diện phát triển, đạt tới càng nhiều gom tiền mục đích, đế hoàng dược vật sinh sản tự nhiên cũng là thành lần gia tăng, mà này cũng chủ yếu đến từ chính nguyên vật liệu đại lượng cung ứng. Hơn nữa vì thỏa mãn loại này tiêu hao, tân tăng đế hoàng lãnh thổ cũng ở một đám người an bài hạ, gieo trồng đại lượng nguyên vật liệu, giả lấy thời gian thế tất có thể cho sản lượng lại phiên thượng mấy phen. Mà cũng chính là lần này đấu giá hội kết thúc đồng thời, Tô Tiểu Soái cũng đại biểu đế hoàng tuyên bố thành đế hoàng với tháng 5 15 ngày kiến quốc tin tức, tức khắc liền khiến cho nhiều mặt chấn động. Toàn thế giới có 200 nhiều quốc gia, bất luận cái gì một quốc gia hứng khởi cùng suy sụp đều đem là du quan toàn cầu đại sự, tự nhiên sẽ khiến cho nhiều mặt nghị luận, mà đối với này đó, đế hoàng thành viên lại tựa hồ sớm đã thành thói quen giống nhau, căn bản là không có gì quá mức kịch liệt phản ứng. Rốt cuộc này hơn nửa năm qua, về đế hoàng đề tài thật sự là quá nhiều, nhiều đến đế hoàng thành viên bản thân đều có chút nhớ bất quá tới. Hơn nữa theo đế hoàng phát triển, đế hoàng cao tầng quản lý nhân viên cũng đều ở trưởng thành, tuy rằng không thể nói là không màng hơn thua, nhưng lại cũng có thể làm được cười xem phong vân. Mà đối với như vậy tin tức, bổn ứng mãnh liệt phản đối quanh thân Tam Quốc lại là bảo trì trầm mặc, hơn nữa ở ngắn ngủi trầm mặc qua đi, thế nhưng còn công khai phát ra chúc mừng tuyên ngôn, làm rất nhiều quốc gia lại là đại đại lắp bắp kinh hãi. Tới này, có chút quốc gia cũng rốt cuộc ngồi không yên. Đường Dư Hoàng mới vừa trở lại đế hoàng liền nhận được Tô Tiểu Soái báo cáo, M Quốc Tổng thống Phủ điện báo, mời Đường Dư Hoàng phó M một hồi, có chuyện quan trọng trao đổi. Đại tiểu thư, người tới không có ý tốt, này trong đó tuyệt đối có âm mưu tồn tại. Hội nghị thượng, Triệu Mục Khôn cái thứ nhất đứng dậy, hiển nhiên cũng không xem trọng lần này mời. Âm mưu là nhất định có, chỉ là không biết bọn họ mục đích là cái gì, có thể hay không là đối với ngươi bất lợi, còn có hơn 10 ngày chính là khai quốc lễ mừng, loại này thời điểm thật sự là không nên ra ngoài. Quỷ Thiên hiển nhiên cũng hoàn toàn không tán đồng, lập tức phụ hòa nói, mà hắn trong miệng ngươi tự nhiên là ngồi ở thủ vị Đường Dư Hoàng. Ta cũng cảm thấy là như thế này, thời gian vốn là khẩn trương, liền tính là ngươi muốn đi cũng tốt nhất chờ thêm đoạn thời gian. Cổ Hàn Y Lì cũng khó được đã mở miệng, ngữ khí có chút ngưng trọng. Mọi người cùng nhau gật đầu, đang ngồi mười mấy cá nhân thái độ đều thực minh xác, không có người cảm thấy Đường Dư Hoàng hẳn là tại đây loại thời điểm đi cái gì em mở quốc, nhưng là nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt lại đều có chút khẩn trương, bọn họ đều cảm thấy Đường Dư Hoàng người này, giống nhau đều là nơi nào có nguy hiểm liền đi nơi nào, căn bản là không nghe người ta khuyên bảo. Các ngươi không cần như vậy nhìn ta sẽ không đi, đều yên tâm đi. Đường Dư Hoàng sớm tại nhận được như vậy tin tức khi liền đã có quyết định, nàng là Đường Dư Hoàng, không phải tùy tiện người nào, nói mời nàng đi nàng liền sẽ đi, nơi nào có đơn giản như vậy sự tình. Đối với Đường Dư Hoàng tới nói, nay cái gì Tổng thống chớ có nói là điện báo mời nàng gặp mặt, chính là tự mình tới đế hoàng muốn thấy nàng một mặt, còn muốn xem nàng nguyện ý hay không đâu. Ha ha, ta liền nói các ngươi hạt nhọc lòng đi, lấy đại tiểu thư trí tuệ, nơi nào sẽ nhìn không ra như vậy bấy giờ. Có Đường Dư Hoàng hứa hẹn, trong phòng hội nghị không khí tức khắc biến nhẹ nhàng lên, Lương Thành lập tức liền cười ha hả nói. Theo ta thấy, đại tiểu thư không đi không phải bởi vì nhìn thấu đối phương kế hoạch. Mà nghe xong Lương Thành nói sau, Tiền Kim Nguyên lại là nếu có thâm ý nói, toàn bộ đế hoàng cao tầng trong vòng, trừ bỏ Đường Dư Hoàng không nói, như kế lòng dạ phương diện muốn nói nhất xông ra người đó là Lương Thành cùng Tiền Kim Nguyên, một cái là cáo giả tiếu diện hổ, một cái là lòng dạ quá sâu tâm tư kín đáo, nếu đặt ở cổ đại, đều là hoàn toàn xứng đáng mưu sĩ. Đó là bởi vì cái gì? Chu Xuất có chút gấp gáp vấn đề, hắn là hiểu biết nhà mình bằng hữu, nếu không có người hỏi, Tiền Kim Nguyên là nhất định sẽ không nói. Tiền Kim Nguyên dò hỏi nhìn về phía Đường Dư Hoàng, tựa hồ là đang hỏi hắn có thể hay không nói ra, Đường Dư Hoàng nhướng mày, cũng cảm thấy rất là thú vị, liền cũng hỏi một câu, ngươi liền nói xem đi, nói đúng có thưởng. Đường Dư Hoàng nói ở mọi người xem tới xem như vui đùa lời nói, nhưng đối với Đường Dư Hoàng bản nhân tới nói, lại là cực kỳ tự nhiên. Hơn nữa cũng không chỉ là câu vui đùa, rất nhiều thời điểm, Đường Dư Hoàng vẫn là lo liệu quân vô hy ngôn nguyên tắc, nói như vậy với hắn mà nói đã là một loại hứa hẹn. 13 năm lễ mừng đêm trước. Loại này mời thế tất là có mục đích, đại tiểu thư cũng nhất định là hiểu biết, chúng ta đều có thể minh bạch, đại tiểu thư lại như thế nào sẽ không rõ đâu, chỉ là đại tiểu thư không đi lại không phải bởi vì nguy hiểm nguyên nhân, đại tiểu thư nơi nào sẽ để ý như vậy nguy hiểm, ở ta nghĩ đến, đại tiểu thư hiển nhiên là đối như vậy mời không có hứng thú. Tưởng cái kia tổng thống là thứ gì, hắn mời chúng ta đại tiểu thư liền tới rồi một hồi điện thoại, chúng ta đại tiểu thư nơi nào sẽ đi, đang. Ngồi các vị, chúng ta hiện tại đại biểu chính là đế hoàng, mà đế hoàng sắp kiến quốc, chúng ta thân phận tự nhiên cũng đem bất đồng, không bao giờ có thể cùng ngày xưa đánh đồng, có một số việc cũng nên nâng nâng chính mình giá trị con người. Lương Thành ở mọi người chờ mong trong ánh mắt đem ý nghĩ của chính mình nói ra, có chút vấn đề hắn có lẽ là tưởng sâu nhất kia một cái, đang ngồi những người này có còn chỉ là một cái hài tử, liền tính là thực thông minh, nhưng rất nhiều vấn đề là căn bản không thể tưởng được, đặc biệt là ở đế hoàng kiến quốc lúc sau, những người này cái nào không phải đại biểu cho đế hoàng bề mặt, có chút đồ vật thế tất phải chú ý đến. Kỳ thật Lương Thành cũng có chút bất đắc dĩ, như vậy đoàn thể có thể sáng tạo ra đế hoàng như vậy tồn tại, bản thân cũng chính là một loại kỳ tích. Mà này kỳ tích hiển nhiên đều phải quy công với Đường Dư Hoàng, Lương Thành rất nhiều thời điểm đều suy nghĩ Đường Dư Hoàng sự tình, nghĩ cái này nữ hài rốt cuộc là có bao nhiêu thần kỳ. Lương Thành nói xem như một cái tương đối tân vấn đề, ít nhất còn chưa từng có người nào đưa ra quá, đang ngồi mọi người thực nghiêm túc bắt đầu tự hỏi lên, có lẽ có chút đồ vật là nên thay đổi một chút. Đường Dư Hoàng nhìn mọi người phản ứng, cũng chậm rãi mở miệng nói, đế hoàng là một quốc gia, các ngươi là cái này quốc gia quản lý giả. Nhìn vấn đề tự nhiên cũng muốn bay lên đến quốc gia độ cao, vô luận cùng bất luận cái gì quốc gia kết giao, cũng là như thế. Lương Thành nói không tồi, cũng coi như là nói ra một ít trong lòng ta suy nghĩ, vấn đề này các ngươi trở về lúc sau cũng đều nghiêm túc ngắm lại, về sau nên như thế nào đối mặt khắp nơi vấn đề, không cần mất đế hoàng mặt mũi. Mọi người không dị nghị gật đầu, đem Đường Dư Hoàng lời này gắt gao ghi tạc trong lòng. Đường Dư Hoàng nhìn về phía Lương Thành, từ linh hồn không gian chung lấy ra một cái tinh xảo cái chai. Đẩy đến Lương Thành trước mặt, nói, cái này thưởng cho ngươi, 10 ngày một viên, nước trong dùng. Lương Thành ánh mắt sáng lên, cũng không khách khí, trực tiếp liền bắt lên, mở ra cái chai, một cổ tử thanh hương lộ ra, tức khắc làm người trở nên tinh thần lên. Thứ tốt, cảm ơn đại tiểu thư, này thưởng ta liền không khách khí. Lương Thành vui vẻ cười khai mặt mày, mọi người nhìn đến hắn bộ dáng này, lại hâm mộ vừa buồn cười. Đường Dư Hoàng lấy ra tới đồ vật tự nhiên là thứ tốt, đặc biệt là mấy cái luyện võ người. Càng là từ này hương khí chung cảm nhận được nội lực tăng trưởng, như thế tuyệt phẩm nơi nào sẽ không hâm mộ. Nhìn đến mọi người sắc mặt, Đường Dư Hoàng cũng cảm thấy có chút buồn cười, nói, đều đi làm việc đi, loại này đan dược ta sẽ nhiều luyện chế một ít, không thể thiếu các ngươi. Mọi người tan đi, Đường Dư Hoàng lại không đi, tự hỏi một vấn đề. Kỳ thật nàng là hẳn là đi M quốc một chuyến, hơn nữa không chỉ là M quốc, còn có rất nhiều quốc gia rất nhiều địa phương, đế hoàng lực lượng quân sự ở vũ khí chờ phương diện còn có rất lớn khiếm khuyết. Càng trọng tiên tiến vũ khí cùng phương tiện quá mức khuyết thiếu, mấy ngày nay nàng cũng an bài đế mắt người đi thế giới các quốc gia tra xét, nghĩ cái nào quốc gia có thứ tốt, liền mượn tới dùng, hiện tại đã sưu tập tới rồi không ít tin tức, cũng là nên đi ra ngoài đi một chút lúc. Đã có quyết định, Đường Dư Hoàng hành động liền càng thêm là nhanh chóng, vào lúc ban đêm, Đường Dư Hoàng liền một mình một người rời đi đế hoàng, không biết tung tích. Bởi vì đế hoàng muốn kiến quốc, tự nhiên yêu cầu một ít quốc gia cấp làm công nơi. Hoàng bên trong vườn tuy rằng cái gì cũng không thiếu, nhưng lại không phải công chúng nơi, mà này đế hoàng quốc gia cấp làm công nơi liền đứng sừng sững ở khoảng cách hoàng viên không xa địa phương, là một tòa cao tới 99 tầng đại lâu, chỉnh thể đã kiến tạo xong, nhưng bởi vì vấn đề thời gian, bên trong lại căn bản không có trang hoàng hảo, bất qua ở mọi người trong kế hoạch, vẫn là đem khai quốc lễ mừng định ở nơi này. Mà ở này nửa tháng gian, đế hoàng mọi người cũng nỗ lực bố trí này chẳng bị mệnh danh là đế hoàng trung tâm đại lâu. Đại lâu bên ngoài đế hoàng quảng trường càng là khí thế rộng rãi cực kỳ rộng lớn, mà trong đó cũng tăng thêm rất nhiều vui mừng màu đỏ trang trí vật, không mất trang trọng, lại cũng không mất vui mừng. Mà ở đế hoàng trung tâm ngàn dư mệ xa địa phương còn lại là đế hoàng khách sạn, phụ trách tiếp đãi khắp nơi lai khách, cũng bị bố trí thập phần vui mừng, cùng đế hoàng đại lâu liền vì nhất thể, không đến mức làm đế hoàng đại lâu có vẻ quá mức cô đơn. Kỳ thật tại đây chung quanh vẫn là có rất nhiều vật kiến trúc, nhưng là bởi vì vấn đề thời gian. Các loại mặt khác vật kiến trúc còn chỉ ở xây dựng chung, liền có vẻ có chút lẻ loi cảm giác, bất quá này đối đế hoàng tới nói đã là cực kỳ không tồi hiệu quả, cũng đã từng độc tam giác so sánh với, hiện tại đế hoàng quả thực chính là khoa học viễn tưởng tồn tại. Tháng 5 năm 10 ngày, đế hoàng bắt đầu tiếp thu tới chơi khách khứa, đế hoàng muốn kiến quốc, tự nhiên sẽ mời các quốc gia đại biểu tới tham gia, ở đường dư hoàng bảy mưu đặt kế hạ, toàn thế giới các quốc gia đều thu được đế hoàng thư mời. Trừ ngoài ra còn có cùng đế hoàng có hợp tác quan hệ các loại tổ chức cũng ở mời bên trong. Đây là đế hoàng tổ chức lần đầu tiên có quốc tế tính ý nghĩa hoạt động, đế hoàng mọi người đều là thập phần coi trọng. Bởi vì khắp nơi khách khứa đã đến, đế hoàng bên trong an toàn công tác cũng trở thành quan trọng nhất tồn tại, bởi vì không có ngoại giới uy hiếp, đế quân 5 vạn người hơn nữa đế ảnh 1 vạn người toàn bộ xuất động, dùng để giải quyết đế hoàng bên trong an toàn vấn đề, đặc biệt là đế hoàng trung tâm đại lâu phụ cận, nơi nơi đều có thể nhìn thấy tuần tra tiểu đội, này đó tiểu đội đều ăn mặc chỉnh tề quân trang, nện bước chỉnh tề, thần sắc túc mục. Đế hoàng quân trang là Đường Dư Hoàng tự mình thiết kế, chỉnh thể lấy màu đen là chủ, bất đồng đội ngũ lại nạm bất đồng nhan sắc đường biên, có màu đỏ, có rất nhiều màu trắng, có rất nhiều kim sắc, cho dù đứng chung một chỗ, cũng có vẻ thập phần chỉnh tề. Cổ tiên sinh, đại tiểu thư còn không có tin tức chuyển quay lại tới sao? Tháng 5 số 12, lễ mừng 3 ngày trước, nhịn rồi lại nhịn quỷ thiên, vẫn là bất đắc dĩ tìm tới cổ Hàn Y Lì. Cổ Hàn Y Lì vẻ mặt bất đắc dĩ, ngữ khí cũng có chút lo lắng nói, không có, ta cũng vẫn luôn đang đợi nàng tin tức. Đường Dư Hoàng mất tích hơn 10 ngày, bắt đầu thời điểm mọi người còn không cảm thấy có cái gì, nhưng theo lễ mừng tới gần, còn không có Đường Dư Hoàng bất luận cái gì tin tức, mọi người liền có chút ngồi không yên. Nếu khai quốc lễ mừng thời điểm Đường Dư Hoàng không ở, kia chẳng phải là một cái thiên đại chê cười. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo, nàng điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Quỷ thiên thực sốt ruột, trong tay gắt gao nắm điện thoại, hắn hiện tại cơ hồ là mỗi quá một đoạn thời gian liền cấp Đường Dư Hoàng gọi một lần điện thoại, nhưng mỗi lần đều là tắt máy, thật sự là làm hắn không thể không sốt ruột à, bằng không hắn cũng sẽ không chủ động tới tìm cổ Hàn Y Lìa. Ở đế hoàng bên trong, quỷ thiên, cổ Hàn Y Lìa, còn có một đám người. Tựa hồ đều là có nào đó ăn ý, cơ hồ rất ít sẽ lúc riêng tư có cái gì nói chuyện với nhau, càng không cần phải nói là ai tìm ai làm chút cái gì, ngày thường lui tới cơ hồ đều là công sự, đặc biệt là ở mọi người cùng cổ Hàn Y ở chung khi, càng là như thế. Nay đảo không phải mọi người tập thể bài xích cổ Hàn Y, mà là mọi người đều cảm thấy cổ Hàn Y thân phận cùng chính mình có chút bất đồng, cũng sợ cổ Hàn Y hiểu lầm gì đó, mới có thể như thế đi làm. Ta tưởng Dư Hoàng trong lòng sẽ hiểu rõ, hẳn là sẽ không chậm trễ lễ mừng, ngươi cũng không cần quá sốt ruột. Cổ Hàn Y Lìa lời này kỳ thật nói cũng thực vô lực, nhưng nhìn so với chính mình muốn thành thục rất nhiều quỷ thiên cấp xoay quanh, hắn cũng chỉ hảo thuyết chút an ủi nói, bất quá này quỷ thiên đảo cũng là thú vị, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ thiên loại này bộ dáng, ngày thường luôn luôn đều trầm mặc thực đâu. Cổ Hàn Y Lìa ở đế hoàng sinh sống vài tháng, đối rất nhiều chuyện đều rất quen thuộc, đối đế hoàng này đó cao tầng quản lý nhân viên, càng là có nhất định hiểu biết, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ này đó nam nhân cùng Dư Hoàng rốt cuộc đều là một loại cái dạng gì quan hệ đâu. Không phải cổ Hàn Y gì thích loạn tưởng, mà là hắn cũng vô pháp xác định sự thật là như thế nào, liền cũng chỉ có thể loạn suy nghĩ. Từ hắn xuất hiện ở Đường Dư Hoàng bên người, hắn liền cũng không có gặp qua Đường Dư Hoàng cùng ai làm ra quá cái gì quá mức chuyện khác người. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng lúc nào cũng ở Đường Dư Hoàng bên người là được. Cổ Hàn Y gì cùng Đường Dư Hoàng ở chung hình thức là thập phần mở ra thức, Đường Dư Hoàng tìm hắn, hắn liền ôn nhu lấy đãi. Đường Dư Hoàng không tìm hắn, hắn cũng sẽ không chủ động đi dò hỏi nàng đi nơi nào, vô luận là ban ngày vẫn là buổi tối, đều là như thế. Nam nhân trực giác cùng từ các phương diện nghe tới tin tức đều nói cho hắn, Đường Dư Hoàng bên người không chỉ có hắn một người nam nhân, nhưng trải qua lâu như vậy, hắn lại vẫn là vô pháp xác định Đường Dư Hoàng nam nhân rốt cuộc đều có ai. Đối với điểm này, hắn thậm chí cảm thấy Dư Hoàng bên người mọi người đều biết, chỉ có hắn không biết. Bởi vì thật sự biết mấy tin tức này người không có người sẽ chủ động nói cho hắn, mà hắn cũng tuyệt đối sẽ không chủ động đi hỏi, này dường như một cái vô giải đáp án, đối này, hắn cũng không biết là nên buồn rầu, hay là nên cao hứng. Buồn rầu là bởi vì chính mình không biết cùng mọi người chi gian ăn ý giấu giếm, mà cao hứng cũng là vì mọi người chi gian đối hắn bất đồng thái độ, đặc biệt là Đường Dư Hoàng, sở dĩ không có ở hắn trước mặt làm chút chuyện khác người, không phải cũng là để ý hắn cảm thụ sao. Hơn nữa cũng thông qua đủ loại phương thức làm mọi người nhận đồng hắn địa vị cùng tồn tại, đây cũng là đối hắn một loại tôn trọng, nếu như vậy hắn còn không biết đủ nói, cũng liền thật xin lỗi Đường Dư Hoàng một mảnh khổ tâm. Hơn nữa hắn cũng minh bạch, chỉ cần hắn hỏi Dư Hoàng, Dư Hoàng liền nhất định sẽ nói cho hắn, bởi vì Đường Dư Hoàng căn bản chính là một cái khinh thường nói dối người, nhưng là hắn lại cũng không hảo hỏi, không thể hỏi cũng không muốn hỏi, liền chỉ có thể vẫn luôn coi như hứng thú còn lại tiết mục chính mình miên man suy nghĩ chứ. Bất quá tuy rằng rất nhiều chuyện vô pháp xác định, nhưng có một số việc hắn là có thể khẳng định, ít nhất trước mặt người nam nhân này chính là thật sâu ái Dư Hoàng, bởi vì hắn nhìn Dư Hoàng ánh mắt cùng chính mình là như vậy tương tự, chẳng qua che giấu càng sâu một ít thôi, mà trừ bỏ quỷ thiên bên ngoài, hắn cũng ở còn lại vài người trong mắt nhìn đến quá như thế ánh mắt, ái mộ, quyến luyến, bảo hộ. Đã từng cổ Hàn Y cảm thấy chính mình tuy rằng có thể tiếp thu, nhưng nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái, cảm thấy là một loại nhẫn nại. Là vì ái mà từ bỏ kiên trì cùng thỏa hiệp, nhưng là, trải qua trong khoảng thời gian này ma hợp, hắn lại phát hiện chính mình trong lòng không có nửa điểm không thoải mái cảm xúc, ngược lại rất là dễ dàng liền tiếp nhận rồi này hết thảy. Có lẽ là bởi vì Đường Dư Hoàng đối hắn để ý thái độ, có lẽ cũng là vì này đó nam nhân đối hắn kiêng dè kính trọng, nhưng vô luận như thế nào, hắn thật sự cảm thấy, như vậy cũng thực hảo. Ai, hy vọng như thế đi. Quỷ Thiên cũng biết chính mình lo lắng xuông vô dụng, nhưng bất đắc dĩ là thật sự sốt ruột à, nếu Đường Dư Hoàng lúc ấy thật sự còn không có trở về, bọn họ tổ chức này kiến quốc lễ mừng kia còn có cái gì ý nghĩa đâu. Mà lúc này, Đường Dư Hoàng rốt cuộc là đang làm cái gì đâu. Từ rời đi đế hoàng lúc sau, Đường Dư Hoàng liền đi tới em mở quốc, nàng cũng vô dụng cái gì hộ chiếu linh tinh, một đường đều là dùng linh hồn chi lực xông qua tới, từ sân bay ra tới liền trực tiếp đi tới đế mắt điều tra đến một chỗ bí mật căn cứ quân sự. Đường Dư Hoàng chuyến này mục đích chủ yếu là bản vẽ, mang thêm đó là những cái đó chuyên gia, bản vẽ hảo lộng, nhưng người liền có chút phiền phức. Đường Dư Hoàng nghiêm túc tự hỏi qua đi, liền suy nghĩ một cái thập phần lớn mật kế hoạch, luôn mãi xác định kế hoạch không có lầm sau, liền bắt đầu rồi nàng lần đầu tiên đoạt người hành động. Đường Dư Hoàng không có kinh động bất luận kẻ nào liền lẻn vào tới rồi căn cứ quân sự bên trong, cái này căn cứ quân sự thuộc về ngoại khẩn nội tùng hình, cũng chính là bên ngoài bảo hộ nghiêm mật, bên trong lại rất là tự do. Rốt cuộc này đó nghiên cứu khoa học ra cũng không phải tù phạm, hơn nữa bên trong có các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật làm phòng ngự hệ thống, so nhân công phòng ngự tới còn muốn tinh vi rất nhiều. Đường Dư Hoàng bản thân là sẽ không ẩn thân, nhưng là nàng sẽ ẩn thân trận pháp, liền giống như mang theo đế hoàng hơn 100 người xuất hiện ở qua quốc thời điểm giống nhau, nàng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiềm đi vào, sau đó căn cứ tin tức sưu tập đến tình báo bắt đầu tìm kiếm đối đế hoàng hữu dụng nhân tài, dùng ước chừng hơn 1 giờ thời gian. Mới tìm được nhất quan trọng 10 cái người, cũng là bí mật này căn cứ chung nhất quan trọng tạo thành nhân viên, toàn thế giới đứng đầu. Vũ khí hạt nhân chuyên gia. Kỳ thật Đường Dư Hoàng tạm thời còn không có nghiên cứu vũ khí hạt nhân ý tưởng, rốt cuộc cái kia đồ vật uy hiếp lực xa xa lớn hơn thực dụng giá trị, nhưng căn cứ này lại là đế hoàng điều tra đến ngoài ý muốn chi hỉ, bằng không lấy đế hoàng tình báo thật đúng là tìm không thấy quá nhiều hữu dụng tin tức, cho nên Đường Dư Hoàng tốt nhất mới đưa mục tiêu định ở nơi này. Đường Dư Hoàng tìm được rồi này 10 cái người, liền dùng linh hồn chi lực khống chế bọn họ hành động, sau đó dùng trận pháp đưa bọn họ cũng bao quát ở trong đó, lặng yên không một tiếng động thừa dịp đại môn mở ra hết sức rời đi này tòa căn cứ bí mật. Từ nhập đến ra, từ một người biến thành 11 cá nhân, thế nhưng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý, mà ở sau đó, Đường Dư Hoàng càng là đem người một đường mang lên phi cơ, thẳng đến phi cơ từ M quốc biến mất hồi lâu. Căn cứ bí mật chung nhân viên mới đột nhiên phát hiện này 10 vị chuyên gia cấp nhân vật biến mất, trải qua tầng tầng đăng báo cuối cùng chuyển tới Tổng thống trong thai, Tổng thống càng là hạ đạt bí mật tìm tòi mệnh lệnh, lại là không thu hoạch được gì, quỷ dị mặc danh. Đường Dư Hoàng đám người bước lên phi cơ là khai hướng Malaysia, Malaysia khoảng cách đế hoàng cũng coi như rất gần, nghĩ tới đó trở về đế hoàng cũng liền càng phương tiện chút, nhưng phi cơ vừa đến Malaysia trên không, Đường Dư Hoàng liền đột nhiên phát hiện một tòa pháp trận. Pháp trận kỳ thật cũng không hiếm lạ, nhưng pháp trận chung bức người linh khí lại làm Đường Dư Hoàng chấn động toàn thân. Trên thế giới này, linh khí thật sự là quá mức thiếu thốn, nàng đối chính mình tu luyện tốc độ vẫn luôn đều không phải thực vừa lòng, tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội, lập tức liền quyết định tạm thời sẽ không đế hoàng, tiến đến điều tra một phen. Đường Dư Hoàng đầu tiên là tìm ra tiểu lữ quán an trí 10 vị nhà khoa học, tự nhiên cũng không có quên dùng linh hồn chi lực khống chế được mọi người, lúc này mới đi trước pháp trận nơi địa phương. Pháp trận tọa lạc với một tòa núi sâu bên trong, Đường Dư Hoàng cũng không hiểu biết nơi này địa danh, tự nhiên không biết đây là cái gì sơn, chỉ cảm thấy sơn thể kỳ tuấn, nhưng thật ra một chỗ không tồi phong cảnh, mà tìm linh khí tiến vào, lại phát hiện này tòa pháp trận cũng không phải đơn giản trận pháp, thế nhưng là Đường Dư Hoàng đều không có gặp qua viễn cổ trận pháp, này lập tức liền làm Đường Dư Hoàng có chút nhíu mày. Đường Dư Hoàng tinh thông trận pháp, ngũ hành bát quái thiên địa âm dương càng là hạ bút thành văn, nhưng càng là tinh thông mới càng là minh bạch. Này trận pháp ảo diệu, không phải phá không được, mà là yêu cầu thời gian, mà nàng hiện tại hiển nhiên không có như vậy nhiều thời giờ tới phá trận, nhưng như vậy trở về lại là tuyệt đối không muốn. Đường Dư Hoàng tính cách đó là như thế, nghĩ nghĩ liền có quyết định, thần sắc lạnh lùng liền tiến vào tới rồi trận pháp bên trong, bắt đầu rồi phá trận, mà ở tiến vào lúc sau, 10 ngày qua đi, lại là như cũ không có ra tới, làm đế hoàng người cũng không khỏi sốt ruột. Tháng 5 14 hảo. Toàn bộ đế hoàng cao tầng người lãnh đạo viên đều tụ ở cùng nhau, liền ngồi ở hoàng lâu một tầng trong đại sảnh, mỗi người trên mặt, không phải nôn nóng, đó là trầm trọng, bằng không chính là nồng đậm lo lắng, ngay cả luôn luôn ái làm quái cực dương đều thành thật thật ngồi, nhíu chặt nho nhỏ mày. Chúng ta hiện tại đã tiếp đãi hơn 100 quốc gia chúc mừng đoàn, trong đó thậm chí còn có hơn 20 quốc gia nhất hào lãnh đạo, quốc vương, vương tử cùng công chúa cũng có thật nhiều vị, đại tiểu thư lại vẫn là không có trở về, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Triệu Mộc Khôn một bên ngữ khí cay chát hỏi, một bên xoa chính mình có chút chướng đau đầu, một bộ rất là thống khổ bộ dáng. Mấy ngày nay hắn cũng đi theo tiếp đãi các quốc gia đại sứ, mỗi cái quốc gia đại sứ cũng đều sẽ cố ý vô tình hỏi thượng một câu về Đường Dư Hoàng tình huống, hắn thật sự là ứng phó cực kỳ khó khăn a. Hủy bỏ là không thực tế, nhiều người như vậy tới, hủy bỏ hậu quả không dám tưởng tượng, nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể cắn răng, cố nhịn qua. Quỷ Thiên nói lời này thời điểm cũng là cắn răng, sắc mặt xanh mét, ẩn hiện lo lắng. Hắn hiện tại lo lắng nhất kỳ thật không phải cái này cái gọi là khai quốc lễ mừng, hắn càng lo lắng chính là Đường Dư Hoàng rốt cuộc là đi nơi nào, lại là gặp sự tình gì, vì sao cho tới bây giờ liền nửa điểm tin tức đều không có, nhưng ngàn vạn không cần ra cái gì ngoài ý muốn mới hảo. Quỷ Thiên lo lắng, kỳ thật cũng là mọi người lo lắng, chẳng qua đại gia có ăn ý không có đem loại này lo lắng nói ra mà thôi, bọn họ không phải không nghĩ nói, mà là không dám nói, nếu Đường Dư Hoàng thật sự có cái gì vắng nhất. Này nặc đại đế hoàng phỏng trừng cũng liền không cần tổ chức cái gì khai quốc lễ mừng. Đã không có Đường Dư Hoàng tồn tại, mọi người cũng không khỏi bắt đầu tự hỏi nổi lên đã không có Đường Dư Hoàng hậu quả. Cao Úc đem khuynh cục diện không hẹn mà cùng xuất hiện ở mọi người trước mắt, không có người dám khẳng định, đã không có Đường Dư Hoàng đế hoàng còn có thể như thế ngạo nghễ mà đứng. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách không có người lại mở miệng nói chuyện, chỉ còn lại có ngưng trọng tiếng hít thở.